Chương 1350, là thời điểm biểu diễn tranh thức kỹ thuật. Đây là những cái kia sau lưng Tiêu Xanh Côn Lôn phái đệ tử tiếng lòng, tuy nhiên bọn họ cũng rất đồng tình Tô Lâm tao ngộ, nhưng là trên thế giới đáng giá đồng tình người thật sự là quá nhiều, bọn họ là người, không phải thượng đế, cho nên không có khả năng chiếu cố đến tất cả mọi người. Huống chi, bọn họ cũng không đủ thực lực qua chiếu cố Tô Lâm. Muốn trách lời nói, cũng chỉ có thể quái Tô Lâm số mệnh không tốt. Rất tốt nhìn thấy Côn Lôn phái đệ tử phản ứng, Tiêu Xanh sắc mặt không khỏi lộ ra một cái hài lòng thần sắc, hắn nhìn lấy Tô Lâm, cười nói, thế nào ngươi là lựa chọn tự sát đâu, vẫn là lựa chọn để cho ta động thủ. Tô Lâm nghe được Tiêu Xanh lời nói, cùng nhìn thấy Côn Lôn phái đệ tử biểu hiện, trên mặt lộ ra một cái tiếc nuối thần sắc. Hắn đã cho bọn họ cơ hội, đáng tiếc là, bọn họ không có chân quý. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó cười cười, nói, ta lựa chọn cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi bây giờ tự sát lời nói, ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Nếu như ngươi lựa chọn động thủ với ta lời nói, như vậy ta cũng chỉ có thể đem ngươi thi thể ném cho cái này hư linh cảnh những dã thú kia. Tướng tin chúng nó khẳng định thích ngươi dạng này cặn bã. Ngươi Tiêu Xanh nghe được Tô Lâm chửi mình cặn bã, không khỏi khó thở. Bất quá, rất nhanh hắn thì ngăn chặn chính mình nộ khí, sau đó nói, lười nhác cùng ngươi hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Đã ngươi chấp mê bất ngộ lời nói, như vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Ha ha, Tô Lâm cười lạnh một tiếng, nói, muốn động thủ thì động thủ, cần gì phải cho mình cài lên một đỉnh chính nghĩa cái mũ đâu. Nói xong giống ngươi là người bị hại giống như, đừng đem chính mình dơ bẩn tư tưởng nói là bị bất đắc dĩ. Các ngươi còn có phải là nam nhân hay không, có hay không điểm đảm. Đương khi biểu nện còn lập đền thờ, thật sự là ném các ngươi Côn Lôn phái mặt. Tô Lâm không lưu tình chút nào lời nói, để Côn Lôn phái những đệ tử kia có chu tờ xấu hổ. Bất quá bọn hắn là tu giả, như là đã làm lựa chọn, cái kia thì sẽ không hối hận. Bất quá, Tiêu Xanh mặt mũi lại là không nhịn được, hắn đối Tô Lâm, lạnh cùng một tiếng, nói, Tô Lâm, đầy đủ không không không, còn chưa đủ. Tô Lâm thậm chí ngón trỏ, chỉ hắn lung lay, sau đó nói, lại để cho ta nói một câu, không, lại để cho ta hỏi ngươi một vấn đề. Hừ, Tiêu Xanh cười lạnh, nói, xem ở ngươi sẽ chết qua phân thượng, ta thì lòng từ bi nói cho ngươi đi. Ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi có biết hay không nhân vật phản diện tại cùng chính nghĩa chi sĩ lúc chiến đấu, dễ dàng nhất phạm sai lầm. Là cái gì, Tô Lâm hỏi? Là cái gì, Tiêu Xanh sững sờ, hắn không nghĩ tới Tô Lâm hỏi vấn đề này, cho nên vô ý thức hồi đáp, bất quá trả lời về sau, thì cảm thấy mình thụ vô cùng nhục nhã, hắn là Côn Lôn phái đệ tử, làm sao có thể là nhân vật phản diện đâu. Bọn họ Côn Lôn phái đại biểu cũng là chính nghĩa, Côn Lôn chỉ, ngày càng ngạo nghễ. Cho nên, đối với Tô Lâm như thế mang theo mãnh liệt vũ nhục tính chất vấn đề, Tiêu Xanh không khỏi phản kích nói, ta cũng không phải nhân vật phản diện, ta làm sao biết. Đối Tô Lâm cười cười, sau đó nói, cho nên, ngươi phạm nhân vật phản diện sai lầm, có muốn biết hay không, cái gì ta có thể phải nói cho ngươi, cái kia chính là con mẹ nó ngươi nói nhảm nhiều quá. Tô Lâm nói xong, vậy mà tại mọi người giật mình trong ánh mắt, hướng về Tiêu Xanh phóng đi, đồng thời, hỏa phượng cũng là vỗ vội cánh, bay đến một bên, tựa hồ là đang cho Tô Lâm cổ động cố lên. Nhóc con, ngươi dám. Tiêu Xanh không khỏi giận dữ, hắn tựa nở dê quốc Tô Lâm hội chạy trốn, cũng tướng nghĩ tới Tô Lâm hội mắng to, thậm chí còn nghĩ tới Tô Lâm hội đầu hàng, nhưng là chính là không có nghĩ đến Tô Lâm tại chính mình ở vào tuyệt đối thế yếu tình huống phía dưới, lại vẫn dám đối với mình khởi xướng tấn công. Gàm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gàm thư vong để cử duyệt, quỷ thần vô song đây không phải mẹ hắn không đem hắn để ở trong mắt sao, đây không phải mẹ hắn xem thường hắn sao, đây là đang đánh hắn mặt vì dựng nên mình tại hành động lần này bên trong, ở vào vị trí chủ đạo uy tín, Tiêu Xanh quyết định muốn cho Tô Lâm một cái cả đời khó quên giáo huấn, đồng thời, cũng hướng sau lưng những Côn Lôn phái đó đệ tử phơi bày một ít thực lực mình. Lời như vậy, thuận tiện hắn tại về sau hành động ra lệnh, tiết kiệm bọn họ còn có cái gì dị tâm. Hắn ánh mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm vọt tới Tô Lâm, tâm lý ám đạo là thời điểm biểu diễn tranh thức kỹ thuật. Đột nhiên, ánh mắt hắn trợn lão đại, giống như là thấy cái gì thật không thể tin sự tình giống như. Không chỉ có Tiêu Xanh con mắt trừng lão đại, ngay cả phía sau hắn những Côn Lôn phái đó đệ tử cũng giống như vậy, trong mắt mọi người thậm chí hiện lên một đạo vẻ kinh hoàng. Nguyên nhân rất đơn giản, hướng về Tiêu Xanh chạy như bay đến Tô Lâm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không sai, cũng là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Loại tình huống này cho người ta cảm giác tựa như là gặp được quỷ nhất dạng. Phải biết, Tiêu Xanh bọn họ tuy nhiên không là địa tiên cảnh giới cường giả, nhưng là thực lực bọn hắn, đã vô hạn tới gần. Dù sao, bọn họ thế nhưng là bên trên ba phái vô số trong hàng đệ tử tuyển ra đến tinh anh, là thực lực nhất là hàng đầu một nhóm. Không nói cùng cấp bậc vô địch đi, chí ít cùng cấp bậc người muốn giết bọn hắn, vẫn là vô cùng không dễ dàng. Đối với Tô Lâm thực lực, Tiêu Xanh còn coi là so sánh giải, lần trước gặp Tô Lâm thời điểm, hắn căn bản là xem thường Tô Lâm. Dù sao Tiêu Xanh là đến từ Côn Lôn phái, thân phận, địa vị, thực lực, kiến thức hoàn toàn không phải Tô Lâm có thể so sánh với. Dù là khi đó, Tô Lâm từ địa tiên cảnh giới cường giả thủ hạ đào tẩu, hắn cũng đối Tô Lâm chẳng thèm ngó tới. Dù sao địa tiên cảnh giới cường giả cũng là phân đủ loại khác biệt, thực lực cường đại địa tiên cường giả cùng thực lực yếu địa tiên cảnh giới cường giả, trên lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Nếu như là tà lão loại cấp bậc kia địa tiên cảnh giới cường giả, hắn Tiêu Xanh tuy nhiên không địch lại, nhưng là cũng có thể từ trong tay hắn bảo mệnh. Mà tuy nhiên một đoạn thời gian không gặp mặt, hắn có thể không tin Tô Lâm thực lực sẽ có chất đề bạt, nếu như Tô Lâm đột phá trở thành địa tiên cảnh giới cường giả, như vậy hắn thì căn bản tiến không hư linh cảnh. Mà Tô Lâm chỉ cần không phải địa tiên cảnh giới cường giả, như vậy bọn họ thì không sợ Tô Lâm. Nhưng là trước mắt xuất hiện một màn này lại là để bọn hắn khủng hoảng. Tô Lâm biến mất. Điều này nói rõ hai điểm. Thứ nhất, Tô Lâm vô cùng am hiểu tốc độ. Tốc độ của hắn đã nhanh đến nhất định cực hạn, chí ít lấy Tiêu Xanh bọn họ trước mắt thực lực là vô pháp bắt. Thứ hai, Tô Lâm thực lực phi thường cường đại đến bọn họ lý giải không cấp độ. Hai loại kết quả, vô luận là loại nào, đều không phải là Tiêu Xanh bọn họ nguyện ý gặp đến. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Cổ ngữ nói như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Đã Tô Lâm tốc độ có nhanh như vậy hắn liền đã tiên thiên đứng ở thế bất bại. Người đánh đều đánh không đến người ta, còn thế nào cùng người ta so cho nên, tại Tô Lâm đột nhiên biến mất một khắc này, Tiêu Xanh trong lòng bọn họ toàn bộ đều phát lên một cái không tốt dự cảm. Lần này tựa hồ là đá trúng thiết bản phía trên. Chương 1351, mọi người cùng ta cùng tiến lên. Người không muốn chết, sẽ không phải chết. Tuy nhiên câu nói này không phải cái gì danh nhân danh ngôn, nhưng là câu nói này vẫn rất có đạo lý, dù sao. Đây là kinh lịch ngàn ngàn vạn vạn nhân dân đi qua vô số lần thí nghiệm được đi ra kết luận. Không phải có câu nói được chứ, thực hành ra hiểu biết chính xác. Tiêu Xanh rất lợi hại hối hận, vô cùng hối hận, trên cái thế giới này nếu có thuốc hối hận lời nói, hắn khẳng định phải mua chút đến ăn. Nếu như thời gian có thể đảo lưu lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc Tô Lâm, hắn tuyệt đối sẽ như là Tô Lâm nói như thế, tại hư linh cảnh bên trong. Chúng ta người nào đều chưa bao giờ gặp người nào. Đáng tiếc là, không có thuốc hối hận, thời gian cũng không thể đảo lưu. Phanh khi Tô Lâm lúc xuất hiện lần nữa đợi, thân ảnh đã đến Tiêu Xanh trước mặt. Cùng lúc đó, còn có một khỏa giản dị tự nhiên quyền đầu, hướng phía Tiêu Xanh đập tới. Bình bình đạm đạm, tựa như là người bình thường xuất quyền mở dạng, không có chân khí nội kình, cũng không có nguyên lực khuấy động, vô cùng đơn giản, gọn gàng. Nhưng là cũng là một quyền này. Lại là để Côn Lôn phái tất cả mọi người biến nhan sắc. Phản pháp quy chân. Bởi vì Tô Lâm một quyền này đã đến phản pháp quy chân cảnh giới. Cẩn thận có người lên tiếng nhắc nhở Tiêu Xanh, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Tô Lâm, đồng thời trong lòng cũng chờ mong Tiêu Xanh có thể đem Tô Lâm đánh bại. Mà Tiêu Xanh lúc này, tâm cũng là nhắc đến cổ họng. Bất quá, kinh lịch ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, tâm hắn cũng là dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn là ai? Hắn là Côn Lôn phái thiên tài. Từ nhỏ đã có lấy được trời ưu ái tư nguyên, có tốt nhất sư phụ, có tốt nhất tư nguyên, có người khác không có đủ ưu thế, hắn là đứng tại vô số tiền bối, vô số thiên tài trên bờ vai. Hắn làm sao lại thua liền xem như thua, cũng sẽ không thua cho Tô Lâm dạng này dã lộ tử. Nghĩ thông suốt điểm này, Tiêu Xanh cái kia một đôi mắt cũng là không khỏi biến sáng lên. Mà giờ khắc này, Tô Lâm quyền đầu đã phá không mà tới. Tiêu Xanh tâm lý run lên, ánh mắt nhắm lại. Hắn có thể thấy rõ ra Tô Lâm một quyền này cứng mãnh, mặc dù không có chân khí nội kình, cũng không có nguyên lực khuấy động, nhưng là hắn có thể cảm nhận được một quyền này cơ hồ là đem Tô Lâm đem lực lượng toàn thân, hoàn mỹ hội tụ tại một quyền này phía trên, cho nên mới có thể tạo nên dạng này vì thế. Tiêu Xanh ánh mắt quả nhiên độc ác, lập tức thì xem thấu Tô Lâm trò xiếc. Quả thực là quá không đem hắn để ở trong mắt. Vỡ ơ y ma muốn không cần chân khí nội kình cùng nguyên lực vừa muốn đem chính mình đánh bại, quả thực cũng là khai quốc tế cho đùa. Cho nên, Tiêu Xanh chuẩn bị cho Tô Lâm một bài học. Những ý nghĩ này đều là ở trong đầu hắn trong nháy mắt hoàn thành, hắn động tác đồng dạng không chậm, hai chân hơi hơi chầm xuống một cái, cả người đột nhiên ngửa ra sau, tựa như là một chương bị người kéo sung mãn dương cung. Ngay sau đó, phần eo đột nhiên phát lực, đan điền thiếu đốt, kéo căng thẳng tắp tay phải trong nháy mắt quán chú mạnh mẽ chân khí nội kình, khí thế tăng vọt. Khủng bố chân khí nội kình tựa hồ muốn giảng không gian đều muốn vỡ nát. Quyền quyền hung hăng va nhau. Phanh một tiếng bạo hưởng, không khí chung quanh vậy mà đều xuất hiện từng cơn sóng gợn. Mà giờ khắc này, Tiêu Xanh sắc mặt lại là biến đổi lớn. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ thất đại vô cùng cự gặm thư vong dân mạng mới nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, lực từ Tô Lâm cái kia không có chút nào hoa xảo trên nắm tay truyền đến, cả cánh tay đều là tê dại một hồi, nếu như không phải là bởi vì hắn sớm quán chú chân khí nội kình, vẹn vẹn là một quyền này va chạm, cánh tay hắn liền sẽ bị vỡ nát gãy xương, đoán chừng là trị không hết. Thế nhưng là, liền xem như bên trong chân khí nội kình che chở, Tiêu Xanh thân thể vẫn là tại Tô Lâm một quyền này phía dưới, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Mà Tô Lâm thì là lui lại một bước, sau đó liền ổn định thân hình, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, sau đó tự lẩm bẩm, quả nhiên a, chỉ dựa vào nhục thể lực lượng, vẫn là thắng không các ngươi tê có thể đi vào hư linh cảnh bên trong, không có một cái nào không là cao thủ. Tuy nhiên Tô Lâm thanh âm nói không là rất lớn, nhưng là tất cả mọi người thính lực kinh người, cho nên tự nhiên có thể nghe được Tô Lâm lời nói. Cho nên, nghe được Tô Lâm nói, cả đám đều hít sâu một hơi. Vẹn vẹn nhục thể lực lượng, liền đem Tiêu Xanh cho đánh bay, như vậy hắn lực lượng cường đại đến mức nào cho dù là địa tiên cảnh giới thể tu, tại không sử dụng nguyên lực ra chỉ tình huống phía dưới, vẹn vẹn dựa vào nhục thể lực lượng, cũng khẳng định vô pháp khiến cho dùng chân khí nội kình Tiêu Xanh so sánh. Đương nhiên, đang sử dụng nguyên lực tình huống phía dưới ngoại trừ, mà Tô Lâm vợ ơ y ma làm đến, này làm sao có thế không cho mọi người sợ hãi kinh ngạc nhất không ai qua được Tiêu Xanh. Trong lòng của hắn kinh nghi bất định. Cùng người khác cảm thụ khác biệt, Tiêu Xanh cảm thụ trực tiếp nhất, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Tô Lâm một quyền kia, không có chút nào chân khí nội kình cùng nguyên lực gia trì. Thuần túy nhục thể lực lượng, liền có thể phát huy ra như thế cường manh nhất kích. Liền Tiêu Xanh đều có chu tờ hiếu kỳ, Tô Lâm đến là tu luyện thế nào, lại đem thân thể muốn tu luyện đến tình cảnh như thế, quả thực là phi nhân loại a tại cự lực tác dụng dưới, thân thể của hắn bay a bay. Một mực đụng gãy mấy cây đại thụ, hắn mới phù phù một tiếng rơi trên mặt đất. Tiêu Xanh sắc mặt một trận xanh, lúc thì trắng, trong lồng ngực khí huyết sôi trào, qua một hồi lâu, mới dần dần chìm xuống. Hắn một tay chống đất, cái tay còn lại thì là dốc hết ra á dốc hết ra, hiển nhiên vừa mới va chạm, để cánh tay hắn mười phần khó chịu. Ngược lại là Tô Lâm một bộ không có việc gì bộ dáng, nhìn mười phần nhẹ nhõm, giống như vừa mới nhất quyền cũng là hắn tiện tay nhất kích. Mà trên thực tế, vừa mới nhất quyền, đúng là Tô Lâm tiện tay nhất kích, hắn chỉ là muốn thử một chút chính mình thân thể lực lượng đến cường đại tới trình độ nào. Lúc này Tô Lâm có hơi thất vọng, hắn vốn cho là mình nhất quyền chí ít có thể giải quyết rơi Tiêu Xanh, quả nhiên bên trên ba phái người, thực lực đều không phải là người tu bình thường có thể so sánh với. Cách đó không xa Hỏa Phượng thấy cảnh này, nhịn không được trợn mắt một cái, nhìn lấy Tô Lâm bộ dáng cũng là đầy vẻ khinh bỉ. Hiển nhiên đối với Tô Lâm nhất quyền không có giải quyết Tiêu Xanh, cũng rất là bất mãn, tựa hồ muốn nói, ngươi được hay không, không được thì đổi ta tới. Tốt Tô Lâm bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó nhìn Tiêu Xanh nói, lại đến đi, ta biết ngươi không có việc gì vừa nói, Tô Lâm còn phất phất cánh tay mình, nói, vừa mới nhất quyền xem như làm nóng người, hiện tại ta chuẩn bị muốn chơi thật. Tiêu Xanh từ dưới đất đứng lên, sau đó nhìn chằm chằm Tô Lâm, hít sâu một hơi. Cũng là bình tĩnh mở miệng nói, không nghĩ tới thực lực ngươi vợ ơ y ma bạo tăng nhiều như vậy, bất quá, nếu như ngươi cho rằng vẹn vẹn dạng này thì thắng định lời nói, như vậy thì mười phân sai. Trên thế giới này, còn có một loại đánh nhau phương thức gọi là lấy nhiều đánh ít. Tiêu Xanh nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nói, chúng ta bên này có nhiều người như vậy, ta cũng không tin, một mình ngươi có thể đánh thắng được chúng ta nhiều người như vậy. Mọi người cùng ta cùng tiến lên. Tiêu Xanh vung tay lên, có chút khí thế đối Côn Lôn phái những đệ tử kia hô. Chương 1352, sụp đổ. Những Côn Lôn phái đó đệ tử nghe được Tiêu Xanh lời nói, hơi do dự một chút, lại là người nào cũng không có động, bọn họ đều không nốc, Tô Lâm vừa mới thực lực, bọn họ cũng nhìn thấy, vẹn vẹn nhục thể lực lượng thì cường đại như vậy, nếu như sử dụng chân khí nội kình, sử dụng nguyên lực ra chỉ đâu vậy bọn hắn còn không phải bị miểu sát phần cho nên, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, người nào cũng không có động. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Xanh không khỏi sốt ruột, hắn quát lớn, chúng ta hiện tại là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, hắn là sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chẳng lẽ các ngươi muốn đợi hắn tiêu diệt từng bộ phận sao? Tô Lâm suy cười một tiếng, nói, các ngươi Côn Lôn phái cũng sẽ lấy cỡ nào khi dễ ít người. Bất quá, ta không sợ, muốn đến lời nói, ta một người đều tiếp. Giết Tô Lâm nói xong, lần nữa hướng về Tiêu Xanh phóng đi, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước, hắn muốn trước đem Tiêu Xanh giải quyết hết, như vậy còn lại Côn Lôn phái đệ tử cũng liền không đáng để lo. Nhìn lấy Tô Lâm hướng về chính mình vào tới, Tiêu Xanh sắc mặt đại biến, bất quá lúc này hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hung hăng khẽ cắn môi, cũng hướng về Tô Lâm phóng đi, bởi vì hắn biết, nếu như mình không động thủ lời nói không chừng đợi chút nữa liền cơ hội ra tay cũng không có. Côn Lôn phái đệ tử của hắn lúc này cũng biết không biện pháp, chỉ có thể một đường đen xuống. Mà lại, Tiêu Xanh nói cũng rất có đạo lý, bọn họ cũng không tin, Tô Lâm có thể thắng đến bọn hắn nhiều người như vậy. Tuy nhiên Tô Lâm thực lực là rất mạnh, nhưng là tại hư linh cảnh bên trong, địa tiên cảnh giới trở lên cường giả là vào không được. Cho nên, coi như Tô Lâm có thể đánh thắng được Tiêu Xanh, nhưng là cũng tuyệt đối địch bất quá bọn hắn nhiều người như vậy. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt tại Tiêu Xanh xuất thủ về sau, những Côn Lôn phái đó đệ tử lúc này cũng là hướng về Tô Lâm công tới. Tô Lâm sắc mặt phát lạnh, tâm ý nhất động, thể nội nguyên lực địa đan, chân khí nội kình địa đan, chòm sao chi lực tinh hoạch lúc này, toàn bộ đều điên cuồng quay chung quanh hỗn độn chi lực địa đan bắt đầu xoay tròn. Đi chết đi, Tô Lâm thân thể đột nhiên lấy một loại quỷ dị phương thức dừng lại, mà lại là dừng lại tại giữa không trung. Sắc mặt hắn đạm mạc, trong mắt ẩn ẩn có nhạt đạm kim quang. Thân thể của hắn thẳng băng, hít sâu một hơi, ngay sau đó nương theo lấy hắn quát to một tiếng về sau. Sau một khắc, hắn đấm ra một quyền. Vành Tô Lâm nhất quyền đánh ra, ở đây sở hữu Côn Lôn phái đệ tử sắc mặt thì biến. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tô Lâm một quyền này chỗ bao hàm lực lượng đã không phải là chính mình lực lượng, mà là có thể điều động hư linh cảnh bên trong thiên địa nguyên khí. Đây là chỉ có địa tiên cảnh giới phía trên cao thủ mới có thể làm đến. Mà lại, theo phổ thông địa tiên cảnh giới cường giả không giống nhau là, Tô Lâm một kích này bên trong, trừ ẩn chứa khủng bố thiên địa chi uy bên ngoài, lại vẫn mang theo một loại bọn họ cũng lý giải không sức mạnh, tựa hồ hư linh cảnh bên trong Thái Dương cùng mặt trăng thiên thể lực lượng cũng bị Tô Lâm điều động. Vậy đây là Tô Lâm lần thứ nhất toàn lực phát huy chính mình toàn bộ lực lượng, đồng thời cũng là lần đầu tiên thể nghiệm đến địa tiên cảnh giới cường giả cảm giác. Lực lượng, hoàn mỹ lực lượng. Nếu như nói trước kia Tô Lâm là một đứa bé cầm đại đao lời nói, hiện tại Tô Lâm cảm giác mình là người trưởng thành cầm đại đao. Tuy nhiên hai người vũ khí là một dạng, nhưng là lực sát thương lại là hoàn toàn khác biệt. S gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt tờ, cường đại, vô địch, trưởng khống. Kinh khí tàn phá bừa bãi, đem chung quanh những cây cối kia cỏ dại thổi ngã trái ngã phải. Sát ý ngang dọc, để sở hữu Côn Lôn phái đệ tử đều cảm giác trong lòng rét run. Nhất quyền phía dưới, vờ ơ y ma không ai có thể bảo trì đứng thẳng tư thế, cho dù là Tiêu Xanh lúc này cũng là nửa quỳ trên mặt đất, một mặt ngốc trệ nhìn lấy phiêu phù ở giữa không trung, giống như chiến thần một dạng Tô Lâm. Hắn cái kia anh Tuấn bên mặt lúc này có một đạo vết máu, máu tươi dọc theo hắn gương mặt trượt xuống. Hắn đều không có cảm giác. Lúc này Tiêu Xanh tâm tình thì cùng tất vườn bách thú một dạng. Đương nhiên, không chỉ là một mình hắn tâm tình là như thế này, những Côn Lôn phái đó đệ tử giờ này khắc này tâm tình đồng dạng là tất vườn bách thú. Lúc này, bọn họ vẫn không rõ Tô Lâm là điệu tiên cảnh giới cường giả, như vậy bọn họ cũng có thể tìm khối đầu hũ đâm chết. Nhưng là, chính là bởi vì biết Tô Lâm là điệu tiên cảnh giới cường giả, bọn họ tâm tình mới sẽ như thế xoắn xuýt. Không phải nói địa tiên cảnh giới trở lên cường giả, căn bản tiến không hư linh cảnh sao? Cái kia Tô Lâm đây là có chuyện gì? Đây không phải hố người sao? Sớm biết Tô Lâm địa tiên cảnh giới cường giả, đánh chết bọn họ cũng sẽ không đối phó với Tô Lâm a, chí ít tại hư linh cảnh bên trong, bọn họ là sẽ không đối phó với Tô Lâm, bởi vì tại hư linh cảnh bên trong, địa tiên cảnh giới cường giả thì là tuyệt đối vương giả. Tại bên ngoài lời nói, bọn họ còn có thể theo môn phái bên trong trưởng bối xin giúp đỡ, nhưng là tại hư linh cảnh bên trong, bọn họ có thể không có cách nào, mà lại liền xem như có biện pháp, những địa tiên cảnh giới đó cường giả cũng vào không được. Trước kia bên trên ba phái cũng không phải là không có thử qua, chỉ là đều thất bại. Không có khả năng, cái này là không thể nào. Tiêu Xanh nhìn lấy Tô Lâm, miệng bên trong thì thào nói ra, đây hết thể đối với hắn đả kích thật sự là quá lớn. Không chỉ là bởi vì địa tiên cảnh giới cường giả có thể tiến vào hư linh cảnh, mấu chốt nhất là Tô Lâm vờ ơ y ma thành địa tiên cảnh giới cường giả, chuyện này với hắn đả kích thật sự là quá lớn. Hắn là Côn Lôn phái trăm năm qua lớn nhất thiên tài kiệt xuất, cũng là Côn Lôn phái thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, hắn có được trời ưu ái tư nguyên cùng ưu thế. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, hắn đều không có đột phá ràng buộc, trở thành địa tiên cảnh giới cường giả. Ngược lại là Tô Lâm cái này giã tiểu tử biến thành địa tiên cảnh giới cường giả. Tại qua địa hải thành phố trước đó, hắn đã từng điều tra qua Tô Lâm, cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể càng thêm thất lạc. Dù là Tô Lâm là thiên âm tự, là thuộc sơn phái, thậm chí là một cái cửa nhỏ tiểu phái, Tiêu Xanh đều sẽ không như thế đố kỵ. Nhưng là, hết lần này tới lần khác dạng này sự tình phát sinh. Làm sao có thể, hắn thế nào lại là địa tiên cảnh giới cường giả đâu, không phải là hư linh cảnh quy tắc biến sao? Xong, chúng ta lần này xong, hắn là sẽ không bỏ qua cho chúng ta, vì cái gì chúng ta xui xẻo như vậy a? Côn Lôn phái đệ tử không khỏi bắt đầu phàn nàn đứng lên. Người ta người khác tiến vào hư linh cảnh bên trong là đạt được chỗ tốt tăng thực lực lên đến, mà bọn họ tiến đến lại là chịu chết đến, hơn nữa còn là vội vàng chịu chết, người ta Tô Lâm đều chuẩn bị buông tha bọn họ còn hào chết không chết dán đi lên. Quả nhiên là không tìm đường chết sẽ không phải chết ra, bất quá, đến lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không cùng Tô Lâm liều mạng. Bởi vì bọn họ là tu giả, cũng rõ ràng tu giả bản tính. Tu giả đều là lấy ơn báo oán, ngươi thương hại, như vậy ta đã đồng dạng phương thức trở về báo ngươi. Nếu như bọn họ vừa mới không ra tay với Tô Lâm còn tốt, đã xuất thủ, như vậy Tô Lâm cũng sẽ dùng đồng dạng phương thức qua đối phó bọn hắn. Chương 1353, chậm rãi. Tô Lâm chính mình cũng không nghĩ tới chính mình nhất kích vậy mà lại có uy lực như thế, dù sao hắn vừa mới đột phá đến địa tiên cảnh giới, đối lực lượng nắm chắc vẫn là có một chút sai lầm. Hắn phiêu phù ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Côn Lôn phái đệ tử, mở miệng nói, vốn là muốn cho các ngươi một cơ hội, làm sao các ngươi không biết tốt xấu. Bất quá, ta liền không có các ngươi vô sỉ như vậy, đã các ngươi muốn giết ta, cái kia ta không giết các ngươi, có phải hay không cũng không thể nào nói nổi Tô Lâm, ngươi chẳng lẽ muốn cùng Côn Luân chúng ta phái không chết không thôi sao? Lúc này, Tiêu Xanh mở miệng, ngươi là tu giả. Như vậy ngươi hẳn là rõ ràng Côn Luân chúng ta phái thực lực, tuy nhiên ngươi bây giờ là địa tiên cảnh giới cường giả, nhưng là nếu như ngươi đem chúng ta đều giết lời nói, Côn Luân chúng ta phái là sẽ không bỏ qua. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ thật sao? Tô Lâm rất bất đắc dĩ sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Không, ta chỉ là lo y một sự thật. Tiêu Xanh nói ra. Đúng không nghĩ tới là, Tô Lâm vờ ơ y ma gật gật đầu. Đồng ý Tiêu Xanh thuyết pháp, sau đó nói, ta biết ngươi nói là sự thật, mà ta cũng không có nghĩ qua cùng Côn Lôn phái là địch. Nghe được Tô Lâm lời nói, Tiêu Xanh trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười, chỉ cần Tô Lâm còn chưa tới phát dồ cấp độ, như vậy giữa bọn hắn còn có nói. Bất quá, hắn còn chưa kịp cao hứng bao lâu, Tô Lâm lời kế tiếp, lại để cho tâm hắn ngã xuống cốc. Nhưng là, đó là có quan hệ gì với ta đâu? Tô Lâm hỏi ngược lại. Tại sao không có quan hệ đâu? Tiêu Xanh trong lòng sốt ruột, nhưng là trên mặt lại là mặt không đổi sắc nói, ngươi giết chúng ta, như vậy ngươi chính là cùng Côn Luân chúng ta phái không chết không thôi, nhưng là, người khác không biết ta giết các ngươi. A Tô Lâm nói ra, chính như ngươi nói như thế, nơi này là hư linh cảnh, ở chỗ này giết người, ngươi không nói, à, ngươi đã chết, khẳng định không thể nói, ta không nói lời nào, ai biết là ta giết các ngươi. Tiêu Xanh không nói gì, hắn không nghĩ tới. Là vừa mới vẫn là hắn nói với Tô Lâm câu nói này, bây giờ lại là Tô Lâm nói với hắn, mà hắn còn không có bất kỳ cái gì phản bác lý do. Ngay lúc này, tựa hồ là có Côn Lôn phái đệ tử chịu không được loại này kiềm chế bầu không khí, vờ ơ y ma đứng dậy hướng về nơi xa chạy trốn. Một màn này tự nhiên là bị Tô Lâm nhìn thấy, bất quá, hắn lại là không có động thủ, bởi vì một đạo hỏa quang hiện lên, ngay sau đó cái kia chạy trốn Côn Lôn phái đệ tử đột nhiên hét thảm một tiếng, rất nhanh, thân thể của hắn thì biến thành một đống tro tàn, cùng lúc đó một bè đa nở dê yêu chim chóc cũng là từ trong ngọn lửa bay ra. Cái này chim chóc chính là mới vừa rồi rơi vào Tô Lâm đầu vai hỏa phượng, Côn Lôn phái chúng đệ tử nhìn thấy một màn này, tâm lý nhịn không được đánh dùng mình một cái. Thật sự là quá kinh khủng. Cái kia một tên đệ tử tuy nhiên không phải tiến vào hư linh cảnh bên trong thực lực cường đại nhất một tên, nhưng là tại địa tiên cảnh giới phía dưới, cũng coi là cao thủ. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, hắn thậm chí ngay cả một con chim cũng đánh không lại, đây quả thực là thật đáng sợ. Lần này, không có dám đào tẩu. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cả đám đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói thật, Tô Lâm lúc này, cũng là có chút điểm đâm lao phải theo lao cảm giác. Nếu như không phải Côn Lôn phái người hùng hổ doa người, hắn thật không nguyện ý cùng bọn hắn liên hệ. Trọng điểm là nếu như mình thật giết bọn hắn, không bị điều tra ra còn tốt, nếu quả thật như Tiêu Xanh nói như thế, bị Côn Lôn phái người biết lời nói, chính mình theo Côn Lôn gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, phái vậy liền thật sự là không chết không thôi. Tô Lâm liền gờ giúp 935 tổ chức còn không có tiêu diệt, sao có thể trêu chọc càng thêm cường đại Côn Lôn phái đâu, nhưng là nếu như mình không hề làm gì, cứ như vậy buông tha bọn họ, Tô Lâm tâm lý lại có chút không cam tâm. Tô Lâm trầm mặc, Côn Lôn phái đệ tử cũng không biết nói cái gì, cho nên lúc này, mọi người liền bắt đầu giằng co, trang diện tiến vào một loại tạm thời thăng bằng, nhưng là ai cũng không biết, cái này thăng bằng lù cờ na ho bị đánh phá. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng bước chân, Côn Lôn phái đệ tử trên mặt không khỏi lộ ra một trận vui mừng, Tô Lâm mi đầu thì là không khỏi hơi nhíu lại. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này lại tới khách không mời mà đến. Tại hy sinh ba tên thuộc sơn phái đệ tử về sau, kiếm hư bọn họ rốt cục đem cái kia huyết sắc lộng lấy đại mãng xà cho đánh lui. Bất quá, bọn họ cũng không có đi truy kích cái kia huyết sắc lộng lấy đại mãng xà. Tuy nhiên nó xà đảm cũng là rất trọng yếu thiên tài địa bảo, nhưng là cùng long nhãn quả so sánh, bọn họ vẫn cảm thấy long nhãn quả trọng yếu. Cho nên, tại đánh lui huyết sắc lộng lấy đại mãng xà về sau, bọn họ thì hướng về Hắc Phong Sơn núi chạy đến. Nào ngờ bọn họ mới vừa vặn đi vào Hắc Phong Sơn núi phụ cận, liền thấy bọn họ lớn nhất không muốn nhìn thấy người, từng cái không khỏi lòng đầy căm phẫn. Tô Lâm kiếm hư nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Tô Lâm, trong ánh mắt đều là băng lãnh, hiển nhiên đối với hắn đối với Tô Lâm là hận thấu xương. Nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm đem huyết sắc lộng lấy đại mãng xà dẫn tới bên cạnh bọn họ lời nói, bọn họ cũng sẽ không tổn thất ba tên đệ tử. Ách, Tô Lâm xem xét là thuộc sơn phái người, trên mặt cũng là lộ ra một mặt xấu hổ thần sắc, hắn trong lòng cũng là nhiều ít cảm thấy có chu tở có lỗi với người ta. Này, các ngươi cũng tới, Tô Lâm cười lấy chào hỏi. Kiếm hư, cẩn thận. Tô Lâm lúc này, Tiêu Xanh ở một bên nhắc nhở nói, hắn muốn giết chúng ta kiếm hư lại tới đây. Tự nhiên cũng là nhìn thấy Tiêu Xanh bọn họ, lúc này nghe được Tiêu Xanh lời nói, giống như là nghe được trên thế giới tốt nhất trước trò cười giống như, nói, ngươi đang nói đùa chứ, ta còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu, hắn chả muốn giết chúng ta kiếm hư một mặt khinh thường, hiển nhiên căn bản không tin tưởng Tiêu Xanh lời nói. Ta thật không có nói đùa, Tiêu Xanh nhìn lấy kiếm hư, nói, Tô Lâm hắn là địa tiên cảnh giới cường giả, hắn địa tiên cảnh giới kiếm hư suy cười một tiếng, nói, Tiêu Xanh, ngươi không phải là não tử nước vào a, ngươi chẳng lẽ không biết hư linh cảnh bên trong, địa tiên cảnh giới trở lên cường giả là không thể đi vào sao? Ta thật không có lừa ngươi, hắn thật là địa tiên cảnh giới cường giả, Tiêu Xanh nói, nếu như không phải như vậy lời nói, chúng ta cần phải ở chỗ này sao? Ổ kiếm hư cũng không phải người ngu, lúc này quan sát một chút Côn Lôn phái đệ tử, phát hiện bọn họ từng cái nhìn lấy Tô Lâm trong ánh mắt đều mang theo sợ hãi thần sắc. Hiển nhiên nếu như không phải Tô Lâm thực lực quá để bọn hắn kinh ngạc, bọn họ là không có dạng này biểu lộ. Kiếm hư cũng không phải người ngu, lúc này hắn cũng biết tình huống không thích hợp, cho nên cũng không có gấp tìm Tô Lâm báo thủ. Hơi do dự một chút, sau đó nói, ta còn có chuyện, thì đi trước một bước, các ngươi tiếp tục nói xong, kiếm hư liền chuẩn bị mang theo thuộc sơn phái người, chuẩn bị rời đi. Châm rãi. Chương 1354, Tô Lâm âm mưu. Làm sao ngươi ngay cả chúng ta đều phải để lại dưới kiếm hư không khỏi cau mày một cái, cước bộ dừng lại, sau đó trở lại hỏi. Hắn thuộc sơn phái đệ tử lúc này cũng là dừng lại, từng cái nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt cũng là mang theo điểm tức giận. Bọn họ là bên trên ba phái đệ tử, trong lòng mỗi người đều có chính mình kiêu ngạo, tuy nhiên Tô Lâm là địa tiên cảnh giới cường giả, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, cũng không có bao nhiêu uy hiếp lực. Nếu không phải là bởi vì tại hư linh cảnh bên trong, bọn họ mới mặc kệ Tô Lâm đây. Tuy nhiên thực lực bọn hắn không bằng Tô Lâm, nhưng là bọn họ cũng không sợ Tô Lâm, dù sao bọn họ không có trêu chọc Tô Lâm, mà lại có vẻ như còn bị Tô Lâm âm một thanh, bọn họ có thể không tin, Tô Lâm thật chuẩn bị tại hư linh cảnh bên trong, đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn, lời như vậy, chờ ra hư linh cảnh, bên trên ba phái người khẳng định hội tra rõ, chỉ cần tra được dấu vết để lại, Tô Lâm cũng liền xong. Có thế tu hành đến địa tiên cảnh giới người không có một cái nào là kẻ ngu, bọn họ tin tưởng Tô Lâm không biết làm loại chuyện ngu xuẩn này. Mà Tiêu Xanh thì là ở một bên xem kịch vui, hắn hiện tại cũng không làm sao lo lắng cho mình an toàn. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như Côn Lôn phái đệ tử toàn bộ chết tại hư linh cảnh bên trong, như vậy Côn Lôn phái người khẳng định sẽ phái người điều tra. Đến lúc đó khẳng định biết hỏi thăm Thục Sơn phái người. Thục Sơn phái người chỉ cần đem Tô Lâm khai ra, như vậy Côn Lôn phái chắc chắn sẽ không buông tha Tô Lâm. Dù sao ngàn năm cổ phái uy nghiêm không dung người khác khinh nhẫn. Mà nếu như Tô Lâm cũng đem Thục Sơn phái đệ tử lưu lại, như vậy bên trên ba phái đệ tử toàn bộ chết tại hư linh cảnh bên trong, không có một cái nào ra ngoài, cái kia chuyện này liền càng thêm nghiêm trọng. Đến lúc đó ba phái đồng loạt ra tay điều tra, tuy nhiên hư linh cảnh tương đối thần bí, nhưng là khó đảm bảo bên trên ba trong phái có cái gì thủ đoạn đặc thù, nói không chừng thật có thể tra ra chân tướng, như vậy Tô Lâm cũng khó thoát khỏi cái chết. Điểm này không chỉ có kiếm hư biết, hắn Tiêu Xanh cũng minh bạch, đệ tử của hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Đương nhiên Tô Lâm cũng rõ ràng. Lúc đầu, Tô Lâm còn có chút đâm lao phải theo lao, nhưng là hiện tại vừa vặn có một bậc thang, trong lòng của hắn cũng không muốn hòa thượng ba phái Na Ho không chết không thôi. Còn nói vừa mới hỏa phượng giết một cái Côn Lôn phái đệ tử, cái này đều không ảnh hưởng toàn cục. Liền xem như Côn Lôn phái cũng không có khả năng chỉ làm một cái đệ tử theo địa tiên cảnh giới cường giả không qua được, huống chi, vẫn là những đệ tử này trước trêu chọc Tô Lâm. Nếu như đổi thành Côn Lôn phái địa tiên cảnh giới cường giả ở vào Tô Lâm loại này tình cảnh, căn bản cũng không cần cân nhờ à cờ, trực tiếp giết bởi vậy có thể nhìn ra, không chỉ có muốn cá nhân thực lực cường đại, còn cần bối cảnh sau lưng thế lực đồng dạng cường đại, mạnh như vậy, mới là không sợ bất kỳ khiêu chiến nào cường đại. Đáng tiếc là, Tô Lâm thực lực bây giờ mặc dù không tệ, nhưng lại như thế này còn chưa đủ. Không, Tô Lâm lắc đầu, sau đó nói, ta chỉ là muốn để cho các ngươi lưu lại làm chứng minh cái gì chứng minh kiếm hư. Tuy nhiên tâm lý có chút tờ không nguyện ý, nhưng là hắn cũng biết, lúc này ở hư linh cảnh bên trong, không nên đối địch với Tô Lâm. Cũng là chứng minh thiên âm tự hòa thượng không phải ta giết. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó chỉ cách đó không xa không thích hòa thượng thi thể. Sau đó đối kiếm hư nói ra, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ hắn là thế nào chết sao? Nghe được Tô Lâm lời nói, Tiêu Xanh sắc mặt đống nhiên biến đổi, mà kiếm hư ánh mắt cũng là rơi vào không thích trên thi thể. Nói gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, tinh quang tôi sán. Trọng sinh thứ nhất ảnh hậu lời nói thật, vừa mới hắn chú ý lực toàn bộ đều tại Tô Lâm trên thân, dù sao hắn thật sự là quá đáng giận, nếu không phải là bởi vì Tô Lâm, bọn họ cũng sẽ không như thế thảm, bởi vậy không có chú ý tới không thích hòa thượng thi thể, lúc này bị Tô Lâm một nhắc nhở, hắn mới chú ý tới. Kiếm hư thân là thuộc sơn phái thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, đối với Côn Lôn phái cùng thiên âm tự tuổi trẻ cường giả, tự nhiên là nhận biết. Cho nên nhìn thấy không thích thi thể, ánh mắt hắn không khỏi trợn thật lớn, cả kinh nói, Tô Lâm, ngươi giết không thích. Tô Lâm nghe được kiếm hư lời nói, cái chán không khỏi xuất hiện mấy đạo hát tuyến. Thông minh này cũng thật sự là bị gâu gâu ăn hết, nếu là thật là ta giết, ta con mẹ nó còn nhắc nhở ngươi sao? Rất rõ ràng, kiếm hư rất nhanh liền cân nhờ ở cờ đến vấn đề này, một mặt xấu hổ, hắn quá bận rộn tu luyện, cho nên nhân tình thế thái phương diện, tự nhiên là kém một chút. Hắn nhìn lấy Tô Lâm, sau đó hỏi, không thích chết như thế nào cái này liền muốn hỏi hỏi Côn Lôn phái đệ tử Tô Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tiêu Xanh, sau đó nói, Tiêu Xanh, ngươi không cho mọi người giải thích một chút sao? Tiêu Xanh bình tĩnh khuôn mặt, không nói gì. Là, hắn là không cần chết, nhưng là hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh. Mà lại, vô luận là Tô Lâm, vẫn là Kiếm Hư, hắn đều cũng không đủ thực lực đem bọn hắn diệt khẩu. Thế nào, ngươi không nói lời nào, chẳng lẽ là muốn ta nói sao? Tô Lâm cười nói, các ngươi Côn Lôn phái người làm sao đều thành dám làm không dám chịu kẻ hèn nhát. Ma môn bảo khố về sau, Thiên Âm tự đệ tử đều bị cường giả giết hại, có phải hay không cũng là các ngươi làm a? Tô Lâm, ngươi không nên ngậm máu phun người. Tiêu Xanh thanh âm khàn khàn, mở miệng nói ra, ma môn bảo khố bên ngoài, Thiên Âm tự đệ tử là bị Diệu Âm môn người giết chết. Ồ, nguyên lai là dạng này a? Tô Lâm nói, cái kia trước mặt ngươi cái này Thiên Âm tự đệ tử đâu? Tô Lâm cũng không biết không thích tên, bất quá hắn cũng không cần biết, hắn hiện tại muốn làm liền là, đem hư linh cảnh cái. Này một vũng nước cho quấy đủ, lời như vậy, mọi người liền sẽ không chú ý tới hắn. Tiêu Xanh, cha nở dê lẽ lại không thích là ngươi giết Kiếm Hư? Nhữ mày hỏi nói, Thiên Âm tự đệ tử của hắn đâu? Tiêu Xanh sắc mặt âm tình bất định, tâm lý hận chết Tô Lâm, đáng tiếc là lại không có bất kỳ biện pháp nào, không thích hòa thượng chết. Nếu như bị chọc ra lời nói, hắn khẳng định cũng không sống được. Tốt, cụ thể tình huống như thế nào, tin tưởng chúng ta mọi người đều biết. Tô Lâm nhìn lấy Kiếm Hư, sau đó nói, ta chính là hy vọng tại sau khi ra ngoài, nếu như Thiên Âm tự người đang điều tra chuyện này thời điểm, hy vọng Kiếm Hư ngươi có thể đứng ra đến, nói một lời công đạo. Dù sao Côn Lôn phái người nhưng mà cái gì đều làm ra được, nói không chừng hắn trực tiếp liền đem Thiên Âm tự đệ tử ngoan cố gắn ở trên người của ta. Vậy ta thế nhưng là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch cái này. Hiển nhiên Kiếm Hư gật gật đầu, hắn không phải người ngu, tuy nhiên Tiêu Xanh chưa hề nói, nhưng là hắn có thể nhìn ra được, không thích hòa thượng hẳn là chết bởi Tiêu Xanh chi thủ, mà lại trước khi chết không có bất kỳ cái gì chống cự, xem bộ dáng là bị đánh lén. Hơi trọng yếu hơn là, nếu như đến lúc đó Côn Lôn phái cùng Thiên Âm tự bất hòa lời nói, bọn họ thuộc Sơn phái liền có thể tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông chi lợi. Bởi vậy, chuyện này cho dù là Tô Lâm không yêu cầu hắn làm, hắn đều sẽ làm. Không chỉ có muốn làm, mà lại muốn làm xinh đẹp, nếu như ra ngoài hư linh cảnh, Côn Lôn phái người muốn ám sát Tô Lâm, hắn đều sẽ đề nghị thuộc Sơn phái trưởng lao đi bảo hộ Tô Lâm. Chương 1355, không phải ngươi có thể tới. Tiêu Xanh nhìn lấy hai người đạt thành hiệp nghị, cũng không có mở miệng ngăn cản, bởi vì hắn không có lý do gì, cũng không có thực lực ngăn cản. Hả, đúng lúc này, Tô Lâm nhìn lấy Tiêu Xanh, sau đó tiếp tục nói ra, nghe nói các ngươi lúc trước, lấy hoài nghi Thiên Âm tự đệ tử chết theo tiến vào ma môn trong bảo khố tu giả có quan hệ bắt một số người, đã hiện tại đã chân tướng rõ ràng, hy vọng các ngươi ra ngoài thời điểm, đem bọn hắn thả, bên trong có một người là bằng hữu ta. Lúc đầu Tô Lâm còn muốn làm sao cứu hạ khả nhân đâu, hiện tại xem ra, đã giải quyết tốt đẹp. Quả nhiên là có tâm trồng hoa, hoa không nở, vô tâm trồng liễu, liêu thành rừng. Ngươi yên tâm, đã không phải bọn họ làm ta tự nhiên sẽ đề nghị thả bọn họ. Kiếm Hư nói ra. Tốt, Tô Lâm gật gật đầu, sau đó nhìn Tiêu Xanh nói ra, ngươi hẳn là cảm ơn Kiếm Hư, nếu như không phải bọn họ lời nói, ngươi bây giờ đã chết. Ngươi Tiêu Xanh nghe được Tô Lâm lời nói, song quyền không khỏi nắm chặt, hung hăng nhìn chằm chằm Tô Lâm, sau cùng ha hô cờ mô mờ, lại là liền uy hiếp ngoan thoại cũng không dám nói. Bởi vì lo lắng cho hắn Tô Lâm thật lại ở chỗ này đem hắn đánh giết. Ta cái gì ta? Tô Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó nói, còn có ta hỏi một câu, các ngươi còn giết hay không ta? Nếu như còn muốn giết lời nói, tranh thủ thời gian động thủ. Nếu như không giết lời nói, ta còn có việc, thì rời đi trước. Ga Côn Lôn phái đệ tử không nói gì, cả đám đều trầm mặc không nói. Đã các ngươi không nói lời nào, vậy ta có thể đi. Tô Lâm lắc đầu, sau đó gọi một tiếng hỏa phượng, thì tiếp tục hướng về Hắc Phong sườn núi phương hướng mà đi. Kiếm Hư nhìn lấy Tô Lâm đi xa phương hướng, đột nhiên biến sắc, sau đó nói, ngóa, Tô Lâm hắn sẽ không cũng là qua Hắc Phong sườn núi tìm Long Nhãn Quả đi? Nói không chừng có thuộc Sơn phái đệ tử đáp. Chúng ta cũng nhanh đi. Nói xong, hắn đã một ngựa đi đầu, đuổi theo Tô Lâm tốc độ mà đi. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn lấy Tô Lâm cùng Kiếm Hư bọn họ rời đi, Tiêu Xanh sắc mặt biến càng thêm khó coi. Thẳng đến Tô Lâm bọn họ thân ảnh hoàn toàn biến mất, một cái Côn Lôn phái đệ tử mới cả gan đối Tiêu Xanh hỏi. Làm sao bây giờ? Tiêu Xanh tức giận nói ra, đương nhiên là cũng đi theo quá khứ A trả nở dê, lẽ lại chúng ta thì trơ mắt nhìn lấy bò nở hà nở qua hái long nhãn quả sao? Theo ta đi. Nói xong, Tiêu Xanh cũng là vung tay lên, mang theo Côn Lôn phái đệ tử hướng về Hắc Phong sườn núi mà đi. Phanh phanh theo hai tiếng vật nặng rơi thanh âm, Tô Lâm sắc mặt cũng là nở nụ cười. Ngao ấu ngao ấu, cái kia hai cái ngân nguyệt thương trong miệng sói phát ra một tiếng trầm thấp nghẹn ngào thanh âm, sợ hãi nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó cụp đuôi, xám xịt đào tẩu. Tô Lâm ngược lại là không có đuổi tận giết tuyệt, bởi vì hắn biết hư linh cảnh bản thân lì hệ nở là một cái tiểu thế giới, bọn họ những người này tiến vào đã coi như là bắt đầu phá hư linh cảnh thăng bằng, cho nên tận lực không làm thương hại bên trong động vật, phá hư linh cảnh sinh thái thăng bằng. Bất quá, bởi vì lần trì hoãn này, kiếm hư bọn họ lại là đuổi theo. Tô Lâm quay người, sau đó nhìn kiếm hư bọn họ mở miệng hỏi, à, các ngươi đi theo ta làm cái gì? Kiếm hư một mặt vẻ xấu hổ, nói, chúng ta không cùng lấy ngươi, chúng ta chỉ là cùng ngươi là tiện đường. Tuy nhiên kiếm hư nói là thật, nhưng là câu nói này theo Tô Lâm, thật sự là quá giả. Giả gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian giải duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, thực sự tiêu ghi chép không có một chút sức thuyết phục. Thật sao? Tô Lâm quét mắt một vòng, một mặt kiếm hư, sau đó nói, không có việc gì, đi theo liền theo đi, ta sẽ không để ý, nhiều nhất cũng là đánh ngươi một cờ hờ ơ, không sẽ giết ngươi. Kiếm hư nghe được Tô Lâm lời nói, lại là không biết trả lời thế nào, bởi vì tuy nhiên Tô Lâm cùng hắn lộ tuyến là một dạng, nhưng là hắn hiện tại cũng không xác định Tô Lâm con mắt có phải hay không giống như hắn phải đi lấy long nhãn quả. Nếu thật là tiện đường, chính mình lại là đần độn nói cho Tô Lâm, đây chẳng phải là rời lên thạch đầu nện chính mình chân sao? Loại chuyện này, thông minh kiếm hư là không biết làm, cho nên, tình nguyện bị Tô Lâm ép buộc, hắn cũng trầm mặc không nói. Mà kiếm hư không nói lời nào, Thục Sơn phái đệ tử của hắn tự nhiên cũng không nói chuyện. A Tô Lâm nhướng mày, sau đó nói, làm sao Côn Lôn phái những tên kia cũng tới? Vừa nói, Tô Lâm ánh mắt cũng là rơi vào kiếm hư trên thân, sau đó vấn đề, há, RUNG, các ngươi làm sao đều hướng nơi này đuổi? Nói thực ra, nơi này là không phải có bảo vật gì? Ách, kiếm hư lại không biết trả lời thế nào. Tô Lâm nhìn thấy kiếm hư biểu hiện, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, nói, xem ra ta suy đoán là chính xác bất quá, ta hiện tại không có thời gian, ta còn có việc. Có bảo vật khẳng định cũng khó lấy, ngươi trước cùng xuất sắc Tiêu Xanh bọn họ qua xung phong, chờ ta xử lý xong chuyện của ta, lại đi tìm các ngươi. Tô Lâm nói xong, cũng mặc kệ kiếm hư phản ứng gì, thân ảnh lóe lên, cả người giống như là một trận gió một dạng, đi theo hỏa phượng tiếp tục hướng về Hắc Phong sườn núi mà đi. Nhìn lấy Tô Lâm bóng lưng, lại cảm nhận được Tiêu Xanh bọn họ theo đuổi không bỏ thanh âm, kiếm hư khẽ cắn môi, nói, chúng ta đi. Khi Tô Lâm tại Hỏa Phượng chỉ huy xuống tới đến Hắc Phong sườn núi thời điểm, trước mắt một màn lại là để hắn mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Nguyên nhân rất đơn giản, Hắc Phong sườn núi phía trên đã có người tại lấy long nhãn quả. Tô Lâm không khỏi giận dữ, đây rõ ràng là Hỏa Phượng phát hiện ra trước, bây giờ lại là bị người khác nhanh chân đến trước, hắn sao có thể chịu đựng loại chuyện này phát sinh đâu? May mắn cái kia long nhãn quả cũng không phải tốt lấy, tại long nhãn quả chung quanh có không ít ngân nguyệt thương lang. Lúc này những người kia đang cùng Ngân Nguyệt Thương Lang chiến đấu, ý đồ vọt tới Long Nhãn Quả bên cạnh. Cho nên, Tô Lâm vén tay háo lên, à, hắn hiện tại không có tay háo, chỉ có hai mảnh thật to lá cây. Hắn vừa mới chuẩn bị hành động, thì không biết từ nơi nào nhảy ra hai nữ nhân ngăn lại hắn đường đi. Bên trong một nữ nhân nhìn lấy hắn, sau đó mở miệng nói, biến thái. Tô Lâm nhìn chung quanh một chút, sau đó hiếu kỳ hỏi, biến thái đang gọi người nào? Biến thái đang gọi người? Nữ nhân hồi đáp. Ô Tô Lâm một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, sau đó nói, nguyên lai ngươi là biến thái. A, trách không được nhìn chằm chằm vào ta cường kiện cơ ngực nhìn, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì ý nghĩ xấu? Nói cho ngươi, ta cũng không phải một cái tùy tiện người, ngươi chính là đạt được ta người, cũng không chiếm được ta tâm. Ta nữ nhân nghe được Tô Lâm lời nói, tức giận đến không khỏi trừng to mắt, ở ngực cũng là không ngừng thượng hạ phập phồng, cả giận nói, ta giết người nữ nhân nên ở nhà may may và vá, mang mang hải tử. Che mờ dê tờ là nam nhân sự tình, các ngươi cũng đừng có tham gia. Tô Lâm nói, thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, mau chóng rời đi đi. Hử, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi. Nữ nhân nhìn lấy Tô Lâm, nói, nơi này cũng không phải ngươi có thể tới. Chương 1356, không chết. Tô Lâm nghe đối phương lời nói, cũng là cười rộ lên. Vốn nên đến chính mình là tới lấy cái kia màu đo trái cây, hiện tại phát hiện bị người kết thúc không tính, đối phương còn muốn đem chính mình đuổi đi, cái này thật sự là quá không thể nào nói nổi. Căn cứ thật là khó không theo nữ đấu tinh thần, Tô Lâm chuẩn bị theo đối phương lý luận một chút, lấy chính mình cao thượng đạo đức tình cảm sâu đậm cảm nhiễm một chút đối phương, nói không chừng các nàng thì nhận thức đến chính mình sai lầm, nhường cho mình đi qua. Nhưng là, Tô Lâm còn chưa kịp mở miệng, thì bị đánh gãy. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì có người đến, mà lại thanh thế hạo đại tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là thuộc Sơn Phái Kiếm Hư còn có thuộc Sơn Phái đệ tử. Bọn họ nhìn thấy lại có người còn nhanh hơn bọn họ thời điểm, cũng là không khỏi khỏe mắt. Bọn họ con mắt cũng là long nhãn quả, nếu như bị người nhanh chân đến trước, như vậy có thể nói bọn họ lần này tiến vào hư linh cảnh bên trong cũng là thất bại. Bất quá, để bọn hắn buông lỏng một hơi là, những cái kia nhanh chân đến trước người, bây giờ còn chưa có thành công thu thập được long nhãn quả, các nàng bị một đám ngân nguyệt thương lang ngăn lại đường đi, ý vị này, bọn họ còn có cơ hội. Mọi người cùng ta cùng một chỗ xông kiếm hư khẽ quát một tiếng, sau đó nói, cũng mặc kệ Tô Lâm, càng không có nhìn ngăn đón Tô Lâm hai nữ nhân, cứ như vậy hướng về Hắc Phong Sơn núi phóng đi. Ngăn đón Tô Lâm hai nữ nhân sắc mặt hơi đổi một chút, lại là không có ngăn đón kiếm hư bọn họ. Lần này, Tô Lâm liền càng thêm bất mãn. Dựa vào cái gì các nàng thì ngăn đón chính mình không nhường cho mình đi qua, mà kiếm hư bọn họ thì tiến quân thần tốc, không có có nhận đến một tia ngăn cản. Chẳng lẽ thì bởi vì chính mình dáng dấp đẹp trai sao? Tô Lâm cảm thấy nhất định là như vậy, chính mình dài một trường xuất khí đến để nữ nhân đố kỵ mặt, cho nên khắp nơi nhận nhầm vào. Bất quá, dáng dấp đẹp trai có tiền cũng không phải hắn sai. Vì cái gì bọn họ có thể quá khứ, mà ta không được? Tô Lâm tâm lý không phục, cho nên mở miệng hỏi. Hai nữ nhân không có trả lời Tô Lâm vấn đề, mà chính là thân ảnh lóe lên, hướng về các nàng ở chỗ đó phương mà đi. Hiển nhiên các nàng là trở về thông báo tin tức. Những nữ nhân này không phải cái gì khác người, chính là Diệu Âm môn đệ tử. Các nàng hiển nhiên biết hư linh cảnh không ít bí mật, thậm chí liền long nhãn quả tin tức đều biết, bằng không là sẽ không ở diệt sát thiên âm tự đệ tử về sau, liền đến Hắc Phong Sơn núi. Tuy nhiên các nàng vận khí rất không tệ, không giống Côn Lôn phái cùng Thục Sơn phái xui xẻo như vậy, gặp gỡ đột phát tình huống, mà lại tốc độ tiến lên cũng không chậm. Nhưng là, các nàng vẫn là đánh giá thấp những này ngân nguyệt thương lang khó chơi. Khó chơi cũng không phải chúng nó thực lực, mà chính là chúng nó số lượng. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn số lượng lời nói, cũng liền thôi, dù sao liền xem như số lượng lại nhiều, không có thực lực cờ, hao phí một chút thời gian, tổng là có thể đưa chúng nó diệt sát hầu như không còn. Nhưng là cái này ngân nguyệt thương lang khác biệt, chúng nó tử vong về sau, sẽ không lưu lại thi thể, mà chính là lại biến thành một đoàn ngân sắc vũ khí, cái kia ngân sắc vũ khí cũng không tiêu tán, mà chính là chậm rãi hướng về một tòa đen nhánh động cửa phủ lướt tới, mà ở nơi đó rải rác lấy mọc ra mấy khỏa không biết tên tiểu thảo, mà long nhãn quả ngay tại cái kia trên cỏ nhỏ mọc ra. Đương nhiên, có mấy cái khỏa tiểu thảo bên trên là không có long nhãn quả, Tô Lâm suy đoán hẳn là bị hỏa phượng cho ngắt lấy. Đương nhiên, đây không phải then chốt, mấu chốt là không đầy một lát, cái kia ngân sắc vũ khí vờ ơ y ma lần nữa ngưng kết ra một cái hoàn hảo không chút tổn hại ngân nguyệt thương lang. Đây là Tô Lâm tại nguyên chỗ quan sát một hồi mới phát hiện tình huống, để Tô Lâm thậm chí đều hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn tại đường đi bên trên, theo hai gặm thư vong dân mạng mới nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, văn ngu trí thượng đầu ngân nguyệt thương lang giao thủ qua. Hắn có thể xác định cùng khẳng định, chúng nó thì là sinh vật, theo ngoại giới bờ ơ y so y không hề khác gì nhau. Đương nhiên, nói cứng khác nhau lời nói, cái kia chính là thực lực lật hơn mấy chục lần. Hư linh cảnh bên trong một đầu ngân nguyệt thương lang, đoán chừng có thể đơn đấu mấy trăm con thế tục thế giới bên trong bờ ơ y so y mà không bị thua. Nhưng là, hiện tại xem ra, hắn tựa hồ là sai, cái này ngân nguyệt thương lang căn bản cũng không phải là sinh vật gì, mà chính là hư linh cảnh bên trong một loại quỷ dị bất tử sinh vật. Những phục sinh đó ngân nguyệt thương lang phiêu nhiên rơi xuống đất, ngay sau đó, lần nữa hóa thành một đạo ngân quang, hướng về những kẻ ngoại lai đó chỗ phương hướng công tới. Không biết có phải hay không là ảo giác, Tô Lâm luôn cảm thấy những phục sinh đó Ngân Nguyệt Thương Lang so trước kia lớn mạnh một chút. Ừm, Tô Lâm lỗ thai nhất động đồng thời quay người, phát hiện không biết lu cờ nào, lại có một cái Ngân Nguyệt Thương Lang chạy đến phía sau hắn chính hướng phía hắn quần quận mà tới. Khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn, Tô Lâm không khỏi lùi lại, đồng thời cau mày nói, làm sao liền nơi này đều đột nhiên xuất hiện một cái Ngân Nguyệt Thương Lang bất quá, Tô Lâm lại không lo lắng, liền kiếm hư thực lực bọn hắn đều không sợ. Tô Lâm tự nhiên càng thêm không sợ. Tô Lâm bước chân dừng lại, thân thể bỗng nhiên dừng lại, mà lúc này đây, cái kia Ngân Nguyệt Thương Lang một cái chó giữ chủ mồi, mở ra huyết buồn đại khẩu thì hướng về Tô Lâm cắn xé mà đến. Hồ Tô Lâm trong mắt hàn quang lóe lên, ngay sau đó chân khí nội kình quay cuồng một hồi, Tô Lâm đấm ra một quyền, kình khí kéo theo không khí, phát ra duệt rồi tiếng ma sát, cái kia đánh tới Ngân Nguyệt Thương Lang đột nhiên giống như là chướng đại khí cầu mở dạng. Đống nhiên bành trướng. Sau cùng phanh một tiếng thì biến thành một hồi ngân sắc toái phiến, không có một vệt máu xuất hiện, cái kia ngân sắc toái phiến rơi trên mặt đất liền hội tụ thành từng đoàn ngân sắc vũ khí, cũng là hướng về màu đen động phủ lướt tới. Tô Lâm ý đồ dùng chân khí nội kình, nguyên lực, trọng sao chi lực công kích cái kia ngân sắc vũ khí, đáng tiếc là đều không có hiệu quả gì. Mà vừa lúc này, Côn Lôn phái đệ tử cũng chạy đến. Bọn họ đến là không có Tô Lâm kinh ngạc như vậy, hiển nhiên bọn họ là biết tại cái này lòng nhãn quả trước đó, có những này không chết Ngân Nguyệt Thương Lang thủ hộ. Bởi vậy, không nói hai lời, thì giống như kiếm hư, phóng tới những Ngân Nguyệt đó Thương Lang. Bọn họ mục tiêu cũng đương nhiên cũng là lòng nhãn quả. Trang diện nhất thời biến càng thêm hỗn loạn đứng lên, cùng lúc đó, tại động phủ cửa cung điện trước, đột nhiên ngưng tụ ra một cái so với hắn Ngân Nguyệt Thương Lang đều cường tráng vô cùng đại hình Ngân Nguyệt Thương Lang. Ngao ô đầu này Ngân Nguyệt Thương Lang đầu tiên là ngửa mặt lên trời the tở ra y một tiếng, ngay sau đó trên người nó lông tóc chuẩn bị dựng thẳng, cùng hắn Ngân Nguyệt Thương Lang khác biệt là, ánh mắt nó lại là huyết sắc. Nó thần sắc đạm mạc, trong ánh mắt hiện ra nhàn nhạt huyết quang. Vâng đột nhiên, nó đột nhiên hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, vẽ qua trời cao. Lấy cực kỳ khủng bố tốc độ hướng phía chiến trường phóng đi phương hướng bay đi. Phi thiên độ địa. Đây là đang trong nhân loại, chỉ có đạt tới địa tiên cảnh giới cường giả mới có năng lực, lúc này lại là xuất hiện ở một đầu cầm thú trên thân, để Tô Lâm không khỏi mở rộng tầm mắt. Không cần hỏi cũng biết, cái này một đầu Ngân Nguyệt Thương Lang, nhất định là một con sói vương, mà lại là một đầu thực lực khủng bố lang vương. Nó vừa mới xuất hiện. Những vốn nên đó đến ở vào hạ phong Ngân Nguyệt Thương Lang đều theo nổi điên mở dạng, từng cái đỏ hứng mắt, bắt đầu điên cuồng công kích chúng nó trước mắt nhìn thấy hết thể địch nhân. Chương 1357, Thống Khổ. Trước kia Ngân Nguyệt Thương Lang còn biết chạy trốn, tại đầu này Ngân Nguyệt Lang Vương xuất hiện về sau, chúng nó cả đám đều biến hung hãn không sợ chết. Ngân sắc vũ khí càng ngày càng nhiều, nương theo lấy không ngừng giết hại, những Ngân Nguyệt đó Thương Lang sinh ra tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Đông ngay lúc này, đột nhiên nhớ tới từng tiếng triệt du dương cầm âm, sau một khắc, một khúc ưu mỹ rung động lòng người âm nhạc bắt đầu ở tất cả mọi người bên thai vang lên, xuất trần phiêu miểu, khiến người ta như si như say. Tại Hắc Phong sườn núi một chỗ trên bệ đá, một tên đang mặc áo trắng cô gái xinh đẹp, lúc này chính rôi ra hoa mỹ ngọc thủ, đang gảy nàng phía trước một khung long đầu phượng vĩ cổ cầm. Tiếng đàn thanh liệt, giống như sơ tuyển. Đinh đinh đang đang mà vang động. Mỗi một âm thanh mỗi một hơi thở đều bị người như uống rượu ngon, khiến cho người tâm thần thanh thản. Mà lại, hơi trọng yếu hơn là, tiếng đàn này giống như là tại người trong óc đàn tấu, trực tiếp tác dụng tại người trên tinh thần. Không chỉ có như thế, ngay cả những đã đó lâm vào cuồng bạo Ngân Nguyệt Thương Lang ơ thơ y điếm na y, đều an tĩnh lại, cái kia từng đôi con mắt màu đỏ ngòm, cũng là trơn lên yên tĩnh, tựa hồ cũng là bởi vì say mê âm nhạc, mà quên hiện tại tình hình. Cùng lúc đó, Diệu Âm môn đệ tử trong óc, lúc này, đột nhiên vang lên đái na thanh âm. Thừa dịp hiện tại, tranh thủ thời gian ngắt lấy long nhãn quả cái kia lâm vào ma âm bên trong đại sư tỷ mới thanh tỉnh lại, có chu tờ nghĩ mà sợ nhìn một chút đái na chỗ phương hướng, sau đó thân ảnh lóe lên, thì hướng về động cửa phủ mà đi. Nhìn lấy gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay long nhãn quả, đại sư tỷ trong mắt cũng là nhịn không được hiện lên vẻ vui mừng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng cũng biết long nhãn quả hiệu quả, đây là đã biết thiên tài địa bảo bên trong, duy nhất có thể giúp tu giả đột phá ràng buộc, để bạn cảnh giới thực vật. Trọng điểm là còn không có tác dụng phụ, dùng một câu quảng cáo từ tới nói, cái kia chính là trị thận hư, không chứa đường. Cho nên, long nhãn quả đó là càng nhiều càng tốt. Rất nhanh, nàng thì vọt tới cái kia mọc ra long nhãn quả thực vật bên cạnh, đang muốn đưa tay chuẩn bị ngắt lấy long nhãn quả. Nhưng là đột nhiên một đường cái bóng màu đỏ hiện lên, ngay sau đó cái kia long nhãn quả thì không thấy. Không sai, cũng là biến mất không thấy gì nữa, trơ mắt từ đại sư tỷ trong mắt biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí đại sư tỷ đều cho là mình mắt mở, nàng xoa xoa chính mình con mắt, vẫn là không có phát hiện, cho nên nàng quay người rời về phía tiếp theo khỏa, thế nhưng là nàng còn là vừa vặn đưa tay, long nhãn quả thì lần nữa biến mất không thấy. Lần này, đại sư tỷ xác định chính mình không có hoa mắt, mà là có người đoạt nàng long nhãn quả. Người nào đến đúng đúng người nào nàng bắt đầu đề phòng, đồng thời bắt đầu bốn phía dò xét, mà lần này, nàng có phát hiện, không biết lu cờ nào, một cái hỏa hồng sắc chim chóc lúc này, trực tiếp rơi vào cái kia mọc ra long nhãn quả thực vật bên trên, sau đó cứ như vậy một ngụm đem long nhãn quả cho nuốt. Đại sư tỷ nhìn thấy một màn này, không khỏi giận dữ, không nói hai lời, thì đối kia hỏa hồng sắc chim chóc xuất thủ. Này hỏa hồng sắc chim chóc chính là hỏa phượng, lúc này nó tự nhiên phát giác được đại sư tỷ động tác, trên mặt vờ y ma mười phần nhân tính hóa lộ ra một tia khinh bỉ thần sắc. Không sai, cũng là khinh bỉ, một mặt khinh thường nhìn một chút đại sư tỷ, sau đó liền phi thân rời đi, nhanh chóng bay về phía tiếp theo khỏa mọc ra long nhãn quả thực vật. Phanh hỏa phượng vừa mới chỗ cây kia long nhãn gặm thư vong dân mạng mới nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, ta tuyệt sắc hoa khôi bạn gái quả thực vật đột nhiên nổ tung, mà hỏa phượng lại là đã không thấy. Đại sư tỷ tại công kích về sau, cũng đông nhiên nhào về phía mặt khác long nhãn quả, nhưng là nàng tốc độ thế nào lại là hỏa phượng đối thủ, cho nên sở hữu long nhãn quả liền bị hỏa phượng toàn bộ cho nuốt mất. Nói thật, cái này long nhãn quả cũng liền đối điệu tiên cảnh giới phía dưới cường giả có tác dụng, đối với điệu tiên cảnh giới trở lên cường giả, trên cơ bản là không có tác dụng, đây cũng là vì cái gì lúc trước hỏa phượng chỉ là ngắt lấy mấy cái cho tô lâm, mà lại tăng thêm nó ngắt lấy thời điểm, cũng là gặp được những này ngân nguyệt thương lang ngăn cản, bởi vậy liền không có tiếp tục ngắt lấy, nếu như không phải tô lâm đề nghị lời nói, nó cũng sẽ không lại tới nơi này. Mà lại, không biết vì cái gì, hỏa phượng ẩn ẩn cảm thấy nơi này tựa hồ có chu tờ nguy hiểm, quỷ dị là cái kia nguy hiểm tựa hồ khi có khi không, có đôi khi mãnh liệt, có đôi khi yếu ớt. Cho nên, nó cũng là có chút điểm hiếu kỳ. A đột nhiên, đại sư tỷ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía hỏa phượng mở miệng nói, ta muốn giết ngươi nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tất cả long nhãn quả toàn bộ đều bị hỏa phượng cho hái xong, một khỏa đều không có cho nàng lưu lại. Nàng vốn còn nghĩ chọn thêm hái một chút, đến lúc đó sau khi ra ngoài, chính mình cũng có thể phân đến một khỏa, lời như vậy, nàng cũng là có cơ hội đột phá đến điệu tiên cảnh giới. Hiện tại, hy vọng toàn bộ đều sụp đổ, đại sư tỷ sao có thể không giận đâu mà lúc này đây, đái na ma âm hiệu quả cũng là càng ngày càng yếu. Dù sao, vô luận là kiếm hư vẫn là tiêu xanh thực lực bọn hắn đều thập phần cường đại, vừa mới chỉ là không cẩn thận liền trúng chiêu, mà lại không có gặp nguy hiểm tới người, cho nên bọn họ cũng là tạm thời lâm vào ý thức mông lung trạng thái. Nếu có người công kích bọn họ lời nói, bọn họ cũng sẽ lập tức tỉnh táo lại. Bọn họ tỉnh lại giờ khắc này, vừa hay nhìn thấy là đại sư tỷ tại những long nhãn đó quả bên cạnh, mà long nhãn quả lại là một khỏa cũng không có, cho nên, mọi người tự nhiên nghĩ là nàng đem long nhãn quả cho thu lại. Cho nên, lúc này, cả đám đều nổi điên giống như hướng về đại sư tỷ phóng đi. Yêu nữ, bị ô y, lưu lại long nhãn quả, tha cho ngươi khỏi chết rượu âm môn đệ tử cũng là cùng côn lôn phái cùng thuộc sơn phái đệ tử chiến đấu, đồng thời. Đái na cầm âm biến đổi, đột nhiên từ vừa mới thư giãn nhẹ sắp biến thành gấp rút cứng ngắc, tràn ngập ghế sổ phạ chi lực. Mà những cái kia vừa mới an tĩnh lại ngân nguyệt thương lang lúc này, cái kia con mắt màu đỏ ngòm lần nữa sáng lên. Theo từng tiếng ngao ngao ngao trù lên, chúng nó lấy so vừa mới càng thêm điên cuồng tư thái, hướng về côn lôn phái cùng thuộc sơn phái đệ tử công tới. Mọi người hôn chiến, đã không có người chú ý tô lâm cùng hỏa phượng. Khi hỏa phượng trở lại tô lâm bên người thời điểm, tô lâm lúc này chính lâm vào một loại kỳ quái trạng thái. Hắn hai mắt vô thần, như là cương thi đứng tại chỗ. Bởi vì cầm âm nguyên nhân, tô lâm thể nội nơi đan điền, cái kia một mực không thế nào động hỗn độn địa đan lúc này bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Nương theo lấy hỗn độn địa đan tuyển trang, quay chung quanh tại nó bên người những chân khí đó nội kình địa đan, nguyên lực địa đan nhất kích trọm sao chi lực tinh hạch lúc này cũng là cùng một chỗ điên cuồng xoay tròn, mà lại bàn theo lấy bo nở hà nở xoay tròn, Tô Lâm thể nội cũng là lần nữa ấm lên, giống như là bốc cháy lên một dạng. Đầu tiên là điểm điểm tinh quang, ngay sau đó liền tinh hỏa liệu nguyên, sau cùng biến thành một vùng biển mênh mông biển lửa. Tô Lâm lúc này mặt đỏ tới mang tai, miệng đắng lưỡi khô, hắn cảm giác mình thân thể đều nhanh muốn kìm nén đến nổ tung, quả thực là thống khổ không có khả năng lại thống khổ. Chương 1358, thần bí sinh vật. Hắn muốn phóng thích, hắn muốn phát tiết, hắn muốn cùng một cái muội tử ếch, không phải, muốn cùng một cái tinh tráng hán tử đại chiến mấy trăm lần hợp để phát tiết bên trong thân thể của mình bộ những hỏa khí đó. Liệt hỏa đang thiêu đốt, năng lượng đang gầm thét. Lúc này, nương theo lấy cái kia cầm âm, Tô Lâm độ ấm thân thể cũng là càng ngày càng cao, sắc mặt càng ngày càng ửng hồng, giống như là quan vũ một dạng, mang cái cho mở râu ra y liền có thể bản sắc biểu diễn. Thậm chí, ở trên người hắn đều đã bắt đầu tản mát ra một cỗ khô nóng khói bụi. Tô Lâm thân thể cùng cái trán mồ hôi đầm địa, đầu hắn phát cùng y y phục, à, lúc này Tô Lâm đã không có y y phục, trên thân cái kia hai mảnh đại lá xanh tử lúc này đều đã bị mồ hôi cho ướt nhẹp. Lúc đầu hỏa phượng lúc này là chuẩn bị muốn bổ nhào vào Tô Lâm trên thân, theo Tô Lâm tiến hành tranh công, không nghĩ tới là Tô Lâm thân thể vờ y ma xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn, cứ thế mà để hỏa phượng ngừng thân ảnh, sau đó ở một bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Tô Lâm, đồng thời cũng là đề phòng, một khi có người hoặc là ngân nguyệt thương lang đến đánh lén Tô Lâm, nó đều sẽ không chút lưu tình đem những vô sỉ đó kẻ đánh lén cho đánh giết. Hồ Tô Lâm thở ra một ngụm nhiệt khí, cái kia nhiệt khí hóa thành một đoàn bạch vụ, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố sâu, cho người ta một loại cả mặt đất đều thiêu đốt cảm giác. Cùng lúc đó, đái na chỗ đàn tấu âm nhạc ở thơ y điếm na y, cũng là biến càng gấp gáp hơn đứng lên, chiến tranh sát phạt chi lực cũng là biến càng lúc càng nồng nặc. Những ngân nguyệt đó thương lang lúc này, cũng là toàn bộ đều tiến vào cuồng bạo trạng thái, từng cái đối Côn Lôn phái cùng Thục Sơn phái người phát động tính chất tự sát công kích. Mà Tô Lâm độ ấm thân thể ơ thơ y điếm na y, cũng là lại một lần nữa ấm lên. Nóng, rất nóng, vô cùng nóng cũng là Tô Lâm hiện tại cảm thụ. Hắn cảm thấy mình cũng là một khối nung đỏ than, hắn nơi đan điền, hỗn độn địa đan điên cuồng lựa chọn, vờ ơ y ma sinh ra một chút hỗn độn chi lực, những hỗn độn chi lực đó bắt đầu hướng về Tô Lâm thân thể dung nhập. Cái kia hỗn độn chi lực giống như là bốc cháy lên một dạng, biến thành một chút hỏa diễm. Những hỏa diệm đó cũng không có ngừng, mà chính là dùng sức dung nhập Tô Lâm huyết nục, cốt cách, ngũ tạng lục phủ. Tựa như là toàn bộ thân thể bị nhen lửa một dạng, Tô Lâm thiêu đốt thành một cái nội bộ lư a cha y hỏa nhân. Phảng phất đem trời cũng đốt phá, đem biển cũng đốt xuyên, đem người cái bụng cho hết đốt không thấy. Mà lại, loại thống khổ này là tiếp tục tính đau đớn, mà lại là lấy bao nhiêu số liệu một dạng bạo tăng giống như đau đớn. Sau một lần đau đớn mãi mãi cũng so trước một lần đau đớn muốn càng thêm đau đớn, đau đến Tô Lâm đều chảy ra nước mắt. Đương nhiên, đây là người tại kịch liệt đau đớn dưới phản ứng tự nhiên, cũng không phải là nói Tô Lâm thật rơi lệ. Mà lại, càng hỏng bét là, nó sẽ không để cho ngươi đau đến chết lặng, đau đến không cảm giác. Mà chính là một mực tồn tại, thiêu đốt lên ngươi da thịt, đâm vào đến xương cốt, luyện hóa ngươi nội tạng, ép khô bên trong thân thể ngươi mỗi một giọt máu nước cùng dầu trơn. Tô Lâm hiện tại cũng cảm giác được đan điền muốn đem cái bụng đốt xuyên thống khổ, cái kia so kim đâm so đao đâm còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Mà bên trên thống khổ, cùng đan điền thống khổ so ra, quả thực cũng là không có ý nghĩa. Bất quá, chỗ tốt vẫn là có, dù sao kinh lịch nhiều như vậy thống khổ, nếu như không có chỗ tốt lời nói, Tô Lâm không bằng đau chết tính toán. Hắn cái kia vốn là đã vô cùng cường đại, tại thời khắc này, vờ ơ y ma lại một lần nữa kỳ tích đồng dạng đạt được cường hóa. Giống gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, thẳng tới mây xanh ngay lúc này, đột nhiên truyền đến một trận thanh thế to lớn tiếng giống, cả đời này gầm thét, làm cho cả hắc phong sườn núi đều là chấn động. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì phát sinh, động đất sao? Vô luận là thuộc sân phái, Côn Lôn phái vẫn là Diệu Âm môn người tựa hồ cũng bị cái thanh âm này cho giật mình, từng cái mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, bởi vì loại tình huống này, trước kia chưa bao giờ phát sinh qua. Mà lại, những ngân nguyệt đó thương lang tại cái thanh âm này phía dưới, vờ ơ y ma từng cái toàn bộ đều tỉnh táo lại, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là chúng nó vờ ơ y ma toàn bộ cũng sẽ không tiếp tục tập kích mọi người, mà chính là trong miệng phát ra nghẹn ngào thanh âm, cụp đuôi, xám xịt hướng về động cửa phủ hội tụ mà đi. Những cái kia chết mất ngân nguyệt thương lang thân thể cũng là biến thành ngân sắc vũ khí, trở về đến động phủ trước đó trên đất trống, chỉ là cái kia ngân sắc vũ khí là ở chỗ này ngưng tụ không tan, đồng thời cũng không có tiếp tục hình thành ngân nguyệt thương lang. Tất cả mọi người dừng lại, lòng hiếu kỳ tạm thời ngăn chặn xúc động, lẫn nhau nhìn xem, sau đó nhìn chằm chằm cái kia động phủ. Tất cả mọi người là thực lực cao cường hạng người, cho nên cũng có thể cảm giác được, cái kia trong động phủ, tựa hồ có cái gì không được đổ vật. Cái này động phủ trước kia thì tồn tại, nhưng là ai cũng không biết bên trong có đổ vật gì, bởi vì không có người đi vào qua, phàm là đi vào người, thì lại cũng không có đi ra. Cho nên vô luận là Côn Lôn phái vẫn là thuộc sơn phái trên bản đồ, Hát Phong Sơn núi động phủ đều viết một cái to lớn cờ âm ở chữ. Ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là không cho phép bọn họ tiến vào. Mà lại lịch đại tiến vào hư linh cảnh bên trong bên trên ba phái người, cũng không có người vi phạm trên bản đồ đánh dấu, xâm nhập bên trong. Dù sao bọn họ tiến vào hư linh cảnh bên trong là tới tìm bảo bối đến, không phải đi tìm cái chết. Giống lại là một tiếng điếc tai nhức óc thanh âm truyền đến, mọi người lần này phát hiện, thanh âm này nơi phát ra, vờ ơ y ma thật sự là cái kia thần bí động phủ. Mọi người thị lực hết sức kinh người, cả đám đều nỗ lực hướng về trong động phủ nhìn lại, trong mơ hồ, trong động phủ, tựa hồ đang có lấy một đầu to lớn sinh vật màu đen chiêm cư ở bên trong, cái kia mơ hồ sinh vật màu đen, giống như là cự mãng, thế nhưng là cái kia sinh vật vô luận là thân thể phẩm chất trình độ, vẫn là chiều dài đều đã siêu việt tầm thường mãng xà cực hạn, cho dù là Tô Lâm bọn họ lúc đi vào đợi, gặp được huyết sắc lộng lấy đại mãng xà tại trước mặt nó cũng là tiểu vu. Gặp đại vu, cả hai hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, cũng không thể so sánh. Mà lại, tựa hồ là bởi vì bọn hắn nơi này động tinh quá lớn, hoặc là nhiều như vậy ánh mắt cùng một chỗ tập trung ở động cửa phủ, hấp dẫn cái kia khổng lồ sinh vật màu đen chú ý, nó một đôi con mắt màu vàng nóng cũng là không khỏi quét mọi người liếc một chút. Mọi người thân thể không khỏi cứng đờ, sắc mặt cũng là biến trắng bệch đứng lên, vẹn vẹn ánh mắt như thế quét qua. Mọi người cũng cảm giác tựa hồ ngay cả mình linh hồn đều đang run sợ, giữa bọn hắn chênh lệch, liền phảng phất đại nhân giống như tiểu hài tử, đối phương chỉ là tùy tiện xuất thủ, liền có thể đem chính mình giết đi. Đây chính là liền điệu tiên cảnh giới cường giả cũng không tồn tại uy thế, đây là so điệu tiên cảnh giới cường giả còn thực lực cường đại. Giờ khắc này, mọi người rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trên bản đồ lại ở chỗ này viết một cái to lớn cờ âm ở chữ. Bởi vì tiến vào bên trong đừng nói là bọn họ, liền xem như điệu tiên cấp bậc cường giả đi vào, nói không chừng đều trốn không thoát tới. Chương 1359, khủng bố áp lực. Giống lại là một trận đinh thai nhức óc tiếng giống truyền đến, liên động phủ đại môn đều rung động ba rung động, sau một khắc trong bóng tối, loang thoang có một cái thân ảnh to lớn chậm rãi rõ ràng, theo sát lấy, một cái to lớn vô cùng hắc long đầu lâu từ trong động phủ xuất hiện. Nó đầu khoảng chừng một tòa căn phòng lớn như vậy, hai khỏa con mắt tựa như là hai cái kim sắc đèn lồng một dạng. Bất quá, lúc này cái kia một đôi con mắt màu vàng nóng bên trong, tràn đầy tức giận, quyền đầu thô trong lỗ mũi hô ra khí tức thì thổi đến không khí chung quanh ẩn ẩn phát run, ẩn ẩn có phong lôi chi thanh. Mọi người nhìn thấy một màn này, cùng nhau sắc mặt, vẹn vẹn hô hấp uy lực thì khủng bố như thế. Vậy cái này Hắc Long thực lực chân chính hội là thế nào? Tốt thật cường đại, tốt lực lượng kinh khủng, vẹn vẹn hô hấp thì ẩn ẩn dung chuyển không gian. Tuy nhiên hư linh cảnh không gian so với chúng ta thế tục đại thế giới không gian tới nói không ổn định quá nhiều, nhưng là có thế làm đến bước này, thực lực tuyệt đối mạnh hơn địa tiên cảnh giới người lợi hại, chỉ sợ nó chỉ dựa vào lực lượng, liền có thể miểu sát địa tiên cảnh giới cường giả đi. Mạnh như vậy cái này trong động phủ vờ ơ y ma ẩn giấu đi cường đại như vậy sinh vật, thế nhưng là vì cái gì chúng ta trên bản đồ lại là không có bất kỳ cái gì ghi chép? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ chúng ta đem nó đánh thức, nó có thể hay không đem chúng ta toàn bộ đều giết? Mọi người không khỏi lo lắng, từng cái nhìn lấy cái kia to lớn hắc long, trên mặt đều là sợ hãi thần sắc. Hắc sắc cự long lúc này cũng là chậm rãi từ trong động phủ đem thân thể xê dịch đi ra. Không sai, cũng là xê dịch, tựa hồ là bởi vì nó hình thể quá lớn, lại hoặc là bởi vì nó ngủ say quá lâu, cho nên dẫn đến thân thể của mình có chu tờ không linh hoạt, rời động, nhìn lên có chút phí sức. Cái kia thân hình khổng lồ xuất hiện, mang theo một cỗ viễn cổ hồng hoang hung lệ chi khí, nhìn mãnh liệt vô cùng, mà cái kia hắc long thân thể bản cùng một chỗ, liền phảng phất một tòa núi nhỏ, có hơn 10 mét cao. Mà lại, bởi vì cái này hắc long xuất hiện, động phủ bên ngoài những ngân nguyệt đó thương lang lúc này biến càng thêm sợ hãi, từng cái run lẩy bẩy càng thêm lợi hại. Hô hắc long há miệng, đống nhiên một cái hấp khí. Sau một khắc, khiến cho người kinh ngạc một màn phát sinh, cái kia viết ngân nguyệt thương lang liền như là gốm sứ làm mở dạng, 333 toàn bộ đều vỡ vụn ngân nguyệt thương lang biến thành ngân sắc vũ khí. Tư linh lợi những ngân sắc đó vũ khí tại hắc sắc cự long miệng thả ra to lớn hấp lực phía dưới, toàn bộ đều tiến vào hắc long trong miệng. Hấp lực 10 phần to lớn, cái kia ngân sắc vũ khí vậy mà đều hình thành một cái tiểu hình do xoáy, nhìn rất là quỷ dị. Mà lại, càng trọng yếu hơn là, theo hắc long đem những ngân sắc đó vũ khí hút vào trong miệng, nó cái kia một đôi con mắt màu vàng nóng cũng là càng ngày càng sáng. Mà lại, trên thân những màu đen đó lân giáp cũng là biến càng thêm đen kịt tỏa sáng, giống như là sống tới một dạng, tràn ngập sức sống. Đương nhiên, nếu như nó trong mắt không có phẫn nộ lời nói, mọi người cũng sẽ hơi an tâm một chút. Nó trong mắt lửa giận, tựa như là một đoàn thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, nhìn trong lòng người chột dạ, hai chân phát run. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, cũng không ai đào tẩu, không phải bọn hắn không muốn đào tẩu, mà là bởi vì vẹn vẹn bị hắc sắc cự long như thế nhìn chằm chằm gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, quỷ bộ phim ghi chép, đừng nói là chạy trốn, ngay cả động một ngón tay khí lực cũng không có. Mà trên thực tế, cái này hắc sắc cự long cũng đúng là hết sức tức giận. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì những này nhỏ bé nhân loại quấy rầy nó giấc ngủ, để nó rất là phẫn nộ. Còn nói cái này cự long đã ngủ mấy trăm năm, đương nhiên, lấy cự long cái kia kéo dài đến gần như vô hạn sinh mệnh, mấy trăm năm thời gian, cũng chẳng khác nào chúng nó đánh một cái chợp mắt ta nếu đổi lại là người, chính mình vừa mới đánh một cái chợp mắt, sau đó liền bị người khác cho đánh thức. Tâm tình khẳng định cũng 10 phần khó chịu. Hắc sắc cự long xuất hiện, không chỉ có hấp dẫn mọi người chú ý lực, ngay cả hỏa phượng chú ý lực cũng bị hấp dẫn. Đương nhiên, cùng Côn Lôn phái cùng Thục Sơn phái những đệ tử kia không giống nhau là, hỏa phượng tuy nhiên nhìn lấy nhỏ, nhưng là nó trên mặt phản mà không có chút nào sợ hãi chi sắc, ngược lại là trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý không sai, cũng là chiến ý tựa hồ nó cùng hắc long ở giữa, có thâm cửu đại hận gì giống như. Bởi vì hắc sắc cự long đột nhiên xuất hiện, cũng là đem đái na cầm âm cắt đứt, mà lại, cự long xuất hiện uy thế thật sự là quá mức to lớn, không chỉ có đem ngân nguyệt thương lang cho hấp thu, mà lại toàn bộ hư linh cảnh bên trong chỗ có sinh vật, toàn bộ đều run lẩy bẩy, một bộ ngày tận thế bộ dáng. Đái na đứng dậy, không khỏi hướng về hắc phong sơn núi động phủ nhìn lại, liếc mắt liền thấy giống như núi nhỏ cự long, trong lòng cũng là không khỏi lột bột một chút. Cầm âm đột nhiên đình chỉ. Tô Lâm thể bên trong hỗn độn địa đan lúc này cũng là dần dần an tĩnh lại, nhưng là thân thể của hắn nhiệt lượng lại là không có phát tán ra. Hắn mở to mắt, lại là một đôi máu mà tờ đo, cũng là giống thiêu đốt lên hai đoàn liệt hỏa một dạng. Giống hắc sắc cự long đem ngân sắc vũ khí hấp thu song song, nhìn biến càng thêm tinh thần uy vũ đứng lên. Đái na biến sắc, nàng biết nàng nhất định phải làm những gì, nếu không lời nói, người ở đây sợ là một cái cũng chạy không thoát. Nàng khoảng cách hắc long khoảng cách xa như vậy, đều ẩn ẩn cảm giác được một cỗ vô cùng mãnh liệt áp bách lực, người khác thì lại càng không cần phải nói. Đái na trở lại nguyên địa, sau đó hai tay đánh đàn, hơi do dự một chút, trên mặt lộ ra một bộ kiên nghị thần sắc, sau đó liền bắt đầu đàn tấu đứng lên. Lần này cầm âm 10 phần ôn nhu, giống như là có một cỗ thần kỳ ma lực, tại trấn an mọi người bất an tâm tình, đồng thời trấn an, tự nhiên còn có hắc sắc cự long. Chỉ là cái kia hắc sắc cự long tinh thần lực thập phần cường đại, hơi thụ điểm ảnh hưởng về sau, liền tỉnh táo lại, lần này, nó càng thêm phẫn nộ. To lớn hắc sắc long đầu hất lên, sau đó há miệng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ hư linh cảnh không gian tại tiếng giống giận này phía dưới đều biến chấn động đứng lên. Mà lại cái này gầm lên giận dữ, tựa hồ là đặc biệt nhằm vào đái na cầm âm, phục hy cầm tuy nhiên không có việc gì, nhưng là đái na sắc mặt lại là tái đi. Khoe miệng cũng là chảy ra một vệt máu, nhìn kiều diễm vô cùng. Bất quá, Đái Na cũng không có đình chỉ đàn tấu, mặc dù biết chính mình cầm âm đối Hắc Long không có tác dụng, nhưng là nàng không hề từ bỏ, mà chính là lập tức đổi mặt khác một bài. Mà mới nhất cái này một bài cầm âm không phải nhằm vào Hắc Long, mà chính là nhằm vào ở đây tất cả mọi người. Thập diện mai phục huyết chiến đến đây là một bài ủng hộ si khí từ khúc. Bởi vì Hắc Long khí thế áp bách, ở đây tất cả mọi người thực trong lòng cũng không có nhiều ít theo Hắc Long chiến đấu dũng khí, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Hắc Long muốn giết bọn hắn, trên cơ bản là không hội phí nhiều ít khí lực. Chương 1360, Phẫn nộ Hắc Long. Tuy nhiên không nguyện ý giúp Côn Lôn phái cùng Thục Sơn phái đệ tử, nhưng là lúc này Đái Na cũng không lo được nhiều như vậy, bởi vì muốn nói chiến đấu lực, bên trên ba phái chiến đấu lực so Diệu Âm Môn chiến đấu lực mạnh hơn nhiều. Đái Na tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Diệu Âm Môn đệ tử bị Hắc Long giết chết, cho nên chỉ có thể trợ giúp bọn họ. Cầm âm phiêu đãng, đem trong lòng mọi người hoảng sợ hơi xua tan một chút, lúc này Kiếm Hư cùng Tiêu Xanh Tướng nhìn nhau một cái, sau đó nói, chư vị, bây giờ không phải là nội đấu thời điểm, địch nhân chúng ta là trước mặt đầu này Hắc Long, hy vọng mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ xông qua hôm nay cửa này. Tốt, Tiêu Xanh gật gật đầu, quay người nhìn cách đó không xa Diệu Âm Môn đại sư tỷ, sau đó nói, chúng ta ngược lại là không có ý kiến gì, liền sợ Diệu Âm Môn mấy vị này ở sau lưng bắn lén, chúng ta cũng không dám đem phía sau lưng giao cho những người này. Đại sư tỷ muốn nói lời gì, nhưng là lúc này trong đầu của nàng lại là vang lên Đái Na thanh âm, đồng tâm hiệp lực. Trung độ nan đóng đại sư tỷ Bạch Tiêu Xanh liếc một chút, sau đó mở miệng nói, chúng ta tự nhiên không phải không phân rõ hình thức người, giờ này khắc này, chúng ta chỉ có hợp lực, mới có hy vọng đánh bại Hắc Long. Bọn họ ép căn bản không hề nghĩ đến giết chết Hắc Long, bởi vì thật sự là rất khó khăn. Giống lúc này, Hắc Long lần nữa hướng về phía mọi người gầm lên giận dữ, một cỗ tanh hôi chi phong cũng là dọc theo nó miệng phun ra, cùng lúc đó, nó khỏe miệng lúc này cũng là chạy xuống mấy giọt trong suốt nước bọt kia rơi trên mặt đất, vậy mà liền hóa thành một gốc long nhãn quả tiểu thụ miêu. Lần này, mọi người minh bạch, vì cái gì nơi này sẽ có long nhãn quả, nguyên lai bọn họ một mực nhận lầm, đây rõ ràng là long tiên quả nha. Trách không được toàn bộ hư linh cảnh bên trong, chỉ có Hắc Phong Sơn núi nơi này có, bởi vì toàn bộ hư linh cảnh bên trong, chỉ có Hắc Phong Sơn núi là cự long động huyệt. Bất quá, lúc này mọi người lại không cách nào tiếp tục chú ý điểm này. Hắc Long gầm lên giận dữ về sau, tại nó bên người đột nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm hắc phong, hắn cái kia thân ảnh to lớn cũng là cấp tốc nổi lên, Hắc Long cái kia trọn vẹn mấy chục mét gần trăm mét thân hình khổng lồ lúc này cũng là hoàn toàn hiện lộ ra, so với nó chiếm cứ tại mặt đất thời điểm hình ảnh rung động nhiều giờ phút này, nó tại giữa không trung uốn lượn lưu động. Cái kia to lớn con mắt màu vàng kim nhìn chằm chằm những này đánh thức nó ngủ người, mãnh liệt khí thế tại thời khắc này không che giấu chút nào hoàn toàn bạo phát, để ở đây tất cả mọi người cảm giác được gần như tuyệt vọng khí thế áp bách. Thật cương đại, chúng ta là nó đối thủ sao? Song chúng ta chết chắc trời ạ, làm sao sẽ mạnh như vậy? Nó vờ ơ y ma bay lên, thực lực này tuyệt đối so với địa tiên cảnh giới cường giả còn mạnh hơn Hắc Long, khí thế một vụ nổ phát thì làm cho tất cả mọi người áp lực nhất thời lần nữa để bạn. Vừa mới thật vất vả bị Đái Na cầm âm thụ đứng lên cái kia thiếu đáng thương lòng tin lần nữa bị cự long khí thế khủng bố cho phấn vụ nát. Mọi người ở đây đang do dự là nằm chết, vẫn là đứng đấy khi chết đợi, một đạo hồng quang đột nhiên từ trước mặt mọi người bay qua, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngay sau đó, cái này một đạo hồng quang dừng lại, sau một khắc, toàn thân nó hỏa diễm tăng vọt. Phốc, giống như là phá khe nở mà ra một dạng, cái kia vốn là tiểu bóng người nhỏ bé tại trong ngọn lửa đột nhiên tăng vọt. Ba ba trong ngọn lửa sinh vật hai cánh tại thời khắc này bắt đầu căng vọt, chỉ một lát sau công phu, nó hai mảnh cánh thì căng vọt đến mười mấy mét, trên người nó khí thế cũng là tại thời khắc này tăng vọt. Gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, ta thế giới vật ngữ đứng lên. Ẩn ẩn có theo Hắc Long phân đỉnh chống lại chi thế. Hắc sắc cự long tại thời khắc này, trên mặt cũng là khó được lộ ra một tia ngưng trọng thần sắc, con mắt màu vàng nóng không tiếp tục nhìn chằm chằm những cái kia nhân loại, mà chính là nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện đốt hỏa diễm thiêu đốt thần bí sinh vật phía trên. Hỏa diễm dần dần nội liễm, lộ ra bên trong thần bí sinh vật, mọi người lúc này thấy rõ ràng nó dáng dấp ra sao. Giờ khắc này, Côn Lôn phái cùng Thục Sơn phái người cười không nổi. bởi vì cái này sinh vật lại là Tô Lâm bên người cái kia một con chim nhỏ phóng đại phiên bản, quả thực cũng là giống như lúc. Hưu không sai, đây chính là hỏa phượng thành thuộc thể. Minh như tiêu xanh, âm như trung cổ. Hỏa phượng cùng Hắc Long không có gấp động thủ, mà chính là cứ như vậy rằng co, mãnh liệt uy áp ép tất cả mọi người thở không nổi. Đương nhiên, từ khí thế tới nói, hỏa phượng là ở vào yếu thế địa vị, dù sao số tuổi nó vẫn là quá nhỏ, mà hư linh cảnh bên trong Hắc Long chính là không biết sống bao lâu lao yêu quái. Hống hống hống hống hưu hưu hưu hưu hống hống hống hống hưu hưu hưu hưu cứ như vậy, hỏa phượng và ơ y ma cùng Hắc Long bắt đầu dùng đặc thù phương thức, bắt đầu giao lưu, tới nỗi nói trò chuyện cái gì nội dung, mọi người thì không được biết. Nhưng là, mọi người tại thời khắc này lại là buông lỏng một hơi, nguyên nhân rất đơn giản, có hỏa phượng giúp bọn hắn chia sẻ cự long mang đến áp lực, như vậy bọn họ thì an toàn nhiều, nếu như hỏa phượng các loại Hắc Long nhận biết lời nói không chừng cũng không cần đánh. Bọn họ liền phải cứu. Bất quá, mọi người còn chưa kịp cao hứng bao lâu, bọn họ tâm thì chìm đến cốc. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đang đàm phán Hắc Long ở thơ y điếm na y, đột nhiên bắt đầu kịch liệt gầm hét lên. Giống nương theo lấy cái này âm thanh ga ho the tờ, hát trên thân rồng lần phiến vờ ơ y ma từng mảnh toàn bộ đều nhô lên, hiển nhiên là hết sức tức giận, đồng thời tại lần phiến phía trên, còn tràn ngập nhàn nhạt hắc ám lực lượng, tựa hồ là đang tuyên cáo. Đây là nó địa bàn, nơi này nó nói tính toán. Hưu lúc này, hỏa phượng tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế. Tuy nhiên đầu này Hắc Long chính là thượng cổ dị chủng, nhưng là nó hỏa phượng xuất thân cũng không thể so với Hắc Long kém, tự nhiên là sẽ không lùi bước. Toàn thân nó lần nữa bốc cháy lên hỏa diễm, bất quá lần này cùng bắt đầu không giống nhau là, trên người nó hỏa diễm là tử sắc hỏa diễm cho người ta cảm giác là ấm lãnh, nhưng là ở đây người đều biết. Loại ngọn lửa màu tím này uy lực đâu đâu dậy bình thường hỏa diễm tới nói, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hắc Long nhìn thấy hỏa phượng bộ dáng, tựa hồ càng thêm phẫn nộ, giống là phi thường không hiểu hỏa phượng tại sao phải giúp trợ những nhân loại này. Đã giao lưu không thông, như vậy chúng nó cũng chỉ có thể dùng tối nguyên thủy vũ lực thủ đoạn đến giải quyết vấn đề. Chỉ gặp Hắc Long há to miệng rộng, một đạo lóe ra ô quang long viêm liền trực tiếp hướng về hỏa phượng công tới. Nhưng là hỏa phượng cũng không phải dễ chê, đối mặt với Hắc Long long viêm công kích, hỏa phượng cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp hai cánh mở ra, một đoàn bạo liệt hỏa diễm cũng là hướng về long viêm công tới. Ầm ầm hỏa diễm cùng long viêm trên không trung va nhau, lập tức liền bộc phát ra nổ rung trời, không gian xung quanh xuất hiện vạn mèo, thậm chí vài chỗ còn ra hiện nữ tiếp viên hàng không vết nước, mãnh liệt dư âm lấy song phương trong đụng chạm tâm, giống như là gợn sóng một dạng, hướng về bốn phía bắt đầu khuếch tán. Chương 1361, Chiến Hắc Long. Va chạm dư âm tại lan đến gần mặt đất liền như là sôi trào nước, bắt đầu quay cuồng lên, chỉ là trong nháy mắt công phu, thì xuất hiện một cái to lớn vô cùng hố sâu. Đồng thời dư âm vọt tới thuộc sân phái, Côn Lôn phái còn có Diệu Âm môn trước mặt mọi người, đem tất cả thổi cái ngã trái ngã phải, đợi đến bình tĩnh trở lại, bọn họ nhìn lấy liếc một chút trong đụng chạm tâm, mọi người cái chán liền không nhịn được xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Từng cái trên mặt đều mang một chút sợ, may mắn hỏa phượng đột nhiên xuất hiện, bằng không lời nói, Hắc Long long viêm công kích cũng đủ để cho bọn họ trọng thương. Mà lại, càng trọng yếu hơn là cái này va chạm nhìn tựa hồ chỉ là Hắc Long cùng hỏa phượng thăm dò tính công kích, nhưng là cũng là cái này thăm dò tính công kích, liền cần bọn họ toàn lực chống cự, hơn nữa còn gánh không được. Riêng là thuộc sơn phái người, từng cái càng là mặt xám như cho. Bọn họ cảm thấy mình thật may mắn à. May mắn bọn họ tại đối phó Tô Lâm thời điểm, hỏa phượng chỉ xuất tay một lần, mà chính là vẫn là lấy mini trạng thái xuất thủ, muốn là lấy hiện tại tư thái xuất thủ, đoán chừng bọn họ toàn bộ đều phải qua thiên đường. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục tại hỏa phượng cùng Hắc Long lực phá hoại thời điểm, lúc này, hỏa phượng cùng Hắc Long lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Vậy lần này không là năng lượng va chạm, mà chính là trực tiếp tiến hành va chạm. Hắc Long thân thể uốn éo. Cái kia to lớn vô cùng long vĩ liền như là đuôi bò cạp một dạng, hướng về hỏa phượng rút tới. Âm phong trận trận, mang theo trận trận tiếng xé gió, giống như là một đạo tia chớp màu đen một dạng xẹt qua, trong nháy mắt thì xuất hiện tại hỏa phượng trước người, từ trên xuống dưới, đổ ập xuống trực tiếp đánh tới hướng hỏa phượng. Tịt hỏa phượng trong miệng phát ra một tiếng kêu to, toàn thân hỏa diễm tăng vọt, đồng thời hai cánh mở ra. Long vĩ rút chúng hỏa phượng, nhưng lại chưa tư nở dê xuất hiện trong tưởng tượng va chạm. Long Vĩ trực tiếp xuyên qua hỏa phượng, đánh tới hướng mặt đất. Hư ảnh, Long Vĩ rút chúng là hỏa phượng hư ảnh. Hỏa phượng nghiêm chỉnh mà nói, xem như điều loại bản thân thì có được bay trên trời năng lực. Mà người cùng hắn sinh vật tại đột phá đến địa tiên cảnh giới về sau, đều nhanh muốn phi hành, vậy chúng nó đột phá địa tiên cảnh giới, không có có một ít ưu thế, chẳng phải là lãng phí chúng nó một hai cánh cho nên, hỏa phượng ưu thế cũng là tốc độ. Cùng hắn địa tiên cảnh giới cường giả so sánh, hỏa phượng tốc độ nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Cơ hồ tại vừa mới xong cầm triển khai thời điểm, nó thân ảnh liền đã rời. Cổ có côn bằng, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Tuy nhiên hỏa phượng không có côn bằng biến thái như vậy, nhưng là tốc độ nó cũng là cực nhanh, cho nên tại Hắc Long Long Vĩ rút tới trong nháy mắt, nó liền né tránh. Phanh Hắc Long toàn bộ cái đuôi không có chút nào hoa xảo đập xuống đất, loạn thạch bay lên, trên mặt đất lần nữa ném ra một cái to lớn vô cùng hố sâu, mà lại lấy hố sâu làm cơ sở, có vô số vết nứt hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Đến mà không trả lễ thì không hay. Hắc Long Sứ dùng thần Long Bãi Vi đến công kích hỏa phượng không đánh trả nó cũng không thể nào nói nổi. Tại hắc đuôi rồng rút tới mặt đất thời điểm, hỏa phượng thân ảnh đã hóa thành liên tiếp tàn ảnh, hướng về Hắc Long ở chỗ đó phương công tới. Suy hỏa phượng miệng há ra, một cỗ ngọn lửa màu tím đậm thì hướng về Hắc Long công tới. Hắc Long không nghĩ tới hỏa phượng tốc độ nhanh như vậy, muốn trốn tránh, đã tới không kịp. Không có cách nào, cho nên Hắc Long chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Ngao gặm thư vong dân mạng người nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, hỏa phượng hỏa diễm trực tiếp rơi vào Hắc Long trên cổ. Hắc Long phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, âm ba trận trận, chỉ riêng nghe thanh âm cũng làm người ta lỗ tai không rõ. Toàn bộ hư linh cảnh quái thu ơ thơ y điếm na y, cũng là run lẩy bẩy càng thêm lợi hại, cả đám đều nằm sấp trên mặt đất, không dám đứng lên. Bất quá, Hắc Long cũng là Hắc Long, nó lân giáp lực phòng hộ 10 phần vờ ơ y ma, cho dù là bị hỏa phượng đánh lén thành công, tử sát hỏa diễm trực tiếp lâm thể, cũng chỉ là tại trên người nó lưu lại một đơn giản vết thương thôi, cháy đen một mảnh, thậm chí liền máu đều không có chảy ra. Bất quá, hỏa phượng lần này công kích, lại là trực tiếp đem Hắc Long cho chọc giận. Nó trực tiếp ha to miệng rộng, hướng về hỏa phượng cổ tắp tới, cái kia huyết buồn đại khẩu bên trong, chỉnh tề mà sắc bén hàm răng lóe ra dày đặc hàn quang, chỉ là nhìn lấy, cũng làm người ta sợ hãi. Hỏa phượng đương nhiên sẽ không bị nó cắn trúng, tại Hắc Long động thời điểm, nó liền đã vô vội cánh, bay rời đi. Phanh nguy cơ không có dấu hiệu nào đến, hỏa phượng mới vừa vặn bay khỏi, nó thân ảnh thì lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ, trực tiếp va chạm trên mặt đất, đem mặt đất đều ném ra một cái to lớn vô cùng hố sâu. Nhưng mà này còn không tính, trên người nó cái kia xinh đẹp linh vũ cũng là rơi xuống không ít, từ không trung chậm rãi bay xuống, nhìn rất là thê mỹ. Nguyên lai, ngay tại Hắc Long mở ra huyết buồn đại khẩu chuẩn bị cắn hỏa phượng thời điểm, nó cũng đã đem nó Long Vĩ rút trở về. Há miệng công kích chỉ là một cái nguy trang, Hắc Long chính mình cũng căn bản liền không có đối chính mình cái này công kích ôm hy vọng, nó sát chiêu là vừa vặn rút về đến cái đuôi. Mà mọi người đều biết, Hắc Long thần Long Bãi Vĩ là nó công kích tốc độ nhanh nhất, lực sát thương cường đại nhất vật lý công kích một trong, khi hỏa phượng phát hiện thời điểm, thực cái kia hắc đuôi rồng liền đã quất vào trên người nó. Cho nên, mới có thể xuất hiện vừa mới một màn kia. Mặt đất ra bị nẻ, tràng diện hỗn loạn. Mọi người thấy nơi này, không một không sắc mặt tái nhợt, thảm không còn nét người. Hỏa phượng cùng Hắc Long từ giao thủ bắt đầu đến bây giờ, cũng chỉ bất quá mấy hơi thở ở giữa, nhưng là cũng là cái này mấy hơi thở thì có thể xác định, chúng nó thực lực tuyệt đối tại bình thường địa tiên cảnh giới cao thủ phía trên. Bởi vì chúng nó vẹn vẹn theo dựa vào thân thể của mình lực lượng, liền có thể theo địa tiên cảnh giới cường giả chống lại. Thân thể đã có địa tiên cảnh giới cao thủ lực sát thương. Hỏa phượng thất bại ở trong hố sâu, trong miệng phát ra một tiếng gào thét. Hắc Long đắc thế không tha người, tại đem hỏa phượng quất bay về sau, nó trực tiếp lại là một cái đuôi đưa ra, nó muốn bỏ đá xuống giếng, nó muốn hoàn toàn đem hỏa phượng đánh bại, nó muốn đem hỏa phượng một cái đuôi đập thành một cái bánh thịt bánh. Mọi người nhìn thấy một màn này, có chu tờ không đành lòng nhắm mắt lại, nói thật, bọn họ cũng không nguyện ý nhìn thấy hỏa phượng bị thua. Nhưng là, tiêu xanh cùng kiếm hư bọn họ đều không phải là người bình thường, nhãn lực vẫn là có, hỏa phượng thực lực theo Hắc Long so ra, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút chênh lệch. Mà cao thủ so chiêu, sai một ly đi nghìn dặm. Nhiều khi, thắng lợi thường thường cũng là bởi vì một chút chênh lệch, bị đối tay nắm lấy cơ hội, sau đó chậm rãi mở rộng. Phanh trong tưởng tượng, hỏa phượng bị đập tại trong lòng đất tràng cảnh cũng chưa từ nở dê xuất hiện, hắc đuôi rồng tại cách xa mặt đất cao hơn 1 mét địa phương, đột nhiên làm sao cũng rơi không đi xuống. Mọi người đối với một màn này, đều có chu tờ không tìm hiểu tình hình, từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Chán nở dê lẽ lại là hắc long đột nhiên lương tâm phát hiện, không đành lòng xuống tay với hỏa phượng sao. Chương 1362, nghịch lân. Rất nhanh, mọi người nghi hoặc liền giải khai. Hắc long hội hảo tâm như vậy sao? Đương nhiên sẽ không, nó không phải từ thiện ra, nó chỉ là một đầu phẫn nộ dã thú, nó muốn để những đến đó tội nó, quấy giày nó ngủ say người toàn bộ đều trả giá đắt. Hắc long long vĩ sở dĩ không có vua xuống không phải là bởi vì nó mềm lòng, mà là bởi vì nó chụp không được qua. Tận đến giờ phút này, mọi người tại thấy rõ ràng, tại hắc đuôi rồng cách xa mặt đất ở giữa, vờ ơ y ma đứng đấy một cái Trần Nam. Đương nhiên, nói là Trần Nam cũng là có lỗi, bởi vì hắn chỉ là để trần thân trên, hạ thân vẫn là có 2 mảnh đại diệp tử, mà lại quan trọng hơn là, hắn chả mặc giày. Bất quá, lấy tư thế này, đem khí thế hung hung hắc long công kích đỡ được, điều này cũng làm cho đủ để cho ở đây tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Bởi vì cái này dựa vào không chỉ là dũng khí, mà chính là dựa vào thực lực chân chính, cũng không đủ thực lực, đi lên đoán chừng liền bị hắc đuôi rồng cho chủ chết, chỗ nào còn tha cho hắn giả bộ như vậy bước. Nhưng là, nếu có thực lực, đây cũng không phải là trăng bước, mà là chân chính như bước. Tiêu Xanh cùng Kiếm Hư bọn họ chưa từng có nghĩ tới, nhân lực lượng có thể theo cái kia hắc sắc cự long chống lại. Lúc này Tô Lâm một tay chống đỡ hắc long long vĩ, để nó chậm chạp không có khả năng rơi xuống. Ôi, Tô Lâm quát to một tiếng, toàn thân chân khí nội kình điên cuồng phun trào. Lên cho ta nương theo lấy Tô Lâm gầm thét, cái kia hắc long long vĩ vậy mà liền như thế bị Tô Lâm chậm rãi nâng lên, một màn này quá mức kinh hãi, để mọi người cảm giác thoáng như trong ngộng, quả thực giả không có khả năng lại giả. Ta là đang nằm mơ sao? Các ngươi mau nói cho ta biết, đây là giả, đây không phải thật, cái này mẹ hắn còn là người sao hắn? Hắn thật tốt mạnh anh theo Tô Lâm bạo phát, hắn vờ ơ y ma trực tiếp đem hắc sắc cự long cái đuôi cho là tung. Lúc này một rồng một người cứ như vậy rằng có lấy. Hắc long tản ra băng lãnh khí tức khiến người ta mọi người cảm giác được kiềm chế, cái này còn không phải nó chủ yếu nhằm vào mọi người, bởi vậy có thể tưởng tượng được, Tô Lâm đến đang chịu đựng bao lớn áp lực. Một người bình thường thân cao cùng dài mấy chục thước hắc sắc cự long so ra, trên lệch thật sự là quá lớn. Tô Lâm tại hắc long trước mặt, căn bản chính là một cái tiểu bất điểm. Thân hình khổng lồ, tại tước đoạt hắc long linh hoạt tính đồng thời, nhưng là cũng giao phó nó lực lượng cường đại. Liền xem như hỏa phượng, cũng là bởi vì không cẩn thận, lấy nó nói. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, cái này hắc long tuy nhiên mặt ngoài nhìn như lô mãng xúc động, kỳ thực chiến đấu kinh nghiệm 10 phần phong phú. Dù sao, nó cũng sống mấy trăm năm, đoán chừng liền xem như ở đây tất cả mọi người tuổi tác cộng lại, cũng không bằng nó lớn. Lại thêm hắc long cái kia siêu cường phòng ngự, đổi người bình thường đến thật không làm gì được hắn. Lúc này Tô Lâm đã thức tỉnh, nhưng là, trong thân thể của hắn bộ những nhiệt lượng đó còn không có phát tán ra, mà liền tại hắn cần phát tiết thời điểm, đúng lúc là hỏa phượng gặp được nguy hiểm, kém chút bị hắc long đập trên mặt đất một khắc này. Không chút do dự, Tô Lâm trong nháy mắt thì vọt tới hỏa phượng trước mặt, thay hỏa phượng ngăn trở hắc long nhất kích. Mà khi đó, Tô Lâm mảy may đều không có cân nhở ả cờ đến nếu như chính mình ngăn không được, nói không chừng trực tiếp bị hắc long một cái đuôi cho chủ chết. Lúc này nhìn lấy hắc long cái kia khủng bố gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian giải duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, khi thế, Tô Lâm nội tâm mà nói, vẫn có chút nghĩ mà sợ. Đương nhiên, trừ sau sợ sẽ là hưng phấn. Liền Tô Lâm chính mình cũng không nghĩ tới. Thân thể của mình vờ ơ y ma cường đại đến trình độ như vậy, ẩn ẩn có theo hắc long phân đỉnh chống lại chi thế, cái này đối với hắn mà nói, quả thực là quá bất khả tư nghị. Tô Lâm thể nội sóng nhiệt lao nhanh, hắn cảm giác mình huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào. Tới đi Tô Lâm trong mắt chiến ý ngang nhiên, vừa mới nhất kích, cho vô cùng lòng tin, hắn muốn chiến mà hắc long lúc này, tựa hồ cũng là cảm nhận được Tô Lâm chiến ý, nó cảm thấy mình tôn nghiêm đạt được khiêu chiến, thân ảnh lóe lên. Cái kia thân hình khổng lồ trực tiếp phóng lên tận trời, cự đầu to đều nhanh muốn vượt qua bên cạnh hắc phong sườn núi, nó ở trên cao nhìn xuống, lấy một loại miệt thị tư thái nhìn lấy nhỏ bé Tô Lâm, nhặt con mắt màu vàng nóng bên trong, tràn ngập phẫn. Nộ. Dù sao, dưới cái nhìn của nó có thể là cao quý cự long, hắn sinh vật đều là nó thực vật, Tô Lâm làm như thế, quả thực cũng là đại nghịch bất đạo. Đột nhiên, nó bàng đầu to đột nhiên lao xuống đè xuống mà đi, mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn một ngụm đem Tô Lâm cho nuốt mất. Nhất định muốn thắng A lúc này, chung quanh nhìn lấy một màn này tất cả mọi người vô cùng khẩn trương, dù sao quan hệ này đến bọn họ sinh tử, mà lại trọng điểm là, cái này Hắc Long thực lực thật sự là quá cường đại. Cùng lúc đó, bị Hắc Long đánh lén thành công Hỏa Phượng lúc này cũng là tỉnh táo lại. Tô Lâm thân thể nhảy lên, liền đến Hỏa Phượng trên thân, Hỏa Phượng thân ảnh lóe lên, mang theo Tô Lâm trong nháy mắt thì né tránh Hắc Long công kích. Mà lúc này đây, Tô Lâm lại là thả người nhảy lên, liền đến Hắc Long phía trên. Hắn nắm chặt song quyền, dẫn động chòm sao chi lực, đồng thời nguyên lực cùng chân khí nội kình cùng một chỗ ra chỉ tại song quyền phía trên, theo hắn quyền đầu sẽ qua, liền không gian đều bởi vì Tô Lâm quyền đầu cự đại sát thương lực sinh ra từng cơn sóng gợn. Ken Tô Lâm quyền đầu hung hăng nện ở hắc trên thân rồng, vờ ơ y ma ẩn ẩn sinh ra tiếng kim loại va chạm. Tô Lâm cường đại như thế công kích, cũng chỉ là đem Hắc Long một khối lân phiến cho bay loạn, tới nỗi nói thân thể của hắn, lúc này, cũng là mượn lực phản chấn rời đi Hắc Long, sau đó lại lần rơi vào Hỏa Phượng trên thân. Tô Lâm nhìn lấy Hắc Long, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Lư cờ công kích của hắn tuy nhiên cường đại, nhưng là Hắc Long phòng ngự thật sự là quá biến thái, cứ tiếp như thế, hắn căn bản là không làm gì được Hắc Long. Đương nhiên, Hắc Long muốn giết hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đánh không lại lời nói, Tô Lâm vẫn là có tự tin đào tẩu. Ngay lúc này, Tô Lâm đột nhiên nghe được Đái Na thanh âm, để Tô Lâm vô cùng kinh ngạc. Nàng thanh âm thanh lãnh, nghe không tình cảm chút nào, giống như là cựu thiên huyền nữ một dạng. Nhưng là, Tô Lâm vẫn là phân biệt ra được, đó là Đái Na thanh âm. Nội dung rất đơn giản, chỉ có hai chữ, nhưng là hai chữ này lại là để Tô Lâm con mắt hơi hơi sáng lên. Nghịch lân không sai, cũng là nghịch lân. Mỗi một cái cự long, nó trên cổ đều có một mảnh đến sinh lân phiến, đây chính là nghịch lân. Tục ngữ nói long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Nói cũng là cái này trên cổ nghịch lân, bởi vì đây là cự long nhược điểm, cho nên chúng nó xưa nay không để bất cứ sinh vật nào đụng chạm. Bởi vì thời gian cấp bách, Tô Lâm cũng không đoái hoài tới suy nghĩ Đái Na biến hóa, ánh mắt hắn giống như là ít quang tuyến một dạng, bắt đầu ở hắc long trên cổ quét mắt. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, rất nhanh Tô Lâm liền phát hiện cái kia hắc long cổ thi dựa vào xuống đất phương, có một cái cạn vảy màu đen cùng hắn lân phiến không hợp nhau, là chạy đến sinh trưởng. Nhìn đến đây, Tô Lâm trên mặt lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Chương 1363, Đồ Long. Mặc kệ là người vẫn là động vật, đều là có thói quen. Ở trước mặt người ngoài, người luôn luôn thói quen che giấu mình khuyết điểm, bại lộ chính mình điểm nhấp nháy. Hắc Long cũng giống như vậy, tuy nhiên nó phòng ngự lực cực kinh người, nhưng là bởi vì biết mình nhược điểm là nghịch lân, cho nên vô ý thức, Hắc Long mặc kệ làm cái gì động tác, đều là vô ý thức ẩn tàng hoặc là bảo vệ mình nghịch lân. Chính là bởi vì cái thói quen này, cho nên mới sẽ bị Tô Lâm tìm tơ y Tô Lâm dưới thân Hỏa Phượng lúc này cũng là dị thường phẫn nộ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nó cảm thấy mình bị trước mắt cái này ngốc đại cá cho đùa nghịch, chính mình thông minh như vậy cơ linh. Vờ ơ y ma bên trên nó khi, quả thực là không thể tha thứ. Nhìn lấy Hỏa Phượng tức tức muốn thử bộ dáng, Tô Lâm không khỏi kế thượng tâm đầu, mở miệng cười nói, có muốn hay không chúng ta cùng lúc làm sạch nó Đồ Long A. Tô Lâm nhìn cách đó không xa Hắc Long, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Đây là chỉ có tại bên trong mới có thể gặp được tình tiết, nghĩ không ra hắn vờ ơ y ma cũng có cơ hội. Đáng tiếc là, người ta đều là kỵ sĩ chiến thắng Hắc Long. Sau đó đem công chúa từ ác long ma chảo dưới cứu ra, sau đó công chúa yêu kỵ sĩ, cùng một chỗ ba ba ba, sau đó sinh kinh cức cốc béo tiểu hòa tử, từ mà trải qua mỹ hảo mà cuộc sống hạnh phúc mà Hỏa Phượng nghe được Tô Lâm lời nói, không khỏi chật cái đầu trắng Tô Lâm liếc một chút, tựa hồ muốn nói đánh bại cái này ngốc đại cá, còn cần cùng một chỗ động thủ ta một cái liền có thể đem nó đánh không muốn không muốn. Tốt, vậy ngươi lên trước, ta đánh lén Tô Lâm nói xong. Thân ảnh lóe lên, thì từ trên người Hỏa Phượng rời đi, phiêu phù ở một bên. Đối với Tô Lâm Lâm trận bỏ chạy, Hỏa Phượng cũng không có biểu thị, tán thưởng nhìn Tô Lâm liếc một chút, thì hung hăng trừng mắt Hắc Long, muốn báo vừa mới một tiễn mối thủ. Giống hắc long tràn ngập khiêu khích đối hỏa phượng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lân phiến toàn bộ đều dựng thẳng lên đến, thân ảnh dừng lại, cái kia thân hình khổng lồ thì hướng về hỏa phượng công tới. Hưu hỏa phượng đối với hắc long khiêu khích, trong miệng cũng là phát ra đáp lại, hai cánh mở ra, thân thể bỗng nhiên cất cao, sau đó đáp xuống, nó hai cái sắc bén móng vuốt cũng là hướng về hắc long chỗ tới. Vành hỏa phượng cùng cự long rất nhanh liền trận đánh nhau, chung quanh không khỏi gió lớn thổi hào hào, loạn thạch bay tán loạn, chỉ là cỗ này mãnh liệt khí thế, cũng không phải là bình thường tu giả có thể tới gần. Tô Lâm cũng không làm sao thụ ảnh hưởng, những cuồng phong kia cùng loạn thạch tại đến Tô Lâm phía trước chừng một mét vị trí, liền bị một cô vô hình lực lượng chặn lại, sau đó nhao nhao rơi trên mặt đất. Lúc này hắn một mực híp mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm hắc long, nói cho đúng là hắc long lịch lân. Tô Lâm không có gấp, mà chính là lặng lặng chờ đợi, như cùng một cái thợ săn một dạng có kiên nhẫn, thời khắc chuẩn bị nhất kích tất sát. Ông hỏa phượng cùng hắc long chiến đấu 10 phần bạo lực, khủng bố dư âm đem không gian chấn động từng cơn sóng gợn, tới nơi chúng nó giao phong trung tâm, càng là xuất hiện từng đạo tiểu hình không gian vết nước không gian bên trong lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang, nhìn trông rất đẹp mắt. Đương nhiên, đừng tưởng rằng đẹp mắt liền nghĩ vào xem, nếu như thực lực không đủ, sau khi đi vào liền bị cuồng bạo không gian chi lực xé nát. Đương nhiên, cho dù có năng lực tự vệ, mà không có năng lực xé mở không gian lời nói, như vậy thì chỉ có thể vĩnh viễn ở tại dị không gian. Vô luận là Côn Lôn phái vẫn là Thục Sơn phái Diệu Âm môn người đều không có một cái nào rời đi, không phải bọn họ không nguyện ý rời đi, mà là bởi vì liền xem như rời đi, hư linh cảnh cứ như vậy đại gặm thư vong dân mạng mới nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, lấy hắc long thực lực, muốn tìm được bọn họ vẫn là vô cùng dễ dàng, cho nên coi như rời đi, cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhiều lắm là cũng là so vận khí tốt, có thể sống lâu một hồi, vận khí không lơ ý hay, cái kia trực tiếp thì treo. Mà lại, mấu chốt là kiếm hư cùng tiêu xanh đều không có buông lời, bọn họ liền xem như hữu tâm rời đi, cái kia cũng không dám đi a lại thêm giống hỏa phượng cùng hắc long loại này cấp bậc chiến đấu. Đừng nói là bọn họ, đoán chừng liền xem như trong môn phái những lao gia hỏa kia, đoán chừng đều không có cơ hội nhìn thấy, nếu như không phải lần này hư linh cảnh chuyến đi, bọn họ cũng không có cơ hội. Dù sao, hỏa phượng cùng hắc long dạng này tồn tại, đều là trong truyền thuyết tồn tại, trong hiện thực căn bản cũng không khả năng nhìn thấy. Cho nên, tuy nhiên tâm lý sợ hãi, nhưng là bọn họ vẫn là nhìn say sưa ngon lành. Thực lực này thật sự là nghịch thiên. Đây chính là cự long cùng phượng hoàng nhất tộc thực lực sao có miệng người bên trong phát ra sợ hãi thán phục. Quả nhiên cường đại a, sợ là môn phái trưởng lão đều không có lợi hại như vậy a, muốn là ta có dạng này thực lực liền tốt quá kinh khủng, giữa không trung chiến đấu người xem nhiệt huyết dâng trào, khủng bố uy áp thậm chí đều kém chút để thực lực yếu người quỳ bái. Ngao bất chợt tới lại vào lúc này, hỏa phượng tìm tơ im một cái cơ hội, hung hăng mổ tại cự long một con mắt phía trên. Cự long trong miệng phát ra một tiếng thống khổ tiếng giống, thân thể bắt đầu điên cuồng uốn éo, cái kia to lớn cường tráng long vĩ cũng là ở thơ y điếm na y lung tung rút đánh nhau, hỏa phượng một kích thành công, sau đó nhanh chóng rút lui. Có thể thấy là, hỏa phượng trên khỏe miệng treo một tia nhàn nhạt vết máu, hiển nhiên nó vừa mới nhất kích, đã đắc thủ. Ngao ngao ngao ngao hắc long gọi tiếng tràn ngập thống khổ ý vị, nó một con mắt bị hỏa phượng cho mổ mù, để nó vô cùng phẫn nộ. Đau đớn không ngừng kích thích nó thần kinh, để nó không nhịn được muốn hủy thiên diệt địa. Hắc đuôi rồng hóa thành một thanh tráng kiện trường mâu vẽ qua bầu trời, hướng phía hỏa phượng công tới. Phanh hỏa phượng thân thể chấn động, bị hắc long nhất kích đánh lui. Lúc này, hắc long đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, không chút do dự truy kích mà lên. Hỏa phượng tuy nhiên tiến vào thành thục thể trạng hình dáng, nhưng là cùng hắc long to lớn thân thể so sánh, vẫn là nhỏ không ít. Lâm vào cuồng bạo trạng thái hắc long ơ thơ y điếm na y, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, sau đó bắt đầu điên cuồng công kích. Ầm ầm ầm ầm song phương không ngừng va chạm, hỏa phượng thực lực vốn là hơi không bằng hắc long, cho nên tại hắc long cường thế công kích phía dưới, không khỏi liên tục bại lui. Thân thể nó liền như là cuồng phong bạo vũ bên trong thuyền nhỏ một dạng, giống như tùy thời có lật thuyền khả năng. Mọi người người tại thời khắc này không khỏi sửa chữa gấp đứng lên. Bọn họ đều đang cầu khẩn hỏa phượng không muốn thua. Ngay lúc này, một trận tiếng đàn đột nhiên truyền đến, mọi người nghe ngược lại là không có tác dụng gì, nhưng là không biết vì cái gì, Hắc Long đang nghe cái này cầm âm thời điểm, thân thể đột nhiên cứng đờ, công kích cũng là không khỏi có chút dừng lại. Thừa cơ hội này, hỏa mắt phượng hơi hơi sáng lên, toàn thân hỏa diễm bốc lên, sau đó phát động phản kích. Suy hỏa phượng miệng há ra, một cỗ ngọn lửa màu tím đậm thì hướng về cự long thụ thương con mắt mà đi, thương tổn 10 ngón, không bằng đoạn nhất chỉ. Chương 1364, Hắc Long dị biến. Ngao ngọn lửa màu tím đậm công kích tại Hắc Long trên ánh mắt, Hắc Long không khỏi lần nữa phát ra một tiếng thống khổ gào thét, kịch liệt đau đớn kích thích phía dưới, thân thể nó không khỏi vặn vẹo càng thêm lợi hại. Mà mượn cơ hội này, hỏa phượng tự nhiên sẽ phát huy nó ưu thế. Phượng Hoàng Liệt Diễm đánh thành thuộc thể hỏa phượng mới có thể dùng đến chiêu thức. Oanh oanh oanh oanh theo từng tiếng tiếng oanh minh, hỏa phượng toàn bộ thân thể hóa thành một mảnh hỏa vân, sau đó hung hăng công kích tại Hắc Long trên thân thể, hỏa diễm văng khắp nơi, tràng diện to lớn. Hắc Long thân thể tại hỏa vân bên trong không ngừng quẩn quẩn lấy, hiển nhiên là đang chịu đựng hỏa phượng công kích. Mà lúc này đây, Tô Lâm lại là động, bởi vì hắn phát hiện cơ hội. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn vừa mới nói ngươi lên trước, ta đánh lén cũng không phải nói đùa. Tô Lâm thân ảnh cực nhanh, trên không trung không ngừng lấp lóe, rất nhanh liền tiếp cận hỏa phượng cùng Hắc Long đại chiến địa phương. Đương nhiên, cũng chỉ có Tô Lâm thực lực có thể tiếp cận, người khác căn bản không có lá gan này cùng thực lực. Chỉ là Hắc Long cùng hỏa phượng công kích dư âm, đại đa số người bọn hắn đều gánh không được. Tô Lâm thân ảnh cực nhanh, mà lại theo màu đen khoảng cách so ra, quả thực cũng là một cái tiểu bất điểm, cả hai đặt chung một chỗ, hoàn toàn là bị xem nhẹ. Mà Tô Lâm muốn cũng là loại hiệu quả này, bởi vì hắn là tiến hành đánh lén. Mà lại, càng trọng yếu hơn là, lúc này Hắc Long mệt mỏi ứng phó hỏa phượng công kích, ép căn bản không hề phát hiện nguy cơ lặng lẽ buông xuống, đã có một cái khủng bố đối thủ để mắt tới nó. Tô Lâm cũng không có xúc động, mà là tiếp tục chờ cơ hội, bởi vì lúc này Hắc Long tại hỏa phượng hỏa vân bên trong. Tô Lâm chính mình cũng không nguyện ý lâm vào hỏa phượng phạm vi công kích bên trong, tuy nhiên thân thể của hắn có thể tiếp nhận, nhưng là phải biết, lúc này hắn nhưng là không có ý hề phục, chỉ có hai mảnh đại diệp tử, tiến vào lời nói không chừng thì thật không mảnh vải che thân. Tô Lâm không có trần trùi đam mê, hơn nữa còn bị vô số người vây xem. Quanh một tiếng vang thật lớn về sau, hỏa phượng cùng Hắc Long đột nhiên tách ra, hỏa phượng hỏa vân lúc này cũng là thu lại. Mà Hắc Long thân thể thì là giữa không trung không ngừng quần quật lấy. Tô Lâm con mắt không khỏi hơi hơi sáng lên. Chính là cái này thời điểm. Hắn thân ảnh nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, không chỉ có trộm sao chi lực, chân khí nội kình nhất kích nguyên lực ngưng tụ trên tay, thậm chí một chút hỗn độn chi lực, đều bị Tô Lâm điều động. Chỉ là thời gian nháy mắt, Tô Lâm thì vọt tới Hắc Long bên người, lúc này Hắc Long còn không có thăng bằng xuống tới, thân thể không ngừng quần quật lấy. Cho dù là Tô Lâm tới gần thân thể nó, cũng giống là tiểu bất điểm mở dạng. Đương nhiên, Tô Lâm thân thể là vô cùng linh hoạt, cho dù là lăn lộn Hắc Long, cũng không có đụng phải Tô Lâm mảy may. Giết Tô Lâm quát to một tiếng, sau một khắc, hắn thân ảnh đã phóng tới Hắc Long cái kia một cái nghịch lần, quyền đầu cũng là không chút do dự hoành đi lên. Một màn này Hắc Long không có phát hiện, nhưng là một mực chú ý chiến đấu mọi người lại là nhìn thấy. Tuy nhiên bọn họ không biết Tô Lâm muốn làm gì, nhưng là bọn họ lại hy vọng Tô Lâm có thể đem Hắc Long đánh bại. Phanh Tô Lâm cái kia lóe ra kim quang quyền đầu, hung hăng nện ở Hắc Long cái kia cứng rắn nhất, đồng thời cũng là yếu ớt nhất nghịch lân phía trên. To lớn lực phản chấn truyền đến, Tô Lâm thân ảnh không khỏi gặm thư vong dân mạng mới nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, một đồng thành thần nhớ bay rớt ra ngoài, cánh tay cũng là mềm nhũn. Tựa hồ là đã gãy xương. Mà giữa không trung, cái kia hắc sắc cự long thân thể lại là đột nhiên siết chặt, tựa hồ là bị thi triển định thân thuật một dạng, lan lộn thân thể bỗng nhiên dừng lại đi theo cái này hắc sắc cự long trực tiếp sau này bay ngược ra, mà lại là lấy so vừa mới phi hành càng nhanh hơn tốc độ tại bay ngược. Vành nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, dài mấy chục thước hắc sắc cự long tựa như là bánh nướng một dạng, trực tiếp tiếp ở bên cạnh hắc phong nguyên trên vách núi đá, dính sát giống như là bị cái gì lực lượng vô hình áp chế. Âm ầm bởi vì hắc sắc cự long đụng vào hắc phong trên sườn núi lực lượng thật sự là quá lớn, cho nên cho dù là lấy hắc phong sườn núi trình độ cứng cáp, cũng là bị đụng thanh thế to lớn, ngọn núi bên trên xuất hiện rất nhiều vết nước, không ít núi đá vẩy ra lan xuống. A Sở Hưu thấy cảnh này tất cả mọi người có chu tờ mắt trợn tròn, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, mới vừa cùng hỏa phượng đánh khó phân thắng bại. ẩn ẩn có ưu thế Hắc Long làm sao đột nhiên liền bị Tô Lâm nhất quyền cho đánh bay đâu. Ầm ầm, Hắc Long thân thể đem Hắc Phong sườn núi đụng nát không ít, sau đó thân thể trùng điệp ngã rơi trên mặt đất. Nương theo lấy Hắc Long rơi xuống, trên người nó còn có thật nhiều vảy màu đen rơi xuống, hiển nhiên Tô Lâm vừa mới cho nó nhất kích, để hắn thụ thương rất nặng. Ngao ô Hắc Long trong miệng phát ra một tiếng gào thét, tràn ngập không phục vị đạo, một con mắt chảy máu tươi, lộ ra 10 phần chật vật. Bại Hắc Long bị đánh bại chúng ta là không phải được cứu ngay lúc này, Hỏa Phượng cũng là bay đến Tô Lâm bên người, bất mãn hết sức nhìn lấy Tô Lâm, hiển nhiên đối với Tô Lâm loại này đánh lén thủ thắng cách làm hết sức khinh bỉ. Mà lại, càng thêm mấu chốt là, Tô Lâm hoàn toàn là nhặt chính mình tiện nghi. Đang lúc Tô Lâm cùng Hỏa Phượng chuẩn bị đi xem một chút cái kia Hắc Long đến là tình huống như thế nào thời điểm, mới vừa vặn phi hành một khoảng cách, Tô Lâm liền sắc mặt đại biến, không chút do dự, dẫm lên Hỏa Phượng thì hướng về nơi xa rút lui. Mà thuộc Sơn Phái cùng Côn Lôn Phái Diệu Âm môn đệ tử còn chưa rõ tình huống như thế nào thời điểm, bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, ngay sau đó oanh kết một tiếng, một đường to lớn vô cùng thiểm điện xẹt qua, giống như là đem bầu trời vỡ ra một đường vết rách giống như. Ngay sau đó, khủng bố một màn phát sinh. Một màn này, cũng đủ để cho mọi người tại đây bao quát Tô Lâm ở bên trong đều cả đời đều khó mà quên được. Chỉ gặp Hắc trên thân rồng sở hữu lân phiến toàn bộ đều rụng xuống, Hắc Long thân thể tại thời khắc này đột nhiên biến thành trong suốt ánh mắt, thậm chí đều có thể rõ ràng nhìn thấy Hắc Long trong cơ thể nội tạng cùng mạch máu. Bất quá, cái này còn không phải kinh sợ nhất tại trên bầu trời. Phương viên vài dặm toàn bộ đều bị mây đen cho che đậy đứng lên. Oanh cạch oanh cạch oanh cạch oanh cạch không ngừng có thiểm điện từ không trung mây đen phía trên phóng thích. Rất nhanh, nơi này liền thành một mảnh lôi điện hải dương. Tuy nhiên Tô Lâm cùng Hỏa Phượng tốc độ đã rất nhanh, nhưng là bọn họ vẫn là không có lao ra, bị lôi điện cho chặn lại. Mà cái kia biến thành trong suốt chi thể Hắc Long thì là thành thiểm điện lương chất dẫn, không ngừng có thiểm điện bắt đầu tiến vào thân thể nó. Theo thiểm điện không ngừng tiến vào, thân thể nó cũng là càng ngày càng sáng, ẩn ẩn có điện quang lấp lóe. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy một màn này, hoàn toàn không biết Hắc Long cái này đang làm cái gì quỷ. Bầu trời một mảnh tối tăm, bầu không khí cũng là biến đến vô cùng đè nén. Chương 1365, ai cũng không sống. Tại mọi người bốn phía, đã hoàn toàn hóa thành một mảnh lôi điện hải dương. Liền xem như lấy Tô Lâm thực lực, cũng căn bản không xông ra được. Cho nên lúc này, hắn cũng chỉ đành theo Hỏa Phượng dừng lại, tìm một chỗ tương đối an toàn địa phương, bắt đầu quan sát Hắc Long biến hóa. Tới nơi nói thuộc sân phái, Côn Lôn phái cùng Diệu Âm môn người, hiện ta Y Bo Nở Hà Nở đã hoàn toàn chết lặng, hoàn toàn không biết đây là cái gì tình huống. Bởi vì liền xem như kiến thức rộng rãi, nhìn qua rất nhiều điện tịch kiếm hư cùng tiêu xanh bọn họ, cũng là căn bản lý giải không Hắc Long đây là đang làm gì. Mặc dù nói tại thượng cổ thời đại cự long cùng phượng hoàng nhiều một ít, nhưng là bởi vì chúng nó đưa qua tại thực lực cường đại, thiên nhiên thì đối bọn nó làm hạn chế, cho nên đạo đưa chúng nó năng lực sinh sản 10 phần thấp. Mà Hắc Long tại trong long tộc, bản thân lỷ hệ N là rất ít gặp một loại phân loại. Cho nên gặp được bản thân lỷ hệ N là một loại rất khó được sự tình, chớ đừng nói chi là nhìn thấy nó chiến đấu. Bởi vậy, kiếm hư cùng tiêu xanh bọn họ cùng Tô Lâm một dạng, cũng không biết Hắc Long đang làm gì. Ngược lại là Hỏa Phượng tựa như là nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra một bộ suy tư biểu lộ về sau, biểu lộ khó được lộ ra một tia ngưng trọng, hiển nhiên nó tựa hồ là biết một ít gì. Dù sao Hỏa Phượng cùng nhân loại vẫn là có khác nhau, các nàng trí nhớ phần lớn là dựa vào truyền thừa, mà nhân loại là dựa vào học tập, truyền thừa lời nói, bình thường sẽ ở tình huống đặc biệt phía dưới giác tỉnh, mà học tập ngươi không có học được. Tự nhiên không biết vì cái gì. Hắc Long vẫn còn tiếp tục hấp thu thiểm điện, thân thể nó biến càng thêm trong suốt sáng long lanh, tại chung quanh nó năng lượng cũng là biến nồng nặc lên. Lúc này Hỏa Phượng đã khôi phục mini trạng thái, rơi vào Tô Lâm đầu vai, sau đó cùng Tô Lâm mở dạng, lặng lặng chờ đợi. Đây là có chuyện gì? Tiêu Xanh nhịn không được mở miệng hỏi. Kiếm Hư, các ngươi thuộc sơn phái trong điện tịch từng có ghi chép sao? Kiếm Hư lắc đầu, nói, không. Ta cũng không biết Hắc Long phát sinh cái gì dị biến. Đông đông đông lúc này, lại là một trận cầm âm truyền đến, chỉ bất quá lần này cầm âm như là nhịp trống một dạng, 10 phần gấp rút, giống như là đánh tại trong lòng mọi người giống như. Không biết vì cái gì, những thực lực đó yếu tu giả, bọn họ trái tim vờ ơ y ma đi theo cầm âm, bắt đầu không nhận chính mình khống chế phốc phốc phốc ngảy lên. Bọn họ sắc mặt đỏ lên, khí huyết cuồn cuộn, cảm giác trái tim giống như là muốn nhảy ra, rời khỏi thân thể giống như. Đương nhiên, thực lực cường đại tu giả còn có thể tạm thời ngăn chặn, Tô Lâm cùng Hỏa Phượng cũng là hơi thụ điểm ảnh hưởng, ánh mắt cũng là không khỏi hướng về Cầm Âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa, một đường thân ảnh màu trắng phi tốc vào tới, nàng một tay báo cầm, một tay phủ dây cung, thân ảnh như có như không, nhanh như cầu vồng, cho dù là sau lưng có lôi điện đang đuổi trục nàng, nàng thân hình vẫn là một dạng ưu mỹ rung động lòng người. Đông đông đông đông đông đông đông đông đông đông đông đông, Cầm Âm càng gấp gáp hơn, rốt cục, đã có người không thể thừa nhận như thế cuồng bạo mà gấp rút Cầm Âm, thân thể cứng đờ, sau đó phủ phù một tiếng ngã trên mặt đất. Theo co đệ nhất đệ nhị người ngã xuống, càng ngày càng nhiều trên mặt người lộ ra khó coi thần sắc. Cùng lúc đó, cái kia đã biến thành trong suốt chi thể Hắc Long lúc này vờ ơ y mang ngẩng đầu, đạm mạc ánh mắt quét Tô Lâm cùng Hỏa Phượng liếc một chút, sau đó liền nhìn về phía cách đó không xa chạy như bay đến Đái Na. Bởi vì thân thể nó lúc này đã biến thành trong suốt chi thể, cho nên Tô Lâm cùng Hỏa Phượng có thể rõ ràng nhìn thấy, Hắc Long trái tim lúc này cũng là nhận Cầm Âm ảnh hưởng, xem ra còn có chút nghiêm trọng. Bởi vì gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian giải duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, vì Đái Na lần này công kích, cũng là nhằm vào Hắc Long, tới nỗi nói người khác, đều là nhận Cầm Âm uy lực tác động đến A Hắc Long trái tim không ngừng bành trướng, thoạt nhìn như là muốn nổ tung. Mà theo Hắc Long ánh mắt trổ đến, vô số thiểm điện mấy cái này thời điểm, liền hướng về Đái Na công tới. Oanh oanh oanh oanh không ngừng có lôi điện đánh vào Đái Na trên thân, thiểm điện tốc độ, Đái Na tự nhiên là trốn không thoát, bất quá quỷ dị là, cái kia thiểm điện bổ vào Đái Na trên thân, Đái Na trừ sắc mặt bắt đầu biến trắng bệnh bên ngoài, ngược lại là không có có nhận đến ảnh hưởng gì. Bởi vì tất cả lôi điện đều bị Phục Hy Cầm cho hấp thu, lúc này Phục Hy Cầm bên trên cũng là không ngừng lóe ra hồ quang điện, dây đàn cùng cầm thân thể nhìn cũng là càng phát sáng rỡ. Ngao nhìn lấy thiểm điện công kích đối Đái Na không có tác dụng, cái kia hắc sắc cự long lúc này cũng là tức giận nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó nó liền mặc kệ Đái Na, mà chính là bắt đầu điên cuồng hấp thu gỡ mìn điện tới. Mọi người mau ngăn cản nó lúc này, Đái Na thanh âm vang lên bên tai mọi người, ngàn vạn không có khả năng lại để cho hắc long tiếp tục hấp thu lôi điện, nếu không chúng ta ai cũng không sống. Chuyện gì xảy ra? Tô Lâm nhịn không được hỏi, hắn là điệu tiên cảnh giới cường giả, tự nhiên là có thể sử dụng thiên lý truyền âm năng lực. Bất quá, người khác nhưng là không còn có năng lực như thế, từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại là không có động thủ. Vừa đến, bọn họ cũng không biết Đái Na là ai, chỉ biết là nàng là diệu âm môn người. Thứ hai, mọi người tại sao muốn nghe ngươi một nữ nhân an bài A? Ngươi nói ngăn cản thì ngăn cản A. Thứ ba, bởi vì bọn hắn thực lực thật sự là quá yếu, nếu như tới gần Hắc Long, nói không chừng trực tiếp thì treo. Thiên tháp có tò con đỉnh lấy. Hiện ta Ibonhn không thích đứng đấy, bọn họ ưa thích ngô y sô mở, tốt nhất là một chút ngồi xổm ra hư linh cảnh. Đầu này Hắc Long điên, nó muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Đái Na nói, bởi vì Phục Hy Cầm dây đàn cũng là cự long long gân, cho nên ta biết một chút. Cái này Hắc Long có một loại năng lực, cũng là câu thông lôi điện, nó có thể đem chính mình chuyển hóa làm lôi điện chi thể, sau đó chuyển hóa làm lôi long. Bất quá, cái này Hắc Long huyết mạch tựa hồ không quá thuần khiết, cho nên vô pháp hoàn thành chuyển biến, nhưng là nó vẫn là có thể hấp thu lôi điện. Đến lúc đó, một khi thân thể nó hấp thu lôi điện đến cực hạn, kết quả khẳng định bạo thể mà chết. Mà lấy Hắc Long thân thể hấp thu lôi điện, đủ để đem chọn cái hư linh cảnh hoàn toàn nổ thành toái phiến, mà chỗ ở bên trong chúng ta, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị cuồng bạo rối loạn thời không chi lực xé thành mảnh nhỏ. Dù là có hư linh kính bảo hộ, cũng không được. Bởi vì hư linh kính chỉ có thể ngăn cản một chút ổn định thời không chi lực, bên trong hỗn loạn cuồng bạo thời không chi lực, hư linh kính hoàn toàn không có tác dụng, cho nên chúng ta nhất định phải tại nó đem lôi điện hấp thu đến cực hạn thời điểm, trước ngăn cản nó, hoặc là giết chết nó, nếu không lời nói, chúng ta ai cũng không sống. Đái Na lời nói này là thông qua Cầm Âm dùng phương pháp đặc thù nói ra, cùng thiên lý truyền âm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cho nên ở đây tất cả mọi người nghe được, bởi vậy từng cái sắc mặt đều trở nên khó coi. Dù sao, ai cũng không muốn chết. Chương 1366, đồng bọn. Tô Lâm vừa mới còn muốn lấy Hắc Long cái này đang làm cái gì quỷ, không nghĩ tới Đái Na liền trực tiếp cho nàng tới một cái kinh hãi. Quả nhiên là cầm thú cùng nữ nhân không thể gây. Cầm thú khởi sướng điên đến, ngay cả mình cũng dám nổ. Cho nên, đang nghe Đái Na lời nói về sau, Tô Lâm cũng là có chút điểm hoảng. Cần ta làm thế nào? Tô Lâm mở miệng hỏi. Cự Long sinh mệnh lực đều 10 phần mạnh, thân thể căn bản là sẽ không thụ thương, dù là liền xem như thụ thương, chúng nó cũng có cường đại sức khôi phục, rất nhanh liền khôi phục. Nó nhược điểm trừ nghịch lân bên ngoài, còn lại cũng là đầu cùng trái tim. Bởi vì cự long hình thể to lớn, muốn chặt xuống nó đầu, nếu như không có phù hợp vũ khí cùng thực lực cường đại phối hợp, căn bản chính là một kiện không chuyện dễ dàng. Cho nên, hiện tại chúng ta có thể làm cũng chỉ có đem nó trái tim đánh nát. Ta vừa mới đánh đàn khúc gọi là liên tâm khúc, nguyên lý là cầm âm chấn động không khí, sau đó tại không khí dẫn động phía dưới, làm đối phương trái tim lấy một loại phối hợp cầm âm tốc độ nhảy lên. Theo cầm âm gia tốc, trái tim cũng là không ngừng gia tốc, sau cùng bởi vì trái tim siêu phụ tải vận chuyển, kết quả trái tim liền sẽ suy kiệt mà chết. Thế nhưng là, cái này cự long trái tim thật sự là quá cường đại, ta cầm âm chỉ có thể ảnh hưởng nó, lại là không thể để nó trái tim suy kiệt, cho nên chúng ta nhất định phải đưa nó trái tim đánh nát. Nếu không lời nói, một khi nàng đem lôi điện hấp thu đến cực hạn, chúng ta đều phải chết. Đái Na nhìn Tô Lâm liếc một chút, giống như là nhìn lấy một người xa lạ một dạng, tựa hồ là đã hoàn toàn quên hai người trước đó cảm tình giống như. Tô Lâm cũng không có quá để ý, mà chính là coi là tình huống bây giờ quá nguy cấp, Đái Na không lo được nói chuyện với mình ôn chuyện a. Thế nhưng là, nó hiện tại quanh thân thiểm điện vần quanh, ta vô pháp quá khứ, Tô Lâm nói ra. Tô Lâm mặc dù bây giờ đã thành công ngưng kết nguyên lực địa đan, chân khí nội kình địa đan cùng tinh hạch, nhưng là đó cũng không phải nói hắn là vạn năng, tỉ như lúc này lôi đỉnh chi lực, Tô Lâm thì vô pháp vượt qua. Bất quá, lúc này, Hỏa Phượng lại là chi chi tịt gọi vài tiếng, sau đó kiêu ngạo ngẩng đầu, giống như đang nói ngươi được hay không à, không được lời nói, ta được A. Đái Na lúc này, đã đến Tô Lâm bên người, đương nhiên nàng cầm âm không có dừng lại, bởi vì tuy nhiên nàng cầm âm không cách nào làm cho Hắc Long trái tim suy kiệt, nhưng là vẫn có thể ảnh hưởng một chút cự long hấp thu lôi điện tốc độ. Dù sao, nó vẫn là cần phải hao phí nhất định tinh lực để ngăn cản Đái Na cầm âm lực lượng. Bất quá, Hỏa Phượng có thể quá khứ, Tô Lâm nhìn lấy Hỏa Phượng nói ra, lúc này hắn mới nhớ tới, Hỏa Phượng tựa hồ cũng có lôi điện thuộc tính. Nó cái chán cái kia một túm mang theo điểm điểm làm sắc lông trắng, cũng là tốt nhất chứng minh. Tại Bắc Cực băng nguyên thời điểm, hắn cùng Hỏa Phượng thế nhưng là hợp lực đương nhiên, đại bộ tờ HN là Hỏa Phượng xuất thủ, Tô Lâm là nằm thắng. Đem một cái cự viên đánh bại, cái kia cự viên sử dụng lực lượng, cũng là lôi điện chi lực, tuy nhiên cùng cái này Hắc Long so ra, còn kém chút hỏa hầu, nhưng là cũng rất là lợi hại, chí ít treo lên đánh Tô Lâm là hoàn toàn không có vấn đề. Mà Hỏa Phượng tại giết chết cự viên về sau, lại là hấp thu nó năng lực, chính mình cũng có lôi điện thuộc tính. Chỉ bất quá bởi vì Hỏa Phượng Thiên Phú Hỏa Diễm thật sự là quá cường đại, cho nên cũng cái kia hấp thu lôi điện thuộc tính năng lực, Hỏa Phượng trên cơ bản là không có dùng như thế nào qua. Lúc này, hiển nhiên là cơ hội tới. Cần muốn làm thế nào? Tô Lâm mở miệng hỏi. Đái Na kinh ngạc nhìn Hỏa Phượng liếc một chút, nàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Hỏa Phượng có lôi điện thuộc tính. Bất quá, lúc này cũng không phải là kinh ngạc thời điểm, nàng hơi gặm thư vong dân mạng mới nhắc nhở. Thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, từ đảo chủ đến quốc vương trầm ngâm vài giây đồng hồ, sau đó mở miệng nói ra, bởi vì Hắc Long đang hấp thu thiểm điện, cho nên nó không thể tiến hành di động, cũng không thể tiến hành công kích, nếu không lời nói, liền có khả năng trực tiếp gây nên nổ tung. Hiện tại ngươi trực tiếp để Hỏa Phượng quá khứ, trực tiếp công kích nó trái tim, chỉ cần đem trái tim đánh nát, như vậy chúng ta coi như nổ tung. Chúng ta cũng có thể tự vệ cái kia Hỏa Phượng có thể bị nguy hiểm hay không. Tô Lâm cũng không có trực tiếp để Hỏa Phượng quá khứ, mà chính là cau mày hỏi. Đều lúc này, còn qua nở nguy hiểm gì không nguy hiểm a? Mang theo có chút tờ tức giận nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói, nó qua lời nói, chúng ta còn có sống sót cơ hội, nó không đi lời nói, như vậy chúng ta đều phải chết. Nói như vậy là gặp nguy hiểm, Tô Lâm hỏi. Làm chuyện gì không có gặp nguy hiểm? Đái Na hỏi. Ngươi nói làm chuyện gì không có gặp nguy hiểm? Tiến hư linh cảnh bên trong không có gặp nguy hiểm sao? Cùng Hắc Long chiến đấu không có gặp nguy hiểm sao? Thế nhưng là, tiến hư linh cảnh là vì chính ta, cùng Hắc Long chiến đấu, Hỏa Phượng là vì không cho ta bị Hắc Long quấy rầy, mà ta là vì không cho Hỏa Phượng bị Hắc Long đả thương. Tô Lâm nhìn lấy Đái Na, sau đó hỏi, Đái Na, ngươi đến làm sao? Đái Na sững sờ, sau đó nói, ta rất khỏe a, đây không phải ngươi. Tô Lâm nói, ta biết Đái Na không phải như vậy người, nàng là một cái thiện lương người. Nàng xưa nay sẽ không vì lợi ích một người, mà đi tổn thương người khác. Tô Lâm nhìn lấy Đái Na, một mặt đau lòng nói ra, ngươi biến. Đái Na nhìn lấy Tô Lâm, mặt không biểu tình, sau đó nói, người đều hội biến, ta hội biến lại có cái gì đáng giá kinh ngạc đâu. Đun nở dê vở ơ y a, Tô Lâm tự rêu cười cười, cho nên ta cự tuyệt ngươi đề nghị. Ngươi Đái Na sắc mặt phát lạnh, nói, một cái xuất sinh, đáng giá chính ngươi cũng dựng vào tánh mạng sao. Hừ, Tô Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó nói, Hỏa Phượng nó không phải xuất sinh, nó là người nhà, là bằng hữu, là thân nhân, là chiến hữu. Là có thể đem chính mình phía sau lưng giao cho đối phương lẫn nhau có thể tin tưởng đồng bọn chúng ta cùng một chỗ chiến đấu, cùng một chỗ sinh hoạt, nó thì đã cứu mệnh ta. Tô Lâm nhìn lấy Đái Na, sau đó nói, ngươi nói lúc này, ta để nó đi chịu chết. Nếu như ta thật như vậy làm lời nói, vậy thì thật là cầm thú cũng không bằng bảo thủ. Đái Na nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nói, nếu như không có khả năng ngăn cản Hắc Long tiếp tục hấp thu lôi điện lời nói, mọi người chúng ta đều phải chết chết thì chết thôi. Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, có nhiều người như vậy bô y tiếp ta chết, ta cũng chết cũng không tiếc. Người Đái Na khó thở, nhìn lấy Tô Lâm, có chu tờ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, ngươi thì không muốn tiếp tục sống sao. Nghĩ, ta đương nhiên muốn sống sót. Tô Lâm nói ra, chết tử tế không bằng lại còn sống, có thể còn sống, ai nguyện ý chết đâu. Nhưng là, nếu như ta còn sống, là dựa vào huynh đệ của ta, thân nhân, hoặc là Hỏa Phượng chết đổi lấy lời nói, ta tình nguyện đi chê tờ hành kết. Lúc này, Hắc Long hấp thu lôi điện chi lực đã càng ngày càng nhiều, thân thể nó biến càng thêm trong suốt sáng long lanh, giống như là bạch ngọc mỡ đông một dạng, thậm chí trong cơ thể đều có thể nhìn thấy có lôi điện chi lực tại. Du tẩu. Chương 1367, lôi bên trong độc hành. Bởi vì lôi điện chi lực tràn ngập, Hắc Long bên người không gian đã ẩn ẩn bắt đầu có chu tờ vặn vẹo bộ dáng. Đái Na một mặt sốt ruột, nhìn lấy Tô Lâm, nói, ngươi thì nhẫn tâm để nhiều người như vậy bô y tiếp ngươi cùng chết sao. Ta vì cái gì không đành lòng. Tô Lâm hỏi ngược lại, bọn họ có chết hay không cùng ta có quan hệ gì huống chi, những người này đều muốn giết ta, nếu như không phải là bởi vì không phải đối thủ của ta, ngươi cảm thấy ta còn có thể đứng ở chỗ này lấy sao. Đái Na trầm mặc, không nói, bởi vì nàng biết Tô Lâm nói là lời nói thật. Vô luận là Côn Lôn phái vẫn là Thục Sơn phái, bọn họ đều là bá đạo, đối với phản kháng giả phương thức xử lý chỉ có một cái kia chính là giết không tha. Bởi vì bọn hắn cường đại, bởi vì bọn hắn vô địch, cho nên bọn họ có thể chế định quy tắc, thậm chí có thể trả đạp quy tắc. Cho nên, thật đúng là dựa theo Tô Lâm nói như thế, nếu như không phải hắn thực lực cường đại, tại hư linh cảnh bên trong, bọn họ liền đem Tô Lâm giết. Đái Na không muốn chết, cũng không thể chết. Hơi do dự một chút, nàng ôm Phục Hy Cẩm, thì hướng về Hắc Long phóng đi. Oanh oanh oanh oanh, từng đạo thiểm điện rơi xuống, muốn ngăn cản Đái Na, bất quá cái kia lôi điện chi lực, toàn bộ đều bị Phục Hy Cẩm cho hấp thu. Nhưng là, liền xem như dạng này, Đái Na tại lôi điện công kích phía dưới, thân thể vẫn là không khỏi run rẩy, sắc mặt cũng là có chút điểm trắng bệnh, vẫn là kiên định hướng về Hắc Long ở chỗ đó phương phóng đi. Người Tô Lâm nhìn thấy Đái Na chạy đi chịu chết, cũng là khẩn trương. Không chút do dự, thì hướng về Đái Na đuổi theo. Đái Na có thể vô tình, nhưng là Tô Lâm không có khả năng vô nghĩa, chí ít, Tô Lâm là không thể nhìn Đái Na ở trước mặt hắn chịu chết. Ông một tia chớp tại Tô Lâm trên không hội tụ năng lượng. Vành kết lóa mắt bạch quang hiện lên, một đạo dài mấy mét lôi điện thì hướng về Tô Lâm bổ tới, ngay tại sắp bổ vào Tô Lâm trên thân thời điểm, cái kia thiểm điện đột nhiên tại một cỗ quỷ dị lực lượng phía dưới thu nhỏ. Sau đó bị Hỏa Phượng một ngụm nuốt tại trong miệng mình. Nuốt vào thiểm điện, Hỏa Phượng đập đi chép miệng, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Tô Lâm tranh thủ thời gian nhìn Hỏa Phượng liếc một chút, cũng không nói lời gì. Liên như là hắn không nguyện ý để Hỏa Phượng qua thay mình chịu chết một dạng, Hỏa Phượng cũng không nguyện ý để cho mình đi chê tờ. Từ khi hắn đem Hỏa Phượng từ Bắc Cực băng nguyên mang sau khi đi ra, bọn họ cũng là đồng bọn họ cũng là tương thân tương ái thân nhân. Thân ảnh chớp động, Tô Lâm tiếp tục hướng về Đái Na đuổi theo, mà thiểm điện vẫn là từng đạo rơi xuống, bất quá toàn bộ đều bị hỏa phượng cho nuốt mất. Cùng đái na phục hy cầm khác biệt, phục hy cầm là bị động hấp thu thiểm điện, cho nên đái na hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn tiếp nhận một điểm thương tổn, nhưng là hỏa phượng không giống nhau, hỏa phượng là chủ động hấp thu lôi điện, cho nên Tô Lâm một chút sự tình cũng không có. Lại thêm Tô Lâm thực lực mạnh hơn đái na nhiều, cho nên không có mấy bước, Tô Lâm thì đuổi kịp đái na, sau đó kéo lại hắn, cả giận nói, ngươi muốn chết ta. Đái na quay người, nhìn lấy Tô Lâm, sau đó bình tĩnh mở miệng nói, ta không muốn chết, không muốn chết người đi qua làm chi. Tô Lâm hỏi nói, chẳng lẽ ngươi không sợ bị lôi điện đánh chết sao? Chính là bởi vì không muốn chết, cho nên ta mới muốn đi qua. Đái na nói nói, hiện tại quá khứ giết Hắc Long, còn có sống sót khả năng. Đợi đến nó đem lôi điện hấp thu song song, đừng nói là chúng ta, toàn bộ hư linh cảnh cũng sẽ không tồn tại. Ngươi nhìn Đái na chỉ không chung lôi điện, sau đó nói, nơi này lôi điện thì bao quát chính hư linh cảnh bên trong lực lượng, ngươi nói những lực lượng này trong nháy mắt nổ tung, chúng ta có ai có thể gánh vác được? Gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, chiến thần thất tiểu thư ta Tô Lâm nhìn lấy quật cường Đái na, hung hăng khẽ cắn môi, nói, ta qua nói xong, Tô Lâm liền từng thanh Đái na ném ra bên ngoài, đồng thời cũng là trong nháy mắt đem không có chút nào chuẩn bị hỏa phượng chế phục, cũng đưa nó ném ra bên ngoài, sau đó mặt không biểu tình hướng về Hắc Long phóng đi. Đã không đành lòng nhìn lấy hỏa phượng đi chịu chết, cũng không đành lòng nhìn lấy Đái na đi chịu chết, như vậy thì để cho mình đi thôi. Dạng này hướng về, Tô Lâm cũng là hướng về kia vạn đạo lôi đỉnh bên trong phóng đi. Tô Lâm đem nguyên lực nội đan vận chuyển tới cực hạn, sở hữu nguyên lực đem bám vào tại mặt ngoài thân thể, cùng lúc đó, chân khí nội kình thì là bảo vệ chính mình nội tạng cốt cách, chòm sao chi lực tăng lên, đem đầu góc mình bảo vệ tốt. Tới nỗi nói hỗn độn chi lực, Tô Lâm cũng muốn tại loại nguy hiểm này tình huống phía dưới, chính mình tổng hẳn là có thể điều động một chút. Kết quả, hắn phát hiện mình sai, hỗn độn chi lực căn bản là không thèm mở để ý hắn. Vang một đạo thiểm điện đánh xuống, điện lưu xuyên qua Tô Lâm thân thể, chạy tới mặt đất, Tô Lâm thân thể không khỏi lắc một cái, trên thân lông tóc, bao quát tóc ở bên trong, chuẩn bị dựng thẳng đứng lên. Hô Tô Lâm thư một hơi, chính mình không chết, kháng trụ. Hắn ánh mắt băng lãnh, một mặt kiên định, tiếp tục hướng về Hắc Long phóng đi. Oanh oanh oanh oanh cuồng bạo lôi điện chi lực không ngừng rơi xuống, đánh vào Tô Lâm trên thân, cho người ta cảm giác cũng là Tô Lâm làm rất nhờ có tâm sự, sau đó ông trời nổi giận, muốn bắt hắn cho đánh chết. Mỗi một lần lôi điện rơi xuống, Tô Lâm thân thể đều là một trận kịch liệt lắc lư, nhưng là hắn chính là không có ngã xuống, mà chính là từng bước một hướng về Hắc Long tiếp tục đi đến. Đái na đứng tại cách đó không xa, tiếp tục đánh đàn áp chế Hắc Long, nhìn lấy Tô Lâm bóng lưng, trong ánh mắt hiện lên một tia mở mịt. Mà hỏa phượng thì là trên mặt đất bắt đầu giằng co, nhưng là không biết Tô Lâm làm dùng phương pháp gì, khiến cho hỏa phượng vờ ơ y ma tạm thời mất đi lực lượng. Thậm chí liền phi hành đều làm không được, để hỏa phượng rất là sốt ruột, trong miệng không ngừng phát ra chi chi tịt thanh âm. Tới nỗi nói cách càng xa Côn Lôn phái cùng Thục Sơn phái đệ tử, lúc này đã nhìn mắt trợn tròn, từng cái biểu lộ liền như là gặp quỷ một dạng. Lôi điện chi lực, lại được xưng là thiên phạt. Tuy nhiên tu giả bản thân lì hệ nờ lang lịch thiên mà đi, nhưng là bị xét đánh loại sự tình này, liền xem như địa tiên cảnh giới cường giả, bọn họ cũng không nguyện ý. Thậm chí điệu tiên cảnh giới cường giả nếu như bị lôi điện nhiều bổ mấy lần, cũng sẽ quài điệu. Thế nhưng là, Tô Lâm vậy mà liền như thế xông vào lôi hải, quả thực cũng là hung tàn rối tinh rối mù. Lôi điện không ngừng rơi xuống, Tô Lâm thân thể lúc này đã chết lặng, thậm chí Tô Lâm đều cảm thấy mình tế bào bên trong, đều bị lôi điện cho tràn ngập. Sắc mặt hắn dữ tợn, hai mắt bạo lồi, trong mắt tràn đầy huyết sắc, chỉ có thể cơ giới nện bước tốc độ hướng về Hắc Long đi đến. Trên thân cái kia hai mảnh đại lá xanh đã bị lôi điện đánh cho bụi, dây cũng là biến thành than cốc, lúc này Tô Lâm thật sự là biến thành trần chuồng, trần chuồng. Bất quá, Tô Lâm trên thân lóe ra chướng mắt điện quang, người khác ngược lại là cái gì cu nở dê không nhìn thấy, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một cái hình người. Nhất định muốn xử lý nó. Đây là Tô Lâm lúc này ý nghĩ duy nhất. Chương 1368, Tân Lực Lượng. Lôi đỉnh bên trong. Tô Lâm gian nan đi tới. Cái kia Hắc Long hiện tại tuy nhiên không có khả năng chủ động công kích, nhưng lại là có thể điều động lôi điện đến ngăn cản Tô Lâm tiến lên tốc độ, càng ngày càng nhiều lôi điện hướng về Tô Lâm bên này hội tụ. oanh oanh oanh oanh lôi điện không lưu tình chút nào bổ vào Tô Lâm trên thân, mỗi bổ ở trên người hắn một lần, Tô Lâm thân thể cũng là một trận kịch liệt co rút. Theo thời gian chuyển rời, Tô Lâm đi một bước đều mười phần gian nan, toàn thân hắn đều run rẩy, trên thân giống như là khiêng một tòa núi lớn giống như, chậm rãi hướng về Hắc Long tới gần, hành động vô cùng gian nan. Nếu như không phải bằng vào một cỗ mãnh liệt ý chí đang chống đỡ hắn, Tô Lâm đã sớm ngã xuống. Giống như Đái Na, Tô Lâm cũng không muốn chết, cũng không thể chết. Hắn chả có thù lớn chưa trả, cho nên hắn nhất định phải còn sống ra ngoài. Nghĩ tới đây, Tô Lâm đi lại thì càng thêm kiên định, tựa hồ liền thân bên trên đau đớn đều ít một chút. Điện quang lấp lóe, Tô Lâm liền như là lôi như thần, tắm rửa tại trong biển sấm sét. Bất quá lôi thần tại trong biển sấm sét là hưởng thụ, mà Tô Lâm tại trong biển sấm sét lại là vô hạn tra tấn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Lâm, bởi vì có thế không có thể sống sót, thì nhìn Tô Lâm có thể hay không đem Hắc Long giết chết. Có thể nói, lần này hư linh cảnh chuyến đi, hẳn là Côn Luân phái, Thục Sơn phái còn có Thiên Âm tự tiến vào hư linh cảnh nhiều lần như vậy đến nay, thê thảm nhất một lần, không chỉ có không có cái gì đạt được, Thiên Âm tự càng là toàn quân bị diệt, mà Côn Luân phái cùng Thục Sơn phái cũng là kém một chút thì toàn treo, muốn sống, vẫn phải đem hy vọng ký thác vào người khác thăng lên. Côn Luân phái cùng Thục Sơn phái người lưu cờ na ho thấp kém như vậy qua, tuy nhiên bọn họ không nguyện ý thừa nhận, nếu như lần này có thể sống ra ngoài, vô luận là Côn Luân phái vẫn là Thục Sơn phái, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, bọn họ đều phải cảm tạ Tô Lâm. Hắc Long nhìn thấy Tô Lâm vậy mà tại trong biển sấm sét kiên trì lâu như vậy, cũng là không khỏi giận. Càng nhiều lôi điện hướng về Tô Lâm công tới, Tô Lâm hành động không khỏi biến càng thêm gian nan đứng lên. Giống Tô Lâm hét lớn một tiếng, sau đó tiếp tục rất gần, hắn hô hấp tại thời khắc này cũng là biến dồn dập lên, bởi vì tiêu hao thật sự là quá lớn. Tại trong lôi hải mỗi một phút mỗi một giây đều giống như qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc giống như. Địa tiên cảnh giới cường giả, bản thân lực lượng câu thông thiên địa, không nói vô cùng vô tận, nhưng là lúc chiến đấu tiêu hao lực lượng, dựa vào thiên địa nguyên khí liền có thể nhanh chóng bổ sung, cho nên nếu như bọn hắn không bị thương hoặc là có cái gì ngoài ý muốn, lực lượng trên cơ bản là sẽ không khô kiệt. Nhưng là lúc này Tô Lâm lại là cảm giác lực lượng có chu tờ hậu kình không đủ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nơi này đã bị lôi điện phong tỏa, tại trong biển sấm sét, trừ lôi điện chi lực, căn bản liền không có hắn lực lượng có thể bổ sung, cho nên Tô Lâm chân khí nội kình địa đan, nguyên lực nội đan, tinh hạch đi qua lâu như vậy tiêu hao, đã kinh biến đến mức cảm đạm vô cùng, giống như là gần đất xa trời lão nhân một dạng, tùy thời đều có thể bị tiêu diệt. Bất quá Tô Lâm biết, mình không thể từ bỏ, một khi tín niệm buôn hội, trên thân cái kia một cỗ tinh thần khí tàng ra, như vậy vô tình lôi điện liền sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Mà đi qua Tô Lâm không ngừng nỗ lực, hắn rốt cục tiếp cận Hắc Long. Đến Hắc Long phụ cận, Tô Lâm mới biết được cái gì gọi là khủng bố. Tại Hắc trên thân rồng, cái kia khủng bố lôi điện đã gần như thực chất, toàn bộ điên cuồng hướng về Hắc Long thể nội tràn vào. Hắc Long tuy nhiên phẫn nộ, nhưng lại không thể làm cái gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tô Lâm tại trong biển sấm sét đi lại tập tễnh hướng về chính mình trái tim mà đi. Gàm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gàm thư vong để cử duyệt, bảo bối đế độc huy phanh Tô Lâm nắm tay, sau đó rất tốt đánh vào Hắc Long nơi trái tim trung tâm, bất quá Hắc Long không có việc gì, ngược lại là Tô Lâm bị Hắc Long bên trên lôi điện chi lực cho phản chấn lui lại mấy bước. Hồ Tô Lâm hít sâu một hơi. Sau đó đem thể nội vì số không nhiều chân khí nội kình, nguyên lực cùng chòm sao chi lực điều động, hội tụ tại quả đấm mình phía trên. Tô Lâm quyền thượng lúc này, cũng là tản mát ra kim quang óng ánh, cho dù là tại trong biển sấm sét cũng vô pháp che giấu. Chết Tô Lâm quát to một tiếng, lần nữa hướng phía Hắc Long vị trí trái tim đập tới. Oanh oanh oanh oanh Tô Lâm giống như là điên một dạng, không ngừng đánh vào Hắc Long trên trái tim. Ngao Hắc Long nhất thời phát ra thống khổ tiếng giống. Hiển nhiên Tô Lâm công kích tại thời khắc này có tác dụng. Nhất thời, càng nhiều lôi điện hướng về Tô Lâm công tới, muốn ngăn cản hắn. Đùng đùng không dứt điện quang lấp lóe, Tô Lâm mặt không khỏi bởi vì thống khổ mà vặn vẹo cùng một chỗ. Thế nhưng là hắn vẫn không thể nào phá vỡ Hắc Long phòng ngự, hoàn toàn công kích tại nó trên trái tim. Mở, mở cho ta a Tô Lâm không khỏi giận dữ, hắn hiện tại nhất định phải giành giật từng giây. Thời gian kéo càng lâu, đối với hắn càng bất lợi. Bởi vì vô pháp hấp thu thiên địa nguyên khí đến bổ sung chính mình cái kia cấp tốc tiêu hao lực lượng, cho nên Tô Lâm đến đâu cái điên cuồng thôi động chính mình địa đan, thậm chí Tô Lâm có thể cảm nhận được chân khí nội kình địa đan, nguyên lực địa đan cùng tinh hạch tại chính mình điên cuồng thôi động phía dưới, phía trên thậm chí đều xuất hiện mảnh cái khe nhỏ. Đây là lực lượng bắt đầu khô kiệt dấu hiệu, nếu như Tô Lâm tiếp tục thôi động xuống dưới lời nói, vất vả ngưng tụ địa đan, thật có khả năng vỡ vụn. Tô Lâm hiện tại sáng suốt nhất tác pháp cũng là dừng lại, sau đó lui ra ngoài, lời như vậy, hắn địa đan đi qua sau khi nghỉ ngơi, vẫn là có thể khôi phục. Nếu như tiếp tục nữa lời nói, địa đan một khi vỡ ra, thế thì lần nữa ngưng tụ địa đan lời nói, độ khó khăn so lần thứ nhất ngưng tụ thời điểm muốn khó gấp 10 gấp trăm lần. Đối địa tiên cảnh giới cường giả lớn nhất trừng phạt không phải giết hắn, mà chính là đem hắn địa đan cho đánh nát, bởi vì cái này cùng đòi mạng hắn không sai biệt lắm. Tô Lâm cũng không muốn chính mình nội đan vỡ vụn, nhưng là hắn lúc này đã không có đường lui, chỉ có đem Hắc Long phòng ngự đánh vỡ, mới có thể còn sống. Giết Tô Lâm hét lớn, lần nữa điên cuồng thôi động toàn thân mình lực lượng, địa đan bên trong lực lượng bị hắn điều không còn, rốt cục răng rắc một tiếng. Chân khí nội kình nội đan đã vỡ ra một đạo vô pháp khép lại lỗ hổng. Mà theo địa đan nứt ra, Tô Lâm thân thể cũng là không khỏi một trận, thì ngay cả công kích cũng là hơi ngừng dừng một cái. Bất quá, tùy theo mà đến chính là Tô Lâm càng thêm điên cuồng công kích, bởi vì Tô Lâm biết, nếu như không tăng thêm tốc độ lời nói, các vùng đan lực lượng toàn bộ tiêu hao hoàn tất, cũng chính là hẳn chết thời khắc. A a a a, mở một chút, mở cho ta a, Tô Lâm gầm thét. Quanh tại lôi điện chi lực áp bách phía dưới, Tô Lâm chân khí nội kình, nguyên lực nhất kích trỏm sao chi lực vậy mà tại loại này tình huống đặc biệt phía dưới, dung hợp thành làm một loại tân lực lượng. Loại này tân lực lượng mới vừa vặn xuất hiện, liền đem lôi điện chi lực cho bài xích ra, hóa thành một tia ô quang, sau đó hung hăng đánh vào hắt trên thân rồng. Chương 1369, Đàn Ác. Tân sinh lực lượng, mang theo một cỗ hủy diệt vị đạo. Ngay cả lôi điện chi lực tựa hồ cũng có chu tờ sợ hãi. Vành cái kia màu đen ố quang cũng là một thanh vô cùng sắc bén đao tử, giống như là mở ra đầu hũ một dạng, suy một tiếng, liền đem lôi điện ánh sáng tạo thành phòng ngự vách tường đem cắt ra, sau đó hung hăng đánh vào cự trên thân rồng. Ngao Hắc Long trong miệng phát ra một tiếng kêu thống khổ, hấp thu lôi điện chi lực tốc độ cũng là chậm giảm, liền lực khống chế đều yếu không ít, dẫn đến lôi điện bốn phía bay tán loạn. Đem mặt đất oanh kích tứ phân ngũ liệt. Tô Lâm sắc mặt lộ ra một mảnh vui mừng, bởi vì vừa mới công kích đã phá vỡ Hắc Long phòng ngự. Chết Tô Lâm khẽ quát một tiếng, đồng thời lần nữa điều động đã tàn phá không chịu nổi đan, đem sau cùng lực lượng hội tụ tại trên nắm tay. Ba cỗ lực lượng bởi vì có vừa mới dung hợp kinh nghiệm, cho nên lần này dung hợp 10 phần thuận lợi, cơ hồ là vừa mới đụng chạm, chúng nó trong nháy mắt thì dung hợp lại cu nở dê nhau. Biến thành tản ra ba người hủy diệt khí tức năng lượng màu đen. Không chút do dự, Tô Lâm đem năng lượng màu đen này bóng trực tiếp hướng về Hắc Long vị trí trái tim đánh tới. Vây năng lượng màu đen đánh vào hắc trên thân rồng, Hắc Long trong miệng hét thảm một tiếng, cái kia trong suốt thân thể cũng bị lực lượng kia cho đánh ra một cái vết thương khổng lồ. Đương nhiên, một kích này cũng không có đả thương được Hắc Long trái tim, chỉ là đem Hắc Long hoành cái ra chóc thịt bong. Bất quá! Quỷ dị là Hắc Long miệng vết thương lại là không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra, ngược lại là tư linh lợi nghiêng đi ra một mảng lớn lôi quang. Hiển nhiên, lúc này Hắc Long thể nội đã không có bất luận cái gì huyết dịch, toàn bộ đều bị lôi điện chi lực tràn ngập, hiện tại bạo tạc còn không có gì, nếu như tiếp tục nữa, thẳng đến bao hòa lời nói, thật là có khả năng đem hư linh cảnh cho hủy diệt. Cho nên, hiện tại nhất định phải đem Hắc Long trái tim cho đánh nát. Chết đi! Chết đi! Tô Lâm lần nữa điều động ba loại sức mạnh tụ tập mà thành mang theo hủy diệt khí tức tân lực lượng, không ngừng đối Hắc Long vị trí trái tim công kích. Oanh oanh oanh oanh công kích tiếp tục, Hắc Long trong miệng cũng là tiếng kêu rên liên hồi, quỷ dị là, tựa hồ bởi vì Tô Lâm dưới cơ duyên xảo hợp sáng tạo ra đến tân lực lượng, vờ y ma đem những lôi điện chi lực đó toàn bộ đều xua tan, dù là trong biển sấm sét lôi điện vạn thiên, mặc cho Hắc Long làm sao chỉ huy. Cái kia lôi điện cũng là bổ không đến Tô Lâm. Ngược lại là Tô Lâm không ngừng dùng tân lực lượng công kích Hắc Long. Rốt cục, tại Tô Lâm công kích phía dưới, Hắc Long rốt cục đỡ không nổi, tiếng kêu thảm thiết cũng là biến thành tiếng ai minh. Không có Hắc Long chỉ huy, cái kia lôi điện cũng là bốn phía bay tán loạn, dẫn đến tất cả mọi người thấy không rõ lắm trong biển sấm sét đến chuyện gì phát sinh. Bất quá, từ Hắc Long trong tiếng kêu gào thê thảm, bọn họ có thể đoán được, Tô Lâm hẳn là thành công, nếu không Hắc Long là sẽ không phát ra loại này gào thét. Giang giác tựa hồ là cái gì vỡ vụn thanh âm tại Tô Lâm trong óc vang lên, để công kích chính diện đánh hưng khởi Tô Lâm thân thể không khỏi hơi hơi cứng đờ. Giang giác vỡ vụn thanh âm đang vang lên một tiếng về sau, lại liên tiếp vang hai tiếng, để Tô Lâm sắc mặt không khỏi đại biến. Nguyên nhân rất đơn giản, tại chân khí nội kình địa đan nát, mà tại chân khí địa đan hoàn toàn vỡ nát về sau, Tô Lâm nguyên lực địa đan cũng là sau đó một khắc vỡ nát, sau cùng chính là tinh hạch cũng thay đổi thành một đống toái phiến. Nhìn lấy trên tay mình sau cùng tân lực lượng, lại nhìn một chút Hắc Long cái kia hắc không có vỡ vụn trái tim. Gàm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gàm thư vong để cử duyệt, tiểu thê khó cưới tổng giám đốc hảo tâm phiền, Tô Lâm không khỏi khẽ cắn môi. Chết đi phá diệt chi lực, giết Tô Lâm quát lên một tiếng lớn, sau đó thì hướng về Hắc Long phóng đi. Phá diệt chi lực là Tô Lâm cho tân lực lượng đặt tên, hắn cảm thấy đã xuất hiện loại lực lượng này, nên có một cái tên. Giống như hỗn độn chi lực, Tô Lâm cho nó dạy một cái tên. Phá diệt chi lực lực sát thương to lớn, cũng xứng với cái tên này, chỉ là bởi vì Hắc Long phòng ngự lực thật sự là quá kinh người, Tô Lâm công kích lâu như vậy, vẫn là không có thể đem Hắc Long trái tim đánh nát. Mà bây giờ Tô Lâm thể nội ba cái địa đan toàn bộ đều vỡ vụn, đã vô pháp tiếp tục cung cấp lực lượng, cho nên phá diệt chi lực cũng không có. Không có cách nào, Tô Lâm chỉ có thể làm đánh cược lần cuối. Hắn ánh mắt kiên định, sắc mặt bình tĩnh, trên tay phá diệt chi lực lóe ra kinh người hàn quang, sau đó cả người lập tức thì xông vào Hắc Long thể nội, hướng về Hắc Long vị trí trái tim giết đi qua. Lôi điện chi lực tựa hồ 10 phần sợ hãi Tô Lâm trên tay phá diệt chi lực, phàm là phá diệt chi lực đi qua địa phương, lôi điện chi lực liền như là gặp được khắc tinh một dạng, bắt đầu băng tuyết tăng dã. Hắc Long thể nội đã đến chỗ tràn ngập lôi điện chi lực, nồng đậm lôi điện chi lực đã không phải là hiện lên năng lượng trạng thái, mà chính là biến thành trạng thái dịch. Nếu như là bình thường người tiến đến lời nói, tuyệt đối sẽ bị điện giật cặn bã cũng không thừa nổi. May mắn Tô Lâm có phá diệt chi lực, cho nên mới có thể an toàn tiến lên. Hắc Long thân thể đã hoàn toàn lôi điện hóa, cũng liền nó trái tim hiện tại vẫn còn trước kia bộ dáng. Rất nhanh, Tô Lâm thì vọt tới Hắc Long nơi trái tim trung tâm, sau đó không chút khách khí công đi lên. Phốc ra thịt vỡ ra. Tô Lâm rất là dễ dàng liền đem Hắc Long cái kia so cả người hắn còn lớn hơn trái tim cho đâm ra một cái vết nứt. Ngay sau đó, một cô nóng hổi máu tươi thì từ Hắc Long trái tim bên trong phun ra ngoài, đem Tô Lâm toàn thân đều cho nhuộm đỏ. A cái này Hắc Long huyết dịch nhiệt độ tựa hồ phi thường cao, bất ngờ không đề phòng, rơi vào Tô Lâm trên thân, để Tô Lâm cảm giác được hết sức thống khổ. Bất quá, Tô Lâm cũng biết, lúc này không phải kêu to thời điểm, hắn quyết tâm liều mạng, sau đó cả người lập tức thì xông vào Hắc Long trái tim bên trong. Ngao lần này, Hắc Long hoàn toàn không bình tĩnh, chính mình trái tim bị công phá, Hắc Long lúc này cũng không lo được tiếp tục hấp thu lôi điện chi lực, sau đó bắt đầu điên cuồng quay cuồng lên. Không bị khống chế lôi điện chi lực điên cuồng bốn phía, cứ thế mà đem mặt đất cho san bằng vài mét. Mà lúc này Tô Lâm đã tiến vào Hắc Long trái tim về sau, nóng hổi huyết dịch như là dung nham mở dạng, đem Tô Lâm bao trùm, huyết dịch cũng là từ Tô Lâm miệng, cái mũi, lỗ tai chảy vào trong thân thể của hắn. Tô Lâm liền như là tại thiết phiến công chúa trong bụng Tôn Ngộ Không một dạng, bắt đầu ở Hắc Long trái tim bên trong không ngừng công kích. Mà Hắc Long lúc này cũng biết mình đến nguy hiểm nhất thời điểm, nó có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Lâm tại chính mình trái tim bên trong không ngừng phá hư, cũng chỉ có cự long cái chủng tộc này, trái tim tại phá hư về sau, còn có thể cứng chắc một hồi, thay đổi nhân loại, đã sớm treo. Hắc Long thân thể không ngừng quần quật lấy, ý đồ đem Tô Lâm vãi ra, đáng tiếc là, lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lúc này, Hắc Long có thể cảm nhận được sức sống của mình đang nhanh chóng suy yếu, trái tim mất máu càng ngày càng nhiều. Nếu như nó không làm một ít gì lời nói, sợ là thật muốn chết tại Tô Lâm, cái này nên nhân loại chết trong tay. Chương 1370, tận thế. Cảm thụ một chút thể nội lôi điện chi lực, còn không có tràn đầy cảm giác, nhưng là Tô Lâm bức bách phía dưới, Hắc Long cũng không lo được hắn. Hắc Long đã không thể đem tất cả mọi người giết chết, như vậy nó cũng phải lôi kéo Tô Lâm chết chung. Ngọc đá cùng vỡ. Không sai. Hắc Long chính là mọi người cùng nhau chơi đùa xong. Tuy nhiên lôi điện chi lực còn không có tràn ngập, nhưng là nó đồng dạng có thể dẫn bạo. Ngao Hắc Long trong miệng phát ra một tiếng điếc thai nhức góc tiếng long ngầm, liền chung quanh những lôi điện đó cũng bắt đầu rung động. Cùng lúc đó, nó trên thân thể, trong suốt lôi quang bắt đầu biến bắt đầu cùng bạo. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc lúc này, Hắc Long cái kia đã biến thành trong suốt thân thể tại thời khắc này đột nhiên bắt đầu giống như là gốm sứ một dạng bắt đầu vỡ nát, chói mắt ánh sáng màu lam từ trong cơ thể nó phát ra, đem trọn cái lôi hải đều chiếu rọi vô cùng sáng ngời. Âm ầm một tiếng kịch liệt vô cùng thanh âm tại trong biển sấm sét nổ tung, ngay sau đó tựa hồ liền toàn bộ hư linh cảnh đều là hơi chấn động một chút. Khủng bố một màn phát sinh, lấy Hắc Long ở chỗ đó phương làm điểm xuất phát. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ nơi đó bạo phát, giống như là muốn hủy diệt thiên địa một dạng, không gian bắt đầu sụp đổ, vết nứt không gian càng là tầng tầng lớp lớp. Một màn này quá mức khủng bố, phảng phất tận thế một dạng, dư âm hướng về bốn phía phiêu đãng, cứ thế mà lần nữa đem mặt đất gọt thấp mấy mét. Cái kia mang tính tiêu chí Hắc Phong sườn núi tại thời khắc này cũng là trong nháy mắt hóa thành một đống bột mịn, giống như là cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua giống như. Chạy! Chạy ai nhìn lấy cái kia khủng bố dư âm hướng về chính mình nơi này vọt tới, Côn Luân phái, Thục Sơn phái cùng Diệu Âm môn mọi người không khỏi sắc mặt đại biến, từng cái dồn hết đủ sức để làm, chân phát phi nước đại. Hào hào hào tuy nhiên nổ tung dư âm tại lời đồn quá trình bên trong, uy lực co lại nhỏ không ít, nhưng là liền xem như dạng này, cũng là như là cá giết sang sông mở dạng, vô luận là cây cối vẫn là tiểu thảo, toàn bộ đều bị nhô cái không còn một mảnh, không có cái gì lưu lại. Mọi người tốc độ mặc dù không tệ, vẫn là có mấy cái vận khí không được người, bị dư âm cho quét trúng, kết quả tuy nhiên không chết, nhưng lại là nôn tốt mấy ngụm máu. Nổ tung trọn vẹn tiếp tục tiếp theo một phút đồng hồ thời gian, sau cùng mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, tất cả mọi người bao quát Đái Na ở bên trong, toàn bộ đều mười phần chật vật. Mà lúc này đây, mọi người mới lấy lại tinh thần, nhìn lấy bị phá hư hầu như không còn, hoàn toàn hoang lương Hắc Phong sườn núi. Cả đám đều sắc mặt trắng bệnh. Chi chi tịt lúc này, đột nhiên một con chim nhỏ bay ra ngoài, chính là hỏa phượng, nó tại Hắc Long bắt đầu dẫn bạo thời điểm, liền đã khôi phục tự do, không chút do dự, hỏa phượng thì hướng về Hắc Long phóng đi, thế nhưng là nó còn chưa kịp vọt tới bên trong, Hắc Long thì nổ tung. Cái kia khủng bố dư âm tuy nhiên không đả thương được nó, nhưng lại trực tiếp đưa nó đẩy ra tới. Lúc này vừa mới bình tĩnh trở lại, Hỏa Phượng thì vội vàng hướng về trung tâm vụ nổ bay đi, nó muốn tìm Tô Lâm, nhất định muốn tìm Tơ Y Tô Lâm. Có đôi khi, người phản chẳng cầm thú. Cầm thú tại an toàn về sau, chuyện thứ nhất là tìm chủ nhân của mình, mà người tại an toàn về sau, vợ Y Ma cũng không nghĩ tới đi xem một chút chính mình nhân cứu mạng còn sống không vậy. Không thể không nói, đây là một loại bi ai, Tô Lâm bi ai. Tô Lâm. Còn sống không kiếm hư nhìn lấy cái này khủng bố kết quả, nuốt nước miếng một cái mở miệng hỏi. Hẳn là không sống nổi đi tiêu xanh cũng là nói, nếu như cái này đều có thể sống sót, cái kia gặm thư vong dân mạng mới nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, Tô Lâm thực lực cũng quá nghịch thiên. Chúng ta, có hay không muốn đi qua tìm xem, dù sao cũng là hắn cứu chúng ta kiếm hư cao mày nói, tuy nhiên hắn cũng đồng ý tiêu xanh thuyết pháp. Nhưng là dù sao cũng là Tô Lâm cứu bọn họ, nếu như không hề làm gì lời nói, lương tâm thật sự là băn khoăn. Tốt, vậy chúng ta tiêu xanh lời còn chưa nói hết, đột nhiên, hư linh cảnh bên trong sinh ra một cỗ quỷ dị lực lượng, đem tất cả mọi người vòng gắn vào bên trong. Ngay sau đó, hư linh kính ơ thơ y điếm na y, tản mát ra mánh liệt độ quan mang. Ông không gian một trận vặn mẹo. Ngay sau đó tiến vào hư linh cảnh bên trong tất cả mọi người đều bị hư linh cảnh cho bài xích ra ngoài. Trong nháy mắt công phu, toàn bộ hư linh cảnh thì biến an tĩnh lại, nếu như không phải là bởi vì Hắc Long dẫn bạo lôi điện chi lực tạo thành khủng bố phá hư lời nói, hư linh cảnh bên trong tựa như là không có người tới qua giống như. Một trận gió thổi qua, cuốn lên vô số bao cát. Đi qua lần này phá hư, hư linh cảnh không có hoàn toàn sụp đổ, đã là bất hạnh may mắn. Cũng không biết muốn qua bao lâu mới có thể khôi phục bình thường. Chi chi tịt hỏa phượng tại trung tâm vụ nổ không ngừng gào thét lấy, nó cũng không có bị hư linh cảnh rời ra ngoài, mà là tại tiếp tục tìm lấy Tô Lâm. Đáng tiếc là, liếc nhìn lại, toàn bộ mặt đất đều bị nổ tung cho san thành bình địa, đừng nói là bóng người, ngay cả một khối hơi lớn một điểm thạch đầu cũng tìm không thấy. Hỏa Phượng chưa từ bỏ ý định ở chung quanh lại tìm một lần, đáng tiếc vẫn là không có tìm được Tô Lâm, cho dù là Tô Lâm nửa khối hài cốt cũng không có tìm được. Ngay tại Hỏa Phượng chuẩn bị muốn thả vứt bỏ thời điểm, trung tâm vụ nổ một mảnh đất đột nhiên phanh một tiếng nổ tung, ngay sau đó một cái quyền đầu đột nhiên thăng đi ra, Hỏa Phượng là thân ảnh im bặt mà dừng, nó tại giữa không trung vô vội cánh, sau đó nhìn cái kia một nắm đấm, còn dùng sức nháy nháy đáng yêu mắt nhỏ, giống như là sợ hãi tự mình nhìn sai giống như. Sau một khắc, lấy cái kia một nắm đấm làm trung tâm, mặt đất bắt đầu vỡ ra, sau đó ào ào ào một tiếng, mặt đất hoàn toàn vỡ ra một cái động lớn, một bóng người từ bên trong nhảy dựng lên. Bóng người này trên thân kề cận vô số bùn đất, thậm chí liền mặt đều thấy không rõ. A Phi bóng người một bên phun nước bọt, vừa bắt đầu kiểm tra thân thể của mình, nói, hô, còn tốt, ta không chết, không chết. Hắn cường điệu kiểm tra một chút chính mình bộ vị mấu chốt, phát hiện không có thiếu về sau, cũng là buông lỏng một hơi. Lúc này, bóng người mới lo lắng dò xét chung quanh tình huống, lúc này hắn tựa như là đứng tại một cái bùn trong đất, hát phong sườn núi đã biến mất không thấy gì nữa, mặt đất giống như là bị cắt đứt xuống qua đến mấy mét. Tịch Hỏa Phượng lúc này, trực tiếp nhào về phía bóng người, bởi vì bóng người này không phải cái gì khác người, chính là tại then chốt về sau, từ hắc long trái tim bên trong phá xuất đến Tô Lâm. Lúc đầu khi đó, Tô Lâm đã không có dư thừa lực lượng chạy trốn, nhưng là tựa hồ là phát giác được Tô Lâm lúc này nguy hiểm, không nghe lời hỗn độn chi lực vào thời khắc ấy đột nhiên lại bắt đầu nghe chỉ huy. Cho nên, không chút do dự, Tô Lâm trực tiếp dùng hỗn độn chi lực, bắt đầu hướng về lòng đất tránh đi. Cơ hồ là sử xuất bú sữa khí lực, Tô Lâm mới từ mặt đất giấu đến dưới mặt đất mấy chục mét chỗ, mới khó khăn lắm tránh thoát cái kia khủng bố nổ tung. Bất quá, bởi vì trung tâm vụ nổ nhiệt độ thật sự là quá cao, đem mặt đất đều tinh hóa, Tô Lâm phí tốt đại lực khí, mới từ bên trong đi ra. Chương 1371, Nhạc Cực Sinh Bi. Hỏa Phượng rơi vào Tô Lâm trên thân, thân mật chạm tờ Tô Lâm gương mặt, nó vừa mới thật rất lợi hại lo lắng Tô Lâm. Tô Lâm bị Hỏa Phượng ủi có chu thờ ngứa, hắn nhìn lấy chung quanh hoàn toàn hoang lương chẳng cảnh, cũng là sững sờ một chút, lúc này hắn thì đứng tại Hắc Long trung tâm vụ nổ, phương viên hơn 10 dặm mặt đất toàn bộ trùi lùi, đừng bảo là bóng người, liền bất kỳ thực vật nào cùng động vật cũng không có. Bọn họ người đâu? Tô Lâm nhịn không được hỏi, chẳng lẽ đều chết sao? Tô Lâm có chu tờ không hiểu, bởi vì dựa theo đạo lý tới nói, tuy nhiên Hắc Long dẫn bạo lôi điện chi lực có chu tờ khủng bố, nhưng là mình đều sống sót, cái kia Tiêu Xanh cùng Kiếm Hư thực lực bọn hắn cũng không phải rất yếu, hơn nữa cách đến xa như vậy, theo lý mà nói, tối đa cũng thì thụ bị thương, căn bản sẽ không chết ra, nhưng là tình huống bây giờ cái này đến là cái quỷ gì tràn nở dê, lẽ lại bọn họ thật vận khí quá kém, toàn bộ đều treo sao, hơn nữa còn là chết thảm nhất phương pháp cái xác không hồn. Bọn họ có thể thật đáng thương a. Tô Lâm ở trong lòng thở dài, lại là không có phát hiện một bên Hỏa Phượng lại là đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy hắn, giống như đang nói ngươi tại bạo tạc tất cả mọi người không chết, người ta làm sao có thể chết mất đâu. Đột nhiên, Tô Lâm biến sắc, sau đó nói, hỏng bét, Đái Na đâu, Đái Na sẽ không cũng chết đi, hắn lần này thế nhưng là vì cứu Đái Na mới đi đổ lòng, bằng không Tô Lâm loại này thà chiếm tiện nghi không thiệt thòi tinh khí, mới sẽ không làm loại hy sinh. Nay tự mình, cứu vãn mọi người sự tình đây. Đái Na đâu, nàng không sao chứ? Tô Lâm lúc này không thấy Lư A Cha Y Phượng, tựa hồ là muốn từ nó trong miệng đạt được đáp án. Bất quá, lúc này, vừa hay nhìn thấy là Hỏa Phượng cái kia đầy vẻ khinh bỉ biểu lộ. Ngươi đây là mấy cái ý tứ? Tô Lâm nhíu mày, nói, chẳng lẽ, nàng không chết sao? Chi chi tịt. Hỏa Phượng liễu díu gọi vài tiếng, Tô Lâm cũng hiểu, xem ra là hắn lo ngại, mà lúc này đây, Tô Lâm lại là tương đối hiếu kỳ. Vì cái gì Tiêu Xanh bọn họ bị hư linh cảnh chuyển rời ra ngoài, mà chính mình nhưng không có. Hiện tại Tô Lâm so sánh lo lắng là, chính mình hội sẽ không vĩnh viễn bị vây ở hư linh cảnh bên trong, rốt cuộc ra không được. Nếu thật là lời như vậy, loại cuộc sống này quả thực cũng là sống không bằng chết. Dù sao Tô Lâm ở bên ngoài thế nhưng là có một đám yêu hắn muội tử đang chờ hắn, mà lại hắn chả muốn thù lớn chưa trả. Tự nhiên là không có khả năng tại cái này hư linh cảnh bên trong cô độc sống quãng đời còn lại. Nghĩ đến loại khả năng này, Tô Lâm toàn bộ đều cảm giác không được khá đứng lên. Không được, ta không có khả năng tiếp tục ở lại đây mặt, ta muốn đi ra ngoài. Tô Lâm vừa nói, cũng là chuẩn bị nghĩ biện pháp ra ngoài, đột nhiên hắn nhãn tỉnh sáng lên, bởi vì hắn nghĩ đến biện pháp. DNG, ta có hư linh kính. Tô Lâm vỗ chán mình, sau đó mừng lớn nói, tiếp xuống hắn tranh thủ thời gian trên người mình vừa sở, chuẩn bị đem hư linh kính cho lấy ra, nhưng là cũng chính là cái này vừa sở, Tô Lâm sắc mặt lại trở nên khó coi. Lúc này đừng nói là hư linh kính, Tô Lâm trên thân liền một cọng lông đều không có. Bởi vì hắn là để trần, trên thân không mảnh vải che thân, vừa mới là bởi vì Tô Lâm sống sót sau tai nạn, cho nên bị vui sướng hòa tan. Lúc này Tô Lâm mới phát giác được có chu tờ xấu hổ, trách không được vừa mới có gió thổi tới thời điểm, Tô Lâm phía dưới cảm thấy quái lạnh. Không có cách, Tô Lâm chỉ có thể tìm được trước một chút che thận chi vật, sau đó lại cân nhở ở cờ làm sao tìm được hư linh kính ra ngoài. Dù sao, hắn chả là một người, người và động vật khác biệt lớn nhất cũng là người có lòng xấu hổ, mà động vật lại là không có loại thuyết pháp này. Gàm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gàm thư vong để cử duyệt, tinh giới chinh phục, nữ vương đại nhân cầu ôm một cái so như hỏa phượng lúc này nhìn lấy Tô Lâm, một điểm cũng không thèm thùng, giống như Tô Lâm cái dạng này, mới là bình thường. Nhưng là Tô Lâm hoàn toàn chịu không được, cho nên Tô Lâm là người, mà hỏa phượng chỉ là hỏa phượng, được không người. Thế nhưng là, Tô Lâm vừa mới chuẩn bị bay cách nơi này, dù sao, hắn hiện tại có thể là địa tiên cảnh giới cường giả, tự nhiên muốn dùng phù hợp thân phận của mình chiêu thức bay, đến biểu dương thực lực mình. Bất quá lúc này, Tô Lâm phát hiện mình vờ ơ y ma bay không dậy đến á không sai, Tô Lâm vờ ơ y ma không có địa tiên cảnh giới cường giả năng lực, hắn một kiểm tra mới phát hiện, trong cơ thể mình vờ ơ y ma giống tuyết, đừng nói là địa đan, ngay cả mảy may chân khí nội kình nhất kích nguyên lực cùng tròm sao chi lực cũng tìm không thấy. Lúc này Tô Lâm mới nhớ tới, chính mình ba cái địa đan, toàn bộ đều tại cùng Hắc Long thời điểm giao thủ cho bể nát. Duy nhất để Tô Lâm có chu tờ an ủi là, hỗn độn chi lực địa đan vẫn còn, nhưng là lúc này cũng là ảm đạm không ánh sáng, chung quanh một tia hỗn độn chi lực cũng không có, âm u đầy tử khí. Tô Lâm ý đồ điều động hỗn độn chi lực địa đan năng lực, bất quá lại là phát hiện căn bản chính là hưởng phí công phu. Hỗn độn chi lực địa đan căn bản liền nửa điểm đáp lại cũng không có cho hắn, nếu như không phải là bởi vì hỗn độn chi lực địa đan thật đúng là ở trong cơ thể hắn, Tô Lâm cũng hoài nghi có phải hay không liền hỗn độn chi lực địa đan đều đi theo hắn địa đan cùng một chỗ bể nát. Tô Lâm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hắn không nghĩ tới chính mình lần này vậy mà lại thê thảm như vậy, quả nhiên là nhạc cực sinh bi a vốn cho là mình tiến vào hư linh cảnh bên trong, có thể để bạt thực lực mình. Mà sự thật cũng thế, chính mình ăn cái kia thần kỳ màu đo trái cây về sau, quả nhiên thành công đột phá, trở thành địa tiên cảnh giới đại cao thủ. Thế nhưng là, chính mình còn chưa kịp thể nghiệm địa tiên cảnh giới cao thủ cường đại, không kịp biểu diễn tránh thức kỹ thuật, hiện thực thì vô tình đem Tô Lâm cho đánh về hiện thực, á không đúng, hẳn là so hiện thực còn thảm. Trước kia Tô Lâm tuy nhiên không là địa tiên cảnh giới cường giả, nhưng là bằng vào chân khí nội kình. Hỗn độn chi lực cùng tròm sao chi lực, vẫn là miễn cưỡng cùng không phải rất lợi hại đồng dạng địa tiên cảnh giới cao thủ tranh phong. Nhưng là hiện tại Tô Lâm không có những năng lực kia, lấy cái gì cùng địch nhân qua chiến đấu. Tô Lâm tâm lý có chu tờ đắng chát chát, nhưng là hắn lại là không có bao nhiêu có thể hối hận, bởi vì nếu như thời gian có thể rút lui, để Tô Lâm lần nữa lựa chọn, hắn vẫn là chọn cứu Đái Na. Đương nhiên, tại cứu Đái Na trước đó, Tô Lâm hẳn là sẽ đem Côn Lôn phái cùng Thục Sơn phái những người kia đều giết chết, dù sao bọn họ cũng muốn ra tay với mình, không bằng tại chính mình có thực lực thời điểm trước giải quyết bọn họ, chờ tới bây giờ mình muốn giải quyết bọn họ đều làm không được. Chi chi tịt lúc này, Hỏa Phượng đột nhiên không ngừng thúc giục Tô Lâm. Tô Lâm hít sâu một hơi, sau đó hai chân bỗng nhiên dùng lực, liền chuẩn bị hướng về Hỏa Phượng đuổi theo. Bất quá, hắn mới vừa vặn vừa dùng lực, Tô Lâm thì phát hiện không đúng. A Tô Lâm trong miệng hét thảm một tiếng, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ hắn hai chân bên trong bạo phát, cả người hắn cứ như vậy không có chút nào chuẩn bị giống là một cái hỏa mũi tên, siêu một tiếng, thì từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ô ô ô ô, gió táp từ Tô Lâm hai mắt, lỗ tai, miệng rót vào, phát ra một trận huyền thuyên thanh âm, cả người hắn cũng là trong nháy mắt thì biến thành một cái nhỏ chút, trong nháy mắt thì xông vào mây trời biến mất không thấy gì nữa. Chương 1372, có hy vọng. Lúc này Hỏa Phượng cũng là mắt trợn tròn, trơ mắt nhìn lấy Tô Lâm giống như là một trận gió một dạng, siêu một tiếng thì xông vào mây trời. Đương nhiên, nếu như một màn này bị người nhìn thấy lời nói không chừng sẽ xuất hiện một cái phiên bản, cái kia chính là không mặc quần áo siêu phàm, hoặc là siêu phàm trần bay. May mắn một màn này không có người nhìn thấy, chỉ có Hỏa Phượng nhìn thấy. Nó một mặt hiếu kỳ, hoàn toàn không rõ ràng Tô Lâm tại sao muốn làm như thế, chẳng lẽ trong mây xanh có cái gì tốt chơi đồ vật. Một bên nghĩ như vậy, Hỏa Phượng cũng là hai cánh mở ra, đồng dạng hướng về trong mây xanh bay đi. Mà Tô Lâm tại xông vào trong trời cao, rốt cục bởi vì không khí lực cản cùng mặt đất dẫn lực dưới tác dụng, tốc độ hơi chậm lại. Lúc này hắn còn chưa rõ cái này đến là chuyện gì xảy ra. Cái này mẹ hắn đến làm sao, chính mình không phải là không có lực lượng sao, làm sao còn có thể bay đâu. Tô Lâm trên không trung nhìn chính mình là cánh tay, trắng non phấn nộn, còn là mình, có nhìn xem chính mình hai chân, không thay đổi thô không thay đổi lớn lên, càng không có biến thành tiểu quái thú. Đương nhiên, Tô Lâm cũng không có quên lần nữa kiểm tra một chút chính mình tiểu đinh đinh, còn tốt, nó cũng không có xảy ra vấn đề, hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ còn trôi qua không tệ. Hẳn là còn có thể làm được việc lớn, đại chiến mấy vạn hiệp, hoàn toàn không có bao nhiêu vấn đề. Đương nhiên, những này đều không phải là then chốt. Mấu chốt là chính mình địa đan không phải đều nát sao, hỗn độn chi lực cũng không nhận chính mình khống chế. Tại sao lại có thể bay được trả nở dê, lẽ lại hỗn độn chi lực lại có tác dụng? Nghĩ tới đây, Tô Lâm cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Nếu như hỗn độn chi lực nghe chính mình lời nói, như vậy thực lực mình có thể thì không như trong tưởng tượng yếu như vậy. Nhưng là, rất nhanh Tô Lâm thì thất vọng, bởi vì hỗn độn chi lực địa đan vẫn là cùng vừa mới một dạng, âm u đầy tử khí, không có không sức sống, cho dù là mình bây giờ bay trên không trung, nó nửa điểm phản ứng cũng không có. Bất quá, Tô Lâm căn bản không kịp tiếp tục suy nghĩ, hắn hai mắt lập tức trừng tròn xoe, trong miệng thì hét thảm một tiếng. À, bởi vì Tô Lâm thân thể trên không trung đã đạt đến cực hạn, cho nên tại dẫn lực dưới tác dụng, lấy một loại không ngừng ra tốc tư thái hướng về mặt đất rơi đi. Ngoạ tàu Tô Lâm tại bạo một câu quốc mạ về sau, liền rốt cuộc nghe không rõ hắn đang nói cái gì, bởi vì hắn miệng lần nữa rót vào lạnh thấu xương hàn phong, căn bản cũng không cho hắn mở miệng nói chuyện cơ hội. Tô Lâm tay chân tê động, muốn giảm bớt chính mình hạ xuống xu thế, nhưng là căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Trừ tốc độ càng lúc càng nhanh, chính mình bên thai toàn bộ là hô hô hô phong thanh bên ngoài, Tô Lâm phát hiện mình vờ ơ y ma cái gì đều làm không. Mà lúc này đây, Hỏa Phượng cũng là phát hiện Tô Lâm, nó còn tưởng rằng Tô Lâm đang chơi cái gì tốt chơi đùa đâu, hai cánh mở ra, đuổi kịp Tô Lâm, sau đó cũng không quạt cánh bảng, đi theo Tô Lâm cùng một chỗ hạ xuống, làm rơi tự do. Một bên hạ xuống, Hỏa Phượng còn một bên cho Tô Lâm nhăn mặt. Giống như đang nói Tô Lâm, ngươi phát hiện chơi vui như vậy trò chơi, vợ ơ y ma cũng không gọi ta, thật sự là quá không có suy nghĩ. Tô Lâm, ngâu ngâu ngô, nếu như Tô Lâm có thể nói chuyện, Tô Lâm khẳng định sẽ nói, người nào mẹ hắn nguyện ý chơi loại trò chơi này, người nào chơi, cái này căn bản là không có buộc lấy bảo hiểm dây thừng nhảy bờ nhì a. Mà lúc này Tô Lâm không lo lắng cho mình ra hay không ra hư linh cảnh, cũng không lo lắng cho mình tìm không tìm được hư linh kính. Hắn gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, phú quý như ý lo lắng là chính mình từ cao như vậy địa phương hạ xuống, đến có thể hay không ngã chết. Đương nhiên, ngã chết kết quả Tô Lâm cũng tiếp nhận, muốn là ngã bệnh liệt nửa người, vậy phải làm thế nào? Tô Lâm cảm thấy mình rất lợi hại không may, đoán chừng hẳn là sẽ trở thành trong lịch sử cái thứ nhất ngã chết chính mình, hoặc là cái thứ nhất đem chính mình ngã thành bệnh liệt nửa người người. Hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, Tô Lâm thậm chí có thể nhìn tới trên mặt đất tiểu thạch khối. A phanh không có một tia phòng bị, Tô Lâm cứ như vậy hạ xuống đến trên mặt đất, sau đó hung hăng nện xuống mặt đất. Mặt đất hơi hơi một trận, xuất hiện một cái sâu không gặp người hình lỗ thủng, mà lại lấy hình người lỗ thủng làm trung tâm, xuất hiện như là đỏ mạng nhện đồng dạng vết nước. Mặc dù mọi người chưa thử qua loại cảm giác này, nhưng là chỉ riêng nghe thanh âm, liền biết đây là một loại cỡ nào đau nhức lĩnh ngộ. A Hỏa Phượng ngược lại là không có giống Tô Lâm như thế bá khí rơi xuống đất, tại nhanh tới mặt đất thời điểm, Hỏa Phượng hai cánh mở ra, sau đó tốc độ thì hạ, căn bản liền không có rơi xuống đất. Mà Tô Lâm cứ như vậy siêu một tiếng, lần nữa không thấy. Cùng lần trước không thấy không giống nhau là, lần trước Tô Lâm là thượng thiên, lần này Tô Lâm là xuống đất chờ hồi lâu, Hỏa Phượng cũng không có nhìn thấy Tô Lâm từ hình người lỗ thủng bên trong đi ra. Bất đắc dĩ, nó đành phải bay lên, tại hình người lỗ thủng phía trên chi chi tịch đều, hy vọng Tô Lâm có thể nghe được. A Phi Phi không biết qua bao lâu, một cái toàn thân là bùn đất người chậm rãi từ lỗ thủng bên trong leo ra. Tô Lâm ngơ ngác nhìn lấy chính mình hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Phải biết, vừa mới độ cao, liền xem như điệu tiên cảnh giới thể tu rơi xuống, cũng tuyệt đối là ruột gan đứt từng khúc, thịt nát xương tan kết quả, vận khí tốt lời nói, có thể bảo trụ mạng nhỏ, vận khí không lơ y hay, liền có thể trực tiếp cùng Diêm Vương ra đưa tin. Tô Lâm rất ngạc nhiên diệu, cho nên không tin tà lần nữa kiểm tra một chút thân thể của mình, phát hiện vẫn là cùng nguyên lai tình huống một dạng, căn bản liền không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng là đây là cái gì quỷ xoa, Tô Lâm nhịn không được nhất quyền oanh kích trên mặt đất, kết quả khủng bố một màn phát sinh. Cũng không phải xuất hiện cái gì thanh thế to lớn, sơn băng địa liệt kết quả, chỉ là Tô Lâm một quyền này vậy mà liền như thế không trở ngại chút nào cắm vào mặt đất bên trong, mãi cho đến hắn cánh tay cuối cùng. Cho người ta cảm giác đất này mặt căn bản cũng không phải là mặt đất, mà chính là trang giấy dán một dạng. Suy Tô Lâm từ mặt đất bên trong đem cánh tay mình rút trở về, sau đó ngơ ngác nhìn lấy cánh tay mình, hắn cảm thấy mình có phải hay không đang nằm mơ, thân thể người, làm sao có thể cường hãn đến trình độ như vậy phải biết, hắn vừa mới chỉ là tiện tay vung cánh tay một cái. Tuy nhiên trước kia hắn có chân khí nội kình thời điểm, hai tay quán chú chân khí nội kình, cũng có thể làm được như thế, nhưng là căn bản không có hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Mà chính là lực lượng cũng không giống hiện tại như vậy ngưng tụ không tan, đoán chừng nhất quyền xuống dưới, tuy nhiên cũng sẽ đánh một cái lỗ thủng, nhưng là chung quanh nhất định sẽ sụp đổ vô số hòn đá. Tô Lâm chính mình cũng là mắt trợn tròn, chán ở dê lẽ lại chính mình nhân họa đắc phúc, tuy nhiên địa đan đều không có, hỗn độn chi lực cũng tạm thời mất đi, nhưng là mình lại là luyện thành trong truyền thuyết kim cương bất hoại chi thân, chẳng lẽ đây là cái gọi là họa phúc khôn lường sao, biết không phải phúc sao. Chương 1373, giao người. Lúc này Tô Lâm, trong óc hồi tưởng là mình tiến vào hư linh cảnh bên trong chỗ kinh lịch sự tình, bởi vì hắn ngẫm lại biết rõ ràng, thân thể của mình đến là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, Tô Lâm nhãn tỉnh sáng lên. Chẳng lẽ là bởi vì uống không ít long huyết càng nghĩ, Tô Lâm cũng cảm thấy đến ý nghĩ này đáng tin một chút. Bởi vì tiến vào hư linh cảnh về sau, Tô Lâm cũng liền ăn hỏa phượng cho hắn thần kỳ màu đo trái cây cùng tại hắc long trái tim về sau, bị ép uống không ít long huyết. Màu đo trái cây để Tô Lâm thành công đột phá, biến thành địa tiên cảnh giới cao thủ. Nhưng là Tô Lâm cũng rõ ràng, chính mình khi đó nhục thể lực lượng, cũng không có hiện tại khủng bố như vậy. Chỉ có long huyết, cũng mới có loại hiệu quả này. Đương nhiên, Tô Lâm cũng chỉ là suy đoán, cũng không dám xác định. Dù sao, trong lịch sử có thể uống đến long huyết người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi, Tô Lâm uống vẫn là số rất ít hắc long huyết dịch. Tô Lâm từ dưới đất đứng lên, trong ánh mắt lóe ra hưng phấn quan mang, xem ra lần này đến hư linh cảnh, cũng không tính thua thiệt, chí ít hắn nhục thể lực lượng có thể nói là đã tăng lên tới cực hạn, hắn tin tưởng lấy mình bây giờ lực lượng, liền xem như điệu tiên cảnh giới cường giả, đều không nhất định là đối thủ mình. Đi Tô Lâm nhìn lấy hỏa phượng, sau đó nhếch miệng cười cười, nói, chúng ta đi tìm hư linh kính qua nói, Tô Lâm thì dẫn đầu lao ra. Rất nhanh, hư linh cảnh bên trong thì vang lên một người nam nhân tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tô Lâm thân thể lực lượng để bạt quá lớn, cho nên trong lúc nhất thời Tô Lâm có trụ tờ khống chế không tốt, có đôi khi lực lượng dùng quá lớn, Tô Lâm thì siêu một chút, phi đao vân tiêu bên ngoài, mà có đôi khi lực lượng dùng quá nhỏ. Tô Lâm không có đạt tới mong muốn độ cao, không phải đụng gãy đại thụ, cũng là đụng nát núi đá. Lúc này Tô Lâm, nói hắn là một đầu nhân hình dã thú, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Không bao lâu, Tô Lâm liền đến hắn đột phá thời điểm đầu kia bờ sông. Bởi vì nơi này cách Hắc Long trung tâm vụ nổ có chu tờ xa, cho nên cũng không nhận được nhiều đại ảnh hưởng, chung quanh vẫn là cây cối mọc thành bụi, nước sông thanh tịnh vô cùng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem trên nửa đường tìm đến dùng để che chắn chính mình xấu hổ bộ vị lá cây để ở một bên, sau đó hít sâu một hơi, sau một khắc thả người nhảy lên. Phù phù Tô Lâm như cùng một con lươn một dạng, cứ như vậy chui vào trong nước sông. Tại đường đi bên trên, Tô Lâm ở một bên luyện tập làm sao khống chế chính mình lực lượng, đồng thời cũng là đang tự hỏi chính mình hư linh kính đến rơi ở nơi nào. Sau cùng, hắn gừng mục tiêu xác định tại hắn đột phá đầu kia trong nước sông. Tô Lâm tiến vào trong nước sông, hỏa phượng liền tại rơi vào phụ cận trên một cây đại thụ, vướt vướt chính mình lồng chim, vừa mới nổ tung, tại trên người nó cũng là nhiễm không ít cho bụi. Hỏa phượng thế nhưng là 10 phần thích sạch sẽ, tự nhiên không có khả năng bởi vì những cái kia cho bụi hỏng chính mình hình tượng. Đương nhiên, bởi vì hỏa phượng so sánh chán ghét nước, cho nên nó cũng vô dụng xuống nước. Phốc ước chừng qua mấy mươi phút, bình tĩnh trên mặt sông đột nhiên rỗi ra một cái đầu. Tô Lâm đổi một hơi về sau đó một cái lặn xuống nước, lại lần nữa chui vào bờ sông. Từ trên xuống dưới, Tô Lâm hết thể đổi 4-5 lần tức giận về sau, rốt cục tại một lần cuối cùng đứng lên thời điểm, Tô Lâm mang trên mặt một cái vui vẻ nụ cười, đồng thời cầm trong tay hư linh kính, hét lớn, tìm tơ y, ta tìm tơ y bất quá, tuy nhiên Tô Lâm tìm tơ y hư linh kính, nhưng là lúc này hư linh kính căn bản liền không có nửa điểm phản ứng. Tô Lâm cùng hỏa phượng mắt lớn trừng mắt nhỏ, sau đó Tô Lâm có chu tờ không xác định đối hỏa phượng nói ra, muốn không, ngươi lại hướng lên mặt nôn điểm nước bọt gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, hào môn thủ tịch đáy lòng con cưng, hỏa phượng ngẫm lại, cũng không có cự tuyệt. Phốc nó trực tiếp một ngụm nôn tại hư linh kính phía trên, đáng tiếc hư linh kính không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chuyện ra sao Tô Lâm sững sờ, nhíu mày nói, không nên à, lần trước không phải nổ nước miếng, nó thì có phản ứng à, làm sao lần này không được nói. Tô Lâm nhìn lấy hỏa phượng, sau đó nói, có phải hay không là ngươi ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, nhanh lên, lại nôn một lần nghe được Tô Lâm lời nói, hỏa phượng mắt trợn trắng lên, bất quá, nó vẫn là lại tại hư linh cảnh bên trên phun một bãi nước miếng. Không có phản ứng lại nôn vẫn là không có phản ứng lại nôn vẫn là không có phản ứng. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe hỏa phượng phốc phốc phốc không ngừng nhổ nước miếng, nhưng là hư linh kính chính là không có nửa điểm phản ứng. Lúc này hỏa phượng rốt cục có chu tờ miệng đắng lưỡi khô, nhưng là hư linh kính cũng là không có phản ứng, để Tô Lâm rất là im lặng. Rốt cục, hỏa phượng không làm. Tô Lâm nhìn lấy đã bị hỏa phượng nước bọt dính đầy hư linh kính, cũng là không khỏi tức giận, giơ chân lên, chuẩn bị giẫm mấy cước hạ giận. Nhưng là mắt thấy lập tức liền muốn đạp lên thời điểm, Tô Lâm đột nhiên nhớ tới, lấy chính mình lực lượng, một chân xuống dưới. Cái này hư linh kính nói không chính xác liền bị chính mình một chân cho giẫm hỏng. Khi đó, chính mình khóc đều không có chỗ qua khóc. Cho nên, Tô Lâm không có đạp xuống qua. Nhưng là không giẫm một chân, Tô Lâm thật sự là chưa hết giận. A phi cho nên, Tô Lâm đi học hỏa phượng một dạng, trực tiếp hướng về hư linh kính ói một hớp nước miếng. Nôn ra miệng nước sau, Tô Lâm tâm tình mới phát giác được hơi đỡ một ít. Hắn nhìn lấy hỏa phượng, cười nói, ngươi nhìn. Ta cũng nôn nó mà tại Tô Lâm nước bọt rơi vào hư linh kính bên trên một khắc này, lúc đầu không có bất kỳ biến hóa nào hư linh kính tại thời khắc này đột nhiên hơi chấn động một chút, ngay sau đó quang mang đại thịnh, Tô Lâm mới vừa vặn nói xong câu nói kia, quang mang thì gừng Tô Lâm cùng hỏa phượng bao phủ ở chính giữa. Hưu một tiếng, Tô Lâm cùng hỏa phượng liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, giống như là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện ở đây giống như. Toàn bộ hư linh cảnh bên trong, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Côn Lôn phái. Giao ra hung thủ giết người đúng giết người thì đền mạng. Giao ra hung thủ giết người lúc này ở Côn Lôn Sơn Côn Lôn đại điện bên trong, mấy cái thai to mặt lớn đại hòa thượng một mặt hung tướng, đối Côn Lôn phái trưởng môn Linh Hư đạo nhân lớn tiếng nói. Linh Hư đạo nhân nhìn lấy thiên âm tự chủ trì phương trượng, cũng không tức giận, ngược lại cười ha hả nói ra, Giác Minh trưởng lão, không nên tức giận, cũng không nên gấp gáp. Chúng ta không phải còn tại trong điều tra sao cũng không thể vẹn vẹn bằng vào thuộc sơn phái đệ tử lời nói của một bên, thì cho rằng không thích là Tiêu Xanh giết đi không nên tức giận. Giác Minh trưởng lao nghe được Linh Hư đạo trưởng lời nói, không khỏi dựng râu trợn mắt nói, chúng ta có thể không tức giận chúng ta thiên âm tự đệ tử lần này tiến vào hư linh cảnh bên trong, toàn quân bị diệt, chúng ta có thể không nóng nảy nói đi, người đến giao không giao người Giác Minh trưởng lao cái này, liền có chút ép buộc. Linh Hư đạo nhân cũng không tức giận, ngược lại tiếp tục cười ha hả nói ra, ta biết ngươi tức giận, chẳng lẽ ta thì không tức giận sao Côn Luân chúng ta phái đệ tử khi tiến vào hư linh cảnh về sau, cũng người chết. Nhưng là, chúng ta cũng không có oan uổng người khác. Phàm là muốn gừng chứng cứ, không có chứng cứ, ngươi thì để cho ta tới giao người, ta làm sao có thể đem người giao cho ngươi thì sao? Chương 1374, Ngụy Biện. Hoan uổng Giác Minh trưởng lao khó thở, nếu không phải hắn tu thiền tu, tụng là Phật Pháp, dưỡng khí công phu vô cùng tốt, lúc này kém một chút liền muốn nhảy dựng lên, theo Linh Hư đạo nhân đại chiến mấy ngày mấy đêm. Giác Minh trưởng lão cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, ta vì cái gì không có oan uổng người khác, hết lần này tới lần khác nói là các ngươi Côn Lôn phái Tiêu Xanh, ngươi gọi hắn ra đây, cùng chúng ta rằng có Tiêu Xanh đứa nhỏ này bởi vì tại hư linh cảnh bên trong bảo hộ đồng môn đệ tử, thụ bị thương, hiện tại không tiện tiếp khách. Linh Hư đạo nhân giải thích nói, không tiện tiếp khách. Giác Minh trưởng lão lạnh hừ một tiếng, nói, ta xem là không dám ra tới đi, có cái gì không dám. Linh Hư đạo nhân nói ra, chỉ là Tiêu Xanh đứa nhỏ này thật sự là thụ thương, hiện tại không tiện tiếp khách, chờ hắn thương thế tốt lên, Giác Minh trưởng lão muốn gặp hắn, tự nhiên là không có vấn đề. Ngươi Giác Minh trưởng lão sắc mặt tâm trầm, nhìn lấy Linh Hư đạo nhân, nói, ngươi đây là khinh người quá đáng, chẳng lẽ các ngươi Côn Lôn phái thật muốn cùng chúng ta Thiên Âm tự quyết liệt sao? Linh Hư đạo nhân nghe được Giác Minh trưởng lão lời nói, sắc mặt cũng là trầm xuống, sau đó ông thanh nói ra, Giác Minh chủ chỉ mời nói cẩn thận. Côn Luân chúng ta phái cũng không phải cái gì mềm cái sàng, người khác muốn bóp thì bóp. Nếu thật là chúng ta đệ tử giết các ngươi người, chúng ta đương nhiên sẽ không cổ tức. Nhưng là không phải chúng ta làm, dựa vào cái gì muốn chúng ta giao người ta nếu không phải khác đồ vật, chứng cứ, chỉ muốn các ngươi cầm ra chứng cứ, không cần các ngươi đến đòi người, chúng ta trực tiếp đem Tiêu Xanh bó, đưa đến các ngươi Thiên Âm tự tạ tội. Hừ, Giác Minh trưởng lão cũng là biết mình vừa mới lại no y có chút tờ xúc động. Nếu như song phương hai phái bởi vì việc này đại chiến lời nói, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Cái kia là sao? Thục Sơn phái đệ tử nói là Tiêu Xanh giết không thích, bọn họ tận mắt thấy không thích thi thể thất bại ở Tiêu Xanh dưới chân. Giác Minh trưởng lão nói ra. Ô Linh Hư đạo trưởng cười cười, sau đó nói, Tiêu Xanh nói, hắn nhìn thấy không thích thời điểm, không thích liền đã nhanh không được, hắn nói xong Thiên Âm tự đệ tử đều là bị Diệu Âm môn đệ tử giết sau khi chết, chính mình thì tắt thở. Người căn bản cũng không phải là hắn giết. Nói đến đây, Linh Hư đạo nhân ánh mắt cũng là nhìn về phía một bên ngồi, tại xem kịch vui Kiếm Tiên Tử, nói, vì cái gì ngươi nguyện ý nghe Thục Sơn phái đệ tử lời nói, lại là không nghe Côn Luân chúng ta phái giải thích đâu. Kiếm Hư, ngươi nói. Lúc này, Kiếm Tiên Tử nhẹ nhàng uống một ngụm trong tay trà thơm, sau đó từ tốn nói, lúc ấy nhìn thấy một màn này còn có người nào còn có Tô Lâm. Kiếm Hư nói ra. Tô Lâm? Tô Lâm là ai? Linh Hư đạo nhân hỏi. Tô Lâm là Giác Trần Hòa Thượng đồ đệ. Một bên Giác Minh nói, hắn tận mắt nhìn thấy là Tiêu Xanh gừng không thích giết chết. Ồ, nghe đến đó Linh Hư đạo nhân tiểu tiếu, sau đó nói, vậy ngươi để Tô Lâm đến làm chứng a. Ngươi Giác Minh nhìn lấy Linh Hư đạo nhân, sau đó nói, ngươi đừng bảo là ngươi không biết, Tô Lâm vì cứu tất cả mọi người, đã theo Hắc Long đồng quy vu tận, ngươi để hắn đi ra giằng co, tự nhiên là chuyện không có khả năng. Nói như vậy chính là không có chứng cứ. Linh Hư đạo nhân nói, đã không có chứng cứ, khẳng định như vậy không có khả năng. Chỉ dựa vào Kiếm Hư lời nói của một bên, nhất định là không thích là Côn Luân chúng ta phái đệ tử giết dạng này, đối Tiêu Xanh không công bằng. Gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, cực tung hoành thiên hạ há. Đúng. Nói đến đây, Linh Hư đạo nhân nhìn lấy Giác Minh trưởng lão, sau đó nói, ta nhìn Giác Minh trưởng lão hiện tại vẫn là về trước đi chuẩn bị đi. Diệu Âm môn lần này khí thế hung hùng, theo ta thấy muốn không bao lâu, các nàng thì hội nhằm vào các ngươi Thiên Âm tự làm ra hành động gì. Lúc này, các ngươi phải làm nhất là trở về tích cực chuẩn bị chiến đấu mới đúng. Giác Minh Hòa Thượng ha hô cờ mô mở, lại là không biết nói cái gì cho phải. Nguyên nhân rất đơn giản, Côn Lôn phái người không giao người, hắn cũng không có cách nào cứng gián đoạn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là đối phương bởi vì biết Tô Lâm chết, đã không có chứng cứ, như vậy bọn họ cũng liền có thể vô lại đến. Chính như Thiên Âm tự tin tưởng nếu như bọn họ có chứng cứ đòi người, Côn Lôn phái không lại bởi vì một cái Tiêu Xanh thì cùng bọn hắn vạch mặt đại chiến một dạng. Côn Lôn phái cũng tin tưởng, cũng không đủ chứng cứ, bọn họ liền xem như không giao người, Thiên Âm tự cũng sẽ không thì bởi vì cái này, thì vạch mặt cùng bọn hắn khai chiến. Nhìn lấy Giác Minh trưởng lão, Linh Hư đạo trưởng cười cười, sau đó tiếp tục nói ra, Giác Minh trưởng lão xin yên tâm, nếu thật là Tiêu Xanh làm, Côn Luân chúng ta phái tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Chúng ta bên trên ba phái vốn chính là như thể chân tay, lần này Diệu Âm môn xuất thủ đối phó các ngươi Thiên Âm tự, cũng là tại khiêu khích chúng ta bên trên ba phái uy nghiêm. Nếu có cần lời nói, các ngươi Thiên Âm tự nhất định muốn mở miệng, Côn Luân chúng ta phái nhất định nghĩa bất dung từ không cần Giác Minh Hòa Thượng lạnh lùng nói nói, chúng ta Thiên Âm tự có thể ứng phó đến, liền xem như ứng phó không, chúng ta cũng không dám cùng dám ở sau lưng đâm đao tử bằng hưu đứng chung một chỗ. Nói như vậy, chúng ta nói không chừng không phải là bị Diệu Âm môn diệt đi, mà chính là chết tại người một nhà trong tay chúng ta. Cáo từ Giác Minh Hòa Thượng thật sâu nhìn Linh Hư đạo nhân liếc một chút, nhưng sau đó xoay người mang theo người một nhà hướng về Côn Lôn Đại đi ra ngoài điện. Cùng lúc đó, Kiếm Tiên Tử lúc này cũng là đưa trong tay trà thơm uống xong, nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển, sau đó nhìn chằm chằm Linh Hư đạo nhân, giọng dịu dàng nói ra, há, đúng như là đã tra rõ ràng ma môn bên ngoài giết chết Thiên Âm tự đệ tử người là Diệu Âm môn người khô, vậy lần trước các ngươi bắt những hải ngoại tán tu đó, có phải hay không hẳn là đem người để thoát khỏi chúng ta thuộc sơn phái người Trần Nhân nhà Tô Lâm Ân cứu mạng, đáp ứng khác sự tình, tự nhiên sẽ làm đến cái này hiện. Nhiên Linh Hư đạo nhân nói nói, chúng ta lúc trước bắt bọn họ, cũng là vì rửa sạch rõ ràng hai phái chúng ta hiểm nghi nha, hiện tại như là đã chân tướng rõ ràng, chúng ta đương nhiên sẽ không lại giam lấy bo nở hà nở không thả dạng này. Tốt nhất Kiếm Tiên Tử lúc này cũng là đứng dậy, sau đó nói, đã lời như vậy, vậy chúng ta cũng liền cáo từ nói xong, Kiếm Tiên Tử cũng là trực tiếp hướng về Côn Lôn Đại đi ra ngoài điện, Kiếm Hư hướng về Linh Hư đạo nhân được một cái vãn bối lễ, sau đó cũng là theo sát lấy Kiếm Tiên Tử rời đi. Nhìn lấy mọi người rời đi bóng lưng, Linh Hư đạo nhân sắc mặt cũng là biến càng thêm âm trầm, hoàn toàn không hợp vừa mới cái kia một bộ cười ha hả người hiền lành hình tượng. Người tới, qua đem Tiêu Xanh gọi tới cho ta làm mà ở trên ba phái lẫn nhau cái cọ thời điểm, bọn họ coi là đã chết mất Tô Lâm, lúc này vừa vặn xé mở hư linh cảnh không gian, sau đó hướng về thế tục thế giới bên trong chạy đến. Nói thời điểm, Tô Lâm cũng không nghĩ tới, chính mình nước bọn, vờ y ma giống như hỏa phượng, có mở ra hư linh kính hiệu quả.